Đam Mị, lâu rồi không gặp. Tác giả: Ảnh Độ Hàn Giang. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 1. Cùm cụp, âm thanh của tiếng cửa chống trộm được mở ra, vang vọng khắp cả căn phòng trống vắng. Mới vừa xuống phi cơ, trên dịch hòa kéo hành lý đi vào trong nhà. Hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, mặc dù là không thường xuyên dọn dẹp, nhưng mà cũng khá chỉnh tề. Trong căn nhà nhỏ nhỏ, chỉ tiếng bước chân của mỗi anh mà thôi. Đem hành lý sắp xếp xong xuôi, trời vẫn còn sáng, nhưng mà Trình Dịch Hòa đã thay đổi quần áo mặc ở nhà, chuẩn bị đi ngủ. Anh thực sự là quá mệt mỏi rồi. Mới vừa nằm dài trên giường, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Trình Dịch Hòa đã rất buồn ngủ, vốn là không muốn để ý tới, nhưng mà tiếng chuông này đặc biệt gấp gáp, thật giống như anh không bắt máy thì không dừng lại. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là đi tới giá áo, từ trong áo khoác lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình điện thoại là một con số xa lạ. Trình Dịch Hòa do dự một chút, vẫn trước màn hình nghe. Chỉ nghe trong điện thoại giọng nữ ngọt ngào nói: Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Trình Dịch Hòa tiên sinh không ạ? Tôi chính là nhân viên tiếp tân của công ty XXX. Trình Dịch Hòa hơi kinh ngạc. Anh đã nghỉ việc ở công ty đó sắp 4 năm nay rồi. Ngày hôm nay sao đột nhiên lại có người gọi điện thoại cho mình chứ? Trình Dịch Hòa trong lòng nghi ngờ, nhưng mà vẫn nghe hỏi, phải trả lời. Chào cô, chính là tôi đây. Xin hỏi có chuyện gì không chứ? Cô tiếp tân thở ra một hơi, nói. Nè, vậy ngài có một em trai tên gọi là Trình Lâm chứ? Thời gian qua đi nhiều năm, đột nhiên nghe được cái tên này, lòng của Trình Dịch Hòa tựa như bị đánh mạnh. Anh vẫn cho là mình nhất định sẽ vô cùng hờ hững, nhưng mà phản ứng thân thể theo bản năng dựng lập bản đứng anh. Ngay sau đó, hết thảy thần kinh của anh lập tức lại tập trung đến lỗ tai, đầu ngón tay run run, âm thanh thậm chí là không tự chủ căng thẳng. Đúng thế. Nhân viên tiếp tân lại nói. Là như thế này, không biết tại sao em của ngài gần đây hay tới cái nơi này để mà tìm ngài lắm đó. Ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Ngài có thể đến đây để đem cậu ta đi được không chứ? Tim của Trình Dịch Hòa đập đùng đùng, trong tay vang lên ong ong, không ngừng suy nghĩ. Tại sao em ấy lại còn muốn tới tìm mình chứ? Tại sao vậy chứ? Bởi vì người đó đối với em ấy không tốt sao? Lòng của Trình Dịch Hòa hỗn loạn, trước mắt chợt lóe lên những cái mảng vỡ đến thời gian xa xôi kia. Vết thương khép lại đã nhiều năm, vẹn vẹn bởi vì nghe được tên của Trình Lâm lần thứ hai bị mạnh mẽ xé ra, đẫm máu. Trình Dịch Hòa không có đáp lại, tiếp tân ở bên kia hỏi thêm một lần nữa. Trình tiên sinh à, ngài còn nghe không chứ? Trong nháy mắt, Trình Dịch Hòa tựa như trong cái cơn ác mộng thức tỉnh, đầu óc đau đớn, cuối cùng che giấu hết thảy tâm tình, cứng răng nói. Xin lỗi, tôi không ở thủ đô. Cô hãy bảo cho cô ấy tự về nhà đi. Tiếp tân nói. Dạ, cậu ấy đã tới rất nhiều lần rồi, không thấy được ngài sẽ không đi đâu. Chúng tôi cũng bị làm khó dễ đó. Trong nháy mắt, cổ họng của Trình Dịch Hòa tựa như bị cái thứ gì kẹp lại, trong đầu suy nghĩ rối tự như tơ vò. Em ấy đang tìm mình sao chứ? Tại sao vậy? Lúc trước rõ ràng là quan tâm như vậy mà. Mình thì là phải phân rõ giới hạn với em ấy mới đúng chứ. Trình Dịch Hòa nói. Vậy thì tôi đây sẽ tìm một người bạn dẫn quay đi về. Nhưng mà là Trình Dịch Hòa còn chưa có nói hết, đã nghe bên kia mơ hồ truyền tới một giọng nam. Nè, là anh của tôi sao chứ? Không giống như cái thời niên thiếu trong trẻo mà ôn nhuận thẳng thắn, là giọng nói của Trình Lâm. Trước mắt Trình Dịch Hòa chợt lóe lên cánh sáng, dưới ánh mặt trời sáng lạng, lê thể của Trình Lâm non nớt mà kiên định. Anh à, em phải vĩnh viễn ở cùng với anh. Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, trong nháy mắt lại trùng hợp với cái giọng nam ôn nhu. Phòng tuyến mà Trình Dịch Hòa thực vất vả thành lập ở trong nháy mắt đã đổ nát đi, cho nên vội nói. Thôi được rồi, tôi lập tức đi tới đó. Trình Dịch Hòa không có kịp thay quần áo, áo thun màu đen quần thể thao màu xám, mang dép lê chạy ra khỏi nhà. Phản phất cứ tựa như vĩnh viễn trốn không khỏi ma chú. Chỉ cần một câu nói của Trình Lâm, cho dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng đã không chối từ. Huống chi chỉ đơn giản là gặp mặt. Cho đến giờ phút này đây, Trình Dịch Hòa mới thực sự hiểu được. Nhiều năm trôi qua, tình cảm của anh vốn cho là đã đóng băng từ lâu, trước mặt của Trình Lâm trên căn bản không đỡ nổi một đòn. Trình Dịch Hòa mới vừa từ nước ngoài trở về, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi để có thể điều chỉnh lệch múi giờ, thì bị cái thú cú điện thoại này triệt để làm cho rối loạn sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của anh. Hiện tại chính là giờ tan tầm, con đường nào cũng bị kẹt xe. Dòng xe cổ uốn lượn cứ dường như là có thể xếp tới đường chân trời. Gió thu chực nổi lên, mấy chiếc lá vàng rơi xuống kính thủy tinh chắn gió. Phía trước nhấp nhoáng những cánh đèn xe. Đoàn xe uốn lượn ở dưới cánh đèn tựa như biến thành những dãy sao băng. Trình Dịch Hòa lại càng thêm lo lắng, thậm chí nôn nóng mà dùng sức nện một cái vào trong vô lăng. Chờ đến lúc mà dòng xe cổ được lưu thông, đã là nửa tiếng đồng hồ sau rồi. Công ty cũ của Trình Dịch Hòa tọa lạc trong một con hẻm nhỏ, không đáng chú ý. Hiếm thấy qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn có thể tìm được cách liên lạc với Trình Dịch Hòa. Lúc mà Trình Dịch Hòa chạy đến, bóng đêm đã đen đặc. Dừng xe đầu hẻm, anh bước nhanh vào. Lay động ở trong tầm mắt, nơi ngõ hẻm sâu ở dưới cánh đèn mờ nhạt dần dần ánh vào trong tầm mắt của Trình Dịch Hòa. Bỗng dưng, chẳng biết vì sao, nôn nóng và điên cuồng tưởng niệm ở trong lòng, Trình Dịch Hòa rút đi. Xong tới chính là hình ảnh bóng lưng của Trình Lâm vào 7 năm trước, kiên quyết rời đi. Ban đầu, tình cảnh của năm đó từng là cái cơn ác mộng vào giữa đêm khuya mà Trình Dịch Hòa không có cách nào tránh thoát. Anh không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Đến cuối cùng còn thậm chí ác độc nghĩ rằng Trình Lâm dám dứt bỏ anh nhất định sẽ làm cho Trình Lâm hối hận. Một ngày nào đó, lần thứ hai gặp lại, đứng ở trước mặt của Trình Lâm, anh nhất định là phải ngăn nắp xinh đẹp, cao cao tại thượng, phải nhìn Trình Lâm bằng một ánh mắt xem thường. Nhưng mà hiện tại anh đang làm gì đấy chứ? Bởi vì một câu nói của Trình Lâm, anh đã ngóng lập tức chạy tới tìm. Trình Dịch Hòa dần dần dừng chân lại, lạnh lùng quan sát. Ở dưới ánh đèn đường, Trình Lâm cũng là không có phát hiện ra anh. Cậu ta ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cầm ở trong tay một hòn đá nhỏ vẽ vời trên mặt đất, miệng thì lẩm bẩm nói cái gì đó. Cách quá xa, Trình Dịch Hòa nghe không rõ ràng. Hình như là do ngồi xổm quá lâu, Trình Lâm mệt mỏi hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, lấy ống tay áo lau đi những cái hình ảnh mà cậu vừa vẽ ở trên nền đất. Trình Dịch Hòa cau mày, một cảm giác khó chịu nổi lên ở trong lòng. Trù trừ trong chốc lát, vẫn là nhanh chân đi đến trước mặt của Trình Lâm. Trình Lâm đối với cái bóng cao to đột nhiên bao trùm lấy mình không có cảm giác một chút nào cả, vẫn cứ như cũ nằm úp sấp ở trên mặt đất. Trình Dịch Hòa cụp mắt, trong lòng đột nhiên đau nhói. Chỉ thấy cái bàn tay trái vốn trơn bóng của Trình Lâm bỗng nhiên lại hiện ra một vết sẹo dữ tợn. Từ màu sắc để mà phán đoán, đã rất nhiều năm, tâm của Trình Dịch Hòa chìm nổi, đến tận cả nửa ngày mới không tình cảm mà kêu lên: "Trình Lâm à!" Trình Lâm không nghe thấy, quỳ thẳng thân thể, đầu nghiêng phải nghiêng trái, chăm chú nhìn vào những cái hình ảnh lung tung trên nền đất. Trình Dịch Hòa lại gọi thêm một tiếng nữa, Trình Lâm mới nhấc cái đôi mắt mê man lên. Từ nhỏ, dung mạo của Trình Lâm đã xinh đẹp, khác với bọn họ vốn lớn lên ở trong núi, không có thô ráp như bọn con trai mà tinh xảo tựa như một bé gái. Từ biệt mấy năm, gương mặt của Trình Lâm lại càng thêm mở ra, rút đi cái vẻ non nớt ngây ngô, cứ tựa như nụ hoa mới nở, diễm lệ, thơm ngát, đẹp đến kinh tâm. Nhưng mà dường như tóc của Trình Lâm rất lâu không có cắt, cứ ngổn ngang buông xuống thái dương. Từ cái lằn ngang của đuôi tóc có thể thấy được người cắt tóc không có thuần thục, chỉ cầm đại lấy cây kéo mà tùy ý đem tóc kia xén đi. Nhưng mỹ nhân dù sao cũng là mỹ nhân. Chuyện này cũng là không có làm cho cậu xấu đi. Chỉ là thoạt nhìn thân thể so với thời niên thiếu gầy hơn rất là nhiều. Hai gò má gầy gò làm cho đôi mắt lại càng lớn hơn. Lúc mà cậu ngước mắt nhìn Trình Dịch Hòa cứ tựa như một con hươu vô tội. Trình Dịch Hòa không thể nào chống đỡ được bản thân của mình vô dụng, làm cho anh tự dưng lại phẫn nộ. Ngự khi vẫn cứ luôn giữ nghiêm ngặt. Cậu không mau cẩn trương đứng lên. Nằm trên mặt đất giống kiểu gì chứ? Trình Lam lúc này mới chợt nhận ra Trình Dịch Hòa, cao hứng nhảy dựng lên, nhào về ở phía của Trình Dịch Hòa. Anh à, em rất nhớ anh đó. Trình Dịch Hòa nhấc cái cánh tay chặn của Trình Lam lại, lùi về phía sau một bước. Cậu tìm anh có chuyện gì chứ? Trình Lam bị Trình Dịch Hòa đẩy ra, oan ức mà chu chu môi, biểu tình rất kỳ quái. Muốn gặp Trình Dịch Hòa lẽ còn phải cần có lý do hay sao chứ? Nghi hoặc hấp hái mắt rồi nói: em nhớ anh cho nên mới tới đây thăm anh mà thôi. Nếu như ở quá khứ nghe Trình Lam làm nũng nói như vậy thì Trình Dịch Hòa nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Nhưng mà giật đổi sao dời, hiện giờ chỉ là lưu lại cái thương tâm và sự chua xót. Trình Dịch Hòa mặt không một chút thay đổi mà nói: hiện giờ đã nhìn thấy rồi, không có chuyện gì thì trở về đi. Anh đang rất bận đó, không có thời gian cùng với cậu đâu. Đôi mắt đen bóng của Trình Lâm trong nháy mắt ảm đạm, oan ức làm cho cái đôi mắt thêm ẩm ướt mà nhìn Trình Dịch Hòa. Em không muốn về nhà đâu, em muốn ở cùng với anh thôi. Hầu kết của Trình Dịch Hòa trên dưới đều trượt trượt. Câu mày nói: lúc em không trở về nhà, không có quản em sao? Không có ai cả. Chia tay sao chứ? Hả? Trình Lâm không có hiểu Trình Dịch Hòa có ý gì, mặt đầy nghi vấn. Lúc này, ở trong đầu của Trình Dịch Hòa toàn là những cái thứ lo lắng. Cứ tưởng rằng Trình Lâm đơn giản ừ một tiếng, cho nên cũng không nói. Đột nhiên, anh lại cảm thấy rất buồn cười. Chẳng lẽ Trình Lâm xem anh là một cái vỏ xe phòng hờ sao chứ? Sắc mặt của Trình Dịch Hòa lại càng lạnh hơn, nói: đi thôi, ngày mai anh sẽ đưa cậu về nhà. Nói xong, trước tiên quay người rời đi. Trình Lâm tự động quên đi cái câu cuối cùng, cao hứng mà đi theo phía sau của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cảm thấy Trình Lâm đi rất gần, cứ tựa như là sắp dán lấy cánh tay của anh. Chân đi càng nhanh hơn. Trình Lâm đuổi sát Trình Dịch Hòa, nói: anh à, anh đi thật nhanh đó. Trình Dịch Hòa làm bộ là không có nghe thấy, mãi đến khi mà ra khỏi cái con hẻm nhỏ cũng không có quay đầu lại mà nói: lên xe đi. Trình Lâm muốn mở cửa bên phó lái, Trình Dịch Hòa lại chực lạnh lùng nói: ngồi phía sau. Trình Lâm không nghĩ là Trình Dịch Hòa đang đột nhiên nổi giận như vậy, sợ đến rụt vai, nhất thời sững sờ đứng ở nơi đó. Trình Dịch Hòa đóng xong cũng là cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: ngồi phía sau đi. Cũng là không biết xuất phát từ cái nội tâm gì, đại khái là rất muốn xem biểu tình ghen tuông hoặc là không thể nào tin được của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa cố ý lại giải thích: chị vô của em không thích người khác ngồi vị trí của cô ấy đâu. Nhưng mà Trình Dịch Hòa thất vọng, Trình Lâm vẹn vẹn chỉ ồ một tiếng, tỏ ra thái độ đã hiểu, rồi mở cửa xe ở phía sau ngồi xuống. Trái lại, trong lòng của Trình Dịch Hòa lại nổi lên ghen tuông, mạnh mẽ cứ mở cửa xe, tức giận ngồi vào cái chỗ lái xe. Từ gương chiếu hậu nhìn thấy cái dáng dấp của Trình Lâm, rũ mắt tuần theo. Trình Dịch Hòa tự mắng mình một câu: tiện lập dị. Trình Lâm là một người rất là hoạt bát. Lúc mà hai người bên nhau, mỗi thời mỗi khắc, cậu đều cứ tựa như một chú chim sẻ non, liếu ra liếu ríu không ngừng. Ngày hôm nay, thấy Trình Dịch Hòa không cao hứng, cũng đã thấp thỏm, không có dám nói một lời nào cả. Một đường trầm mặc mà không nói gì. Sau khi Trình Dịch Hòa dẫn với Trình Lâm vào cửa, ánh đèn ở trong nhà rất sáng, Trình Dịch Hòa mới chợt phát hiện ra ổng quần của Trình Lâm đều đã bung hết lai. Áo màu xanh quân đội tuy rằng là rất sạch sẽ nhưng đã bị tẩy đến trắng bệch. Áo rất rộng, rõ ràng không có phải là kích cỡ của cậu, lại càng lộ ra cái vẻ gầy gò của Trình Lâm. Lúc mà khom lưng đổ giày, xương sống nhô ra rất rõ ràng, trên người cơ hồ là không có một chút thịt. Trình Dịch Hòa đè xuống nội tâm chua xót và đau lòng, quay đầu không nhìn Trình Lâm nữa rồi nói: ăn cơm tối chưa? Không có. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa đi vào nhà bếp, đi theo phía sau nói: anh à, đem làm cơm đi, em làm ăn rất ngon đó. Trình Dịch Hòa dừng bước chân, nhưng mà Trình Lâm không có chú ý, đụng vào trong lưng của hắn ta. Chắc của Trình Dịch Hòa, thân thể đột nhiên tiếp xúc đã làm cho Trình Dịch Hòa trong nháy mắt trở nên cứng ngắc nói: anh làm là được rồi. Quỷ thần xui kiến lại tăng thêm một câu: chị dâu của em không thích người khác vào trong bếp đâu. Trình Lâm không có cảm giác được Trình Dịch Hòa lạnh nhạt. Nếu như không cho vào, vậy thì đứng ở cửa đi. Cười hì hì mà nói: anh à, thì ra sau khi kết hôn, anh cũng giống như người khác nói, bị giới quản nghiêm à. Tay của Trình Dịch Hòa đột nhiên dùng sức bóp nát đi cái quả trứng gà mới lấy từ trong rổ lấy ra. Trình Lâm có lòng tốt nhắc nhở: anh à, trứng gà là phải lấy thật là nhẹ nhàng đó. Trình Dịch Hòa trầm mặt, ném cái trứng gà vào trong thùng rác, đi tới bồn rửa tay, mở nước rửa tay. Anh dùng sức rất lớn, mu bàn tay bị xoa đến đỏ. Trong lòng lại không ngừng chửi mình, thực sự là tiện mà. Trình Lâm trên căn bản không có quan tâm mình có kết hôn hay là không, lập gì cái gì chứ, có phải là đàn ông hay không chứ. Trình Dịch Hòa rửa cái tay, thiếu một chút đã làm rách cả da tay. Trình Lâm hiếu kỳ mà hỏi: anh à, anh làm gì phải mạnh tay như vậy chứ? Trình Dịch Hòa thân hình cao lớn, lúc mà rửa tay phải khom lưng, gương mặt nhìn nghiêng sắc bén, anh tuấn, mặt mày thâm túy, không có thấy rõ trong mắt của anh rốt cuộc là có cái tâm tình gì. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa không để tới mình, lại còn nói: anh à, anh chuẩn bị làm ăn gì chứ? Trình Dịch Hòa nhẹ nhàng nói: đi xem tivi, đừng ở chỗ này. Dạ. Trình Lâm đáp một tiếng, vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trình Dịch Hòa liền dục: đi đi. Trình Lâm cười nói: em muốn đứng ở nơi này để nhìn anh đó. Trình Dịch Hòa sững sờ một chút, sau đó lại dùng cái ngữ khí dụ dỗ trẻ con giống như lúc trước nói: game con trai dưới tủ tivi đó, tự mình đi chơi đi. Dạ được rồi. Lúc này Trình Lâm mới quan hô một tiếng mà chạy đi mất. Trình Dịch Hòa nhất thời tự như là dỡ xuống được gánh nặng ngàn cân, đứng im cả một lúc lâu, mới chợt nhớ tới muốn nấu mì, nhưng mà khi nước sôi mới chưa có đánh trứng gà, sau đó mới phải nhớ là phải xào thêm một chút nữa. Trình Lâm không có thích ăn luộc, ngại không có mùi vị. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là bắt nồi lên để xào mì, làm cà chua xào trứng gà. Nhưng ngày hôm nay giống như có một cái sức mạnh vô hình nào đó cố ý đối nghịch với Trình Dịch Hòa. Anh xào xong đồ ăn rồi mới chợt nhớ là quên bỏ muối, bây giờ thêm vào cũng đã không có thấm. Trình Dịch Hòa khẽ thở dài, đem đồ ăn đã xào vào bỏ vào trong hộp đóng kỹ rồi cho vào trong tủ lạnh, sau đó lại xào đồ ăn thêm một lần nữa. Nấu một hồi trải qua khúc chiết, hai bát mì trứng gà rốt cuộc cũng đã làm xong. Trình Dịch Hòa cầm lấy chén dọn lên trên bàn ăn. Anh vốn lại tưởng rằng Trình Lâm đang chơi game, nhưng mà cậu lại ngồi xếp bằng ở dưới đất, đem tất cả đồ trong tủ lấy ra rải ra xung quanh mình. Trình Dịch Hòa không khỏi thở dài, đã lớn tới như vậy rồi, vậy mà tại sao lại cứ như trẻ con chứ. Anh nói: em quên rút cái gì đó, tới dùng cơm đi. Trình Lâm cầm đèn sách hướng dẫn tivi trong tay, xem vô cùng tỉ mỉ. Trên căn bản không có nghe Trình Dịch Hòa nói. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là đi tới đem sách hướng dẫn từ trong tay của Trình Lâm rút ra. Trình Lâm thấy người khác cướp đồ của mình lại càng nắm chặt hơn, che ở trước ngực, sắc bén nói: không được cướp của tôi, không cho, không cho đâu. Trình Dịch Hòa cau mày, cảm giác Trình Lâm phản ứng rất là quá dị, nhưng mà không có nhìn ra là không đúng ở chỗ nào, nên vội nói: Không ai cướp thế này của em đâu. Nhanh đi dùng cơm đi. Trình Lâm mơ mà trong chốc lát đem đổ dưới đất, tất cả dọn lại thành cả một đống. Sau đó mới đứng lên. Cậu đi theo phía sau của Trình Dịch Hòa, ngó giáo giác. Anh à, thì ra anh là thật nha. Trình Dịch Hòa nghi ngờ nói. Cái gì thật giả chứ? Trình Lâm vui vẻ cười cười cong mắt. Quá tốt rồi. Trình Dịch Hòa kinh ngạc mà nhìn Trình Lâm cười cười. Mấy giây sau mới phản ứng, biết mình đã thất thố rồi. Anh gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cho Trình Lâm ngồi xuống. Trình Dịch Hòa tay nghề không sai. Trứng gà mì nước màu sắc đẹp đẽ, thơm nức dụ người. Trình Dịch Hòa lại không có khẩu vị gì. Ăn mấy đũa rồi thả xuống. Ánh mắt không có khống chế được, đặt ở trên người của Trình Lâm. Trình Lâm thì ngược lại, ăn vô cùng vui vẻ. Nhưng mà mới ăn được gần có một nửa thôi, liền để đũa xuống, nói. Anh à, em ăn không nổi nữa đâu. Trình Dịch Hòa câu mày nói. Ăn cho hết đi. Nhìn em gầy không ra hình dáng gì rồi. Trình Lâm dẹt dẹt cái miệng, nhưng mà Trình Dịch Hòa ngày hôm nay tâm tình rất là kém. Gương mặt tuấn tú đen thui. Trình Lâm không có dám không nghe lời nói, cố gắng chậm rì rì mà nhai. Sau đó liếc mắt nhìn Trình Dịch Hòa, rất miệng cưỡng ăn một nửa còn lại. Cuối cùng còn sót lại nửa cái bát nước mì. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa không có biểu thị gì, không thể làm gì khác hơn là bưng lên uống một hớp. Rút cô lại không chịu nổi, dạ dày co rút. Trình Lâm thống khổ hai tiếng, hai mắt ửng hồng lên. Trình Dịch Hòa giờ đây mới hiểu, vừa rồi Trình Lâm thực sự là không có ăn nổi, lập tức đem cái thùng rác tới. Trình Lâm một tiếng, cơm vừa ăn xong ở trong miệng lập tức ói hết ra. Trình Lâm ói đến hoa mắt váng đầu, rút cô lại ngừng lại, mềm mại dựa vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa dìu Trình Lâm đi vào trong phòng vệ sinh rút miệng rửa mặt, sau đó dìu cậu ta đến ghế salon, rót cho cậu một chén nước ấm. Khi mới vừa được cái ly nước đến miệng, Trình Lâm phản xạ có điều kiện lại muốn ói. Cậu đẩy tay của Trình Dịch Hòa ra, cầm lấy gối che chầm của mình lại nói, không muốn uống đâu. Trình Dịch Hòa nói, uống một chút nước ấm đi, uống vào trong bụng sẽ thoải mái một chút, biết chưa? Trình Lâm hừ hừ mà lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa dỗ hai câu không hữu hiệu. Trình Lâm vùi ghế sofa bất động, chân của cậu vô thức để trên đùi của Trình Dịch Hòa, lộ ra một cái đoạn eo nhỏ gầy trắng tươi như tuyết. Hầu kết của Trình Dịch Hòa ở trên dưới đều trượt trượt, có một chút không rõ là Trình Lâm làm như vậy chính là có dụng ý gì đây. Cậu vẫn sao chứ? Sắc mặt của Trình Dịch Hòa nhất thời lại càng lạnh hơn, đem cốc kia để lên trên bàn, nói, dọn dẹp một chút đi ngủ. Trình Dịch Hòa đưa cho Trình Lâm một cái áo ngủ. Trình Lâm đi theo phía sau của Trình Dịch Hòa, nhẹ giọng nói, anh à, em muốn ngủ với anh cơ. Trình Dịch Hòa lạnh giọng nói, không được. Trình Lâm còn muốn nói, nhưng mà Trình Dịch Hòa không cho Trình Lâm nói, để cậu ta tới phòng khách, mạnh mẽ mà đóng cửa lại. Trình Dịch Hòa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trình Lâm đứng ở trong phòng tối, nhìn anh cứ như một con chó bị vứt bỏ. Thân anh đơn bạc cứ tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ở trong bóng tối vô biên. Nghĩ đến chỗ này, Trình Dịch Hòa rất là đau lòng. Nhưng mà người bị vứt bỏ rõ ràng chính là anh mà. Tại sao bây giờ Trình Lâm lại dùng cái ánh mắt này mà nhìn anh chứ? Trình Dịch Hòa lắc lắc đầu, không có muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Chỉ hy vọng rằng mình cách xa Trình Lâm một chút thì đau đớn ở trong lòng mới có thể giảm đi bớt được một ít. Trình Dịch Hòa đem chén bát ở trên bàn thu dọn thật cẩn thận, sau đó đi vào trong nhà bếp rửa chén. Chờ đến khi mà thần trí rốt cuộc đã trở về, anh mới phát hiện ra hai cái bát anh rửa chỉnh chỉnh nửa tiếng đồng hồ. Anh hoảng hốt một lúc mới thật là nhanh chóng cất chén vào trong tủ. Trình Dịch Hòa chuẩn bị trở về phòng của mình, nhưng mà khi đi ngang qua phòng khách, bước chân vẫn là cứ ngừng lại. Dừng lại mấy chục giây, anh thật nhẹ nhàng mà mở cửa ra. Trình Lâm không có mở đèn, cậu ta vẫn duy trì cái trạng thái giống như trước khi mà Trình Dịch Hòa đóng cửa, đứng ngay ra tại chỗ cũ. Tay phải cầm lấy áo ngủ, nửa người dưới bị ánh sáng của phòng khách chiếu sáng, nửa người trên ẩn ở trong bóng tối, cầm lại lẽ sáng. Rốt cuộc, Trình Dịch Hòa mới hiểu được có cái gì đó không đúng. anh ta lập tức mở đèn. Nội thất đột nhiên sáng lên. Trình Lâm không có bị ảnh hưởng gì, vẫn cứ mở to cái đôi mắt. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi xuống, theo gò má chạy xuống đến cái chiếc cằm thật nhọn của cậu, rồi lạch cạch mà nhỏ xuống sàn nhà. Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị người đánh cho một roi, bước nhanh về phía trước, vốn định sẽ ôm lấy Trình Lâm, nhưng mà ngón tay kịch liệt co giật, chẳng biết tại vì sao không thể nào nhấc lên. Anh đứng thẳng bất động ở trước mặt của Trình Lâm, hồi lâu mới nói, không có gì chứ. Da của Trình Lâm thật nhẹ nhàng rung động, đem mặt của mình chôn ở hõm vai của Trình Dịch Hòa. Trong nháy mắt, nước mắt thấm ướt cả bả vai của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa giơ tay vỗ vô gáy của Trình Lâm. Đừng có mà nhõng nhẽo như con nít, thì quả ngủ đi. Trình Dịch Hòa đẩy lên vai của Trình Lâm, Trình Lâm lại càng chặt dán vào Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa không có thể làm gì khác là đẩy cậu ta ra, lau nước mắt ở trên mặt của Trình Lâm, giúp cho cậu cởi quần áo. Da dẻ của Trình Lâm tái nhợt, từng xương lộ ra, từng chiếc rõ ràng. Trình Dịch Hòa rất là muốn hỏi mấy năm qua cậu sinh hoạt như thế nào mà làm cho bản thân của mình thành cái bộ dạng này chứ. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến 7 năm trước ly biệt, anh không có cách nào để mà dễ dàng khơi gợi lại quá khứ kia. Cuối cùng không có hỏi gì cả. Trình Lâm rút cuộc khóc rất nhiều, ngực bụng cũng co giật, động tác cởi nút áo cũng không được tự nhiên. Ngón tay ở trên bàn tay trái của cậu trắng trẹo thon dài, nhưng mà trên mu bàn tay có cái vết sẹo rất dữ tợn, làm cho ngón tay của cậu không thể nào hoạt động bình thường được. Động tác thoạt nhìn đặc biệt cứng ngắc. Cổ họng của Trình Dịch Hòa tựa như bị một cổ đắng chát ngăn chặn đi, thành nồng vương phiếu. Anh bình tĩnh mà nhìn vào cái vết sẹo kia, không nói ra được một câu nào cả. Cuối cùng, anh vẫn là không có nhịn được, ra tay giúp cho Trình Lâm cài nút áo lại, làm bộ không có nhìn thấy. Ánh mắt mong chờ của Trình Lâm, quay người đi ra bên ngoài, đóng cửa lại. Trình Dịch Hòa trở lại phòng ngủ chính, không có mở đèn, mệt mỏi ngồi bên giường. Đối mặt mà nhìn Trình Lâm, đã làm tiêu hao hết đi toàn bộ tinh lực của anh. Trình Dịch Hòa lại không ngừng hút thuốc, chỉ có thể dùng nicotine mới có thể thôi miên được thần kinh của mình. Trong khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt lại càng thêm tối tăm không rõ. Không lâu lắm, gạt tàn đã đầy tàn thuốc, ống hút của Trình Dịch Hòa cũng là đầy bụi thuốc, nhưng mà anh lại không có cảm giác chút nào cả. Hai mắt nhìn vào khoảng không, không ngừng nhiều lần suy nghĩ, làm sao cũng là nghĩ không thông. Anh và Trình Lâm tại sao lại có thể đi đến cái mức độ này chứ? Thậm chí có một cái loại ảo giác quan đường. 7 năm thời gian, nó chỉ là một hồi ác mộng mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, bọn họ vẫn còn dáng dấp của thời niên thiếu, không lo nghĩ sinh sống ở dáng dương quang sáng lạng. Đột nhiên, đầu ngón tay của Trình Dịch Hòa đau xót, theo phản xạ có điều kiện buông tay, tàn thuốc đã đốt tới đầu ngón tay rơi xuống. Nhìn đống lửa dần tắt ở trên sàn nhà kia, Trình Dịch Hòa bị thương ý thức được bọn họ đã không có thể nào trở về những ngày tháng xa xưa nữa rồi. Hiện thực sắc bén đã làm cho tâm của Trình Dịch Hòa vốn đung đưa trở nên kiên định. Ngày mai nhất định là phải đưa Trình Lâm đi rồi. Ngay sau đó, anh nghe tiếng cửa cọt kẹt mở ra. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lâm lộ ra, dường như là không ngờ Trình Dịch Hòa vẫn chưa có ngủ. Cậu kinh ngạc, trợn to hai mắt, ngón tay nắm lấy cành cửa, đầu ngón tay đều trắng bệch. Nhìn vào dáng vẻ cẩn thận của Trình Lâm đã làm cho tâm tình của Trình Dịch Hòa đột nhiên mềm nhũn lại. Có lẽ do chuẩn bị đưa Trình Lâm về nhà mang đến cho anh một tia an ủi. Có thể là Trình Dịch Hòa ý thức được mình cũng không có phải là người bị vứt bỏ. Anh cũng có tư cách nắm giữ cái quyền tự chủ quyết đoán. Giờ khắc này đây, anh mới chính là người nắm quyền chủ đạo, là người nắm cái phần thắng ở trong quan hệ giữa hai người. Trình Dịch Hòa vẫy vẫy tay, lại đây. Trình Lâm hai mắt sáng ngời, lập tức chạy tới, ngồi bên cạnh của Trình Dịch Hòa nói, anh à. Trình Dịch Hòa mở đèn ở đầu giường nói, làm sao còn chưa ngủ chứ? Hai gò má của Trình Lâm ở dưới cái ngọn đèn ấm áp hiện ra mấy phần khỏe mạnh trơn bóng. em muốn ngủ cùng với anh đó. Trình Dịch Hòa sờ sờ tóc của Trình Lâm, nói: Nằm xuống ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đó. Trình Lâm không ngờ Trình Dịch Hòa sẽ đồng ý, kích động nó đang lộn xộn. Thật, có thật không chứ? Nói xong, còn muốn ôm lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa xạo dịu, né tránh đi, để Trình Lâm nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho cậu nói: Ngủ đi. Trình Lâm thức nhẹ nhàng, ừ một tiếng. Hai gò má ửng đỏ nhàn nhạt. Cậu bình tĩnh nhìn Trình Dịch Hòa, đột nhiên lại đem mặt chôn ở trong chăn, kịch liệt mà ho khan. Trình Dịch Hòa cắt chăn, phủ nhẹ lưng cho Trình Lâm. Trình Lâm thật vất vả mới ngừng lại. Ho, hai mắt đỏ lên mà nhìn Trình Dịch Hòa. Cổ họng cũng lại khàn khàn. Mùi thuốc lá làm trong sạch đó. Trình Dịch Hòa nói: Thôi ngủ đi, anh đi ra mở cửa sổ hóng mát một chút. Trình Lâm nhìn chằm chằm, không chớp mắt theo bóng lưng của Trình Dịch Hòa. Mãi đến khi mà Trình Dịch Hòa ngồi trở lại ở bên giường, cậu mới an tâm mà nhắm hai mắt mình lại. Đợi đến khi mà Trình Lâm hô hấp đều đặn, Trình Dịch Hòa lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ chính. Trình Dịch Hòa từ nhỏ sinh trưởng ở trong một ngôi làng nhỏ tên là Mã Khe. Làng không thẹn với tên, đúng là một thung lũng nhỏ ở dưới hai ngọn núi lớn. Từng ngôi nhà được xây trên sườn núi, âm tầm, cao thấp chằng chịt. Đứng ở cửa phía đông, quay đầu là có thể nhìn thấy sân nhà ở phía tây. Vào mùa xuân, phong cảnh khắp núi đồi đều ngập tràn hoa lê. Mây mù cứ tựa như di động khắp núi. Lúc này Mã Khe phảng phất tựa như ở trong mây. Tường hồng, ngói xanh biếc, khắp nơi thoang thoảng cái mùi thơm hoa cỏ. Cứ đẹp tựa như trong thơ và như trong họa. Nhưng mà Trình Dịch Hòa rất ghét mùa xuân, bởi vì đến cái mùa này là bà nội rất thích lôi kéo anh ta lên trên núi để hái nấm. Đối với cái loại thức ăn mềm mại trượt trượt kia, Trình Dịch Hòa rất là ghét. Nhưng mà với người già từng sinh sống ở thời hạn đói, vào lúc ấy trong nhà thiếu lương thực thiếu ăn, nhân khẩu là nhiều, mỗi ngày chỉ có thể tận lực thức sớm hơn người khác để có thể tìm thêm nhiều hơn một chút lương thực. Bà nội thường nhắc nhở Trình Dịch Hòa, nói anh đang ở trong phúc mà lại không biết phúc, cho nên hừng đông hôm nay cháu nội đích tôn mắt còn chưa có mở ra, bà đã kéo nó từ ở trong chăn ra. Trình Dịch Hòa vuốt vuốt mắt, không tình không nguyện mà đi theo ở phía sau của bà nội. Hừng đông sương mù phảng phất cứ tựa như một từng lụa mỏng lành lạnh. Không khí trong lành làm cho Trình Dịch Hòa đã không có còn buồn ngủ nữa rồi. Nó nhẹ nhẹ nhót nhót chạy ở phía trước, tiện tay ngắt vài cái ngọn cỏ dại, một mình vui chơi rất là vui vẻ, lập tức quên đi cái việc không vui vì phải dậy sớm ra sau đầu. Đột nhiên bà nội phía sau lại hét to một tiếng. Trình Dịch Hòa bị dọa dừng bước, chỉ thấy bà nội loạn trà loạn choạng, dùng cái tốc độ khó mà tin nổi chạy tới, vừa chạy đe vừa gọi: Mèn đét ơi, mày là cái thằng cháu phá sản mà, mày xem mày đã dâm hỏng hết biết bao giờ là thức ăn của tao rồi. Trình Dịch Hòa lại vô tội mà cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra ở dưới chân của mình có rất nhiều nấm đã bị mình dặm làm cho hỏng đi. Trình Dịch Hòa sợ hãi né qua một bên, le lưỡi một cái mà chạy biến đi mất. Lúc này bà nội mới chậm chạp mà chạy tới, cúi người xuống đau lòng nhặt những cái chiếc nấm còn sót lại ở dưới đất, biểu môi thầm thì: Hay, đúng là lãng phí đồ ăn mà. Trình Dịch Hòa rất là chán, cho nên chạy tới sườn núi ở phía xa. Đây là cái nơi nó và đồng bọn hay tới đây để mà bắt bò cạp. Bò cạp ở đây tương đối nhiều. Trình Dịch Hòa vừa đi lại vừa đá mấy cái cục đá ngược lại thực sự, khiến cho nó lật ra một tổ bò cạp. Những cái con bò cạp nhỏ màu vàng thất kinh trốn ở trong bùn đất, quả thực là một trận phiên binh hoang mã loạn. Nhưng mà Trình Dịch Hòa vẫn rất là thất vọng, bởi vì nó không có mang theo dụng cụ để mà bắt bò cạp, vô cùng tiếc nuối đem cái cục đá để lại chỗ cũ. Quay đầu lại, nó thấy bà nội của mình còn ở phía sau đang chuyên tâm tìm kiếm nấm ở dưới đất. Trình Dịch Hòa liền leo lên ruộng lúa được trồng ở dưới sườn núi, dọc theo bờ ruộng lúa mạch leo lên cái chỗ cao hơn. Dõi mắt nhìn ra xa xa, sương mù mông lung, ngăn cách tầm mắt. Trên Dịch Hòa, những ngôi nhà bên dưới núi tựa như di động ở trong giấc mơ, tựa hồ như là toàn thế giới đều chỉ còn lại có một mình Trên Dịch Hòa mà thôi. Trên Dịch Hòa ở trong lòng có một chút lo sợ. À! Một tiếng hét thật là to, muốn nhờ cái tiếng là phóng thích đi sự sợ hãi ở trong lòng của mình. Nhưng mà sợ điều gì thì sẽ gặp được cái điều đó. Đột nhiên, Trên Dịch Hòa lại nghe thấy cái tiếng của trẻ con sơ sinh khóc nỉ non. Trên Dịch Hòa giật mình, theo bản năng mà kêu lên: bà nội à. Nhưng không biết bà nội nó đi ở nơi nào. Trên Dịch Hòa kêu liên tục mấy tiếng, cũng lại không có nghe bà nội hồi âm. Trên Dịch Hòa nhảy qua một cái mảnh ruộng lúa mạch khác, chuẩn bị chạy xuống núi. Lúc này, tiếng khóc nỉ non kia lại càng thêm rõ ràng hơn. Trái tim của Trình Dịch Hòa cứ đập thình thịch, tuy rằng chính là sợ sệt, nhưng lại không có chống được cái sự hiếu kỳ. Nó do dự một lúc, vẫn là men theo cái tiếng khóc mà tìm kiếm. Cũng là không có đi bao xa, nó thấy ở dưới cái cây hoa ly có một cái rổ trúc. Giỏ trúc kia mới hơn cái giỏ trúc của bà nội nó rất nhiều. Tiếng khóc nỉ non chính là từ cây nơi đó mà truyền đến. Trình Dịch Hòa lắm la lắm nét, nhìn trái phải đến gần cả mấy lần, không thấy có người khác, liền đi tới trước cái giỏ trúc kia. Trên giỏ trúc được một cái mảnh vải mỏng manh che kín. Trình Dịch Hòa ngồi xổm xuống, xốc cái mảnh vải lên, chỉ thấy ở bên trong có một đứa bé. Bàn tay nhỏ nhỏ làm thành cái nắm đấm, nhét vào trong miệng của mình, cộp cộp mà mút vào. Một bên lại còn phát ra cái tiếng khóc yếu ớt. Trình Dịch Hòa có một em trai nhỏ hơn mình 4 tuổi. Năm nay em trai cũng được 3 tuổi. Đây cũng là cái tuổi thích nghịch ngợm và gây sự. Bởi vì em trai rất thích tố cáo mình, cho nên Trình Dịch Hòa không có thích dẫn em trai đi chơi. Mỗi ngày, nó đều ao ước có một em gái để cho mình bảo vệ. Đột nhiên nhìn thấy một em bé đáng yêu như vậy, Trình Dịch Hòa vừa nhìn thấy đã thích rồi. Nó thật cẩn thận mà sờ sờ trán của em bé, rồi nói: em gái ngoan nha, không khóc, không khóc nữa mà. Dường như nhờ được cái sự an ủi đến từ bên ngoài, đứa bé mở to cái đôi mắt vừa đen vừa tròn ngập nước mà bình tĩnh nhìn Trình Dịch Hòa. Vào trong lúc ấy, Trình Dịch Hòa là không có rõ lượm được một đứa bé về nhà là một chuyện trọng đại đến cỡ nào. Lúc đó nó chỉ biết là muốn đem cái cô em gái này mà ôm về nhà nuôi. Trình Dịch Hòa không do dự một chút nào được cả, cầm lấy cái giỏ trúc lên, rất lo sợ con người đột nhiên lại nhảy ra cướp của mình. Bước chân của nó không ngừng chạy dọc theo cái bờ ruộng trở về. Vì đi tắt, thậm chí chính là đem cái giỏ trúc ôm vào trong lòng ngực, thuận theo cái sườn dốc trượt xuống, làm cho bộ quần áo mới dính đầy cái bùn đất. Trình Dịch Hòa ôm lấy cái giỏ trúc về tới cái con đường nhỏ, mơ hồ nghe thấy bà nội của nó lo lắng hô quán tên của mình. Trình Dịch Hòa kích động mà hô to lên: bà nội à, con ở đây. Bà Trình nghe tiếng của Trình Dịch Hòa, loạng choạng mà chạy tới, nắm lấy tay của Trình Dịch Hòa nói: à, mẹ đét ơi, con chạy đi đâu vậy chứ hả? Bà nội lại còn tưởng rằng đã lạc mất con rồi đó. Trình Dịch Hòa không có sợ bà nội tức giận, còn tranh công đưa cái giỏ trúc ở trong tay của mình ra. Hưng Vân nói: bà nội à, con nhặt được một em bé gái đó. Cái gì chứ? Bà Trình chợt như ở trong mộng, sững sờ nhận lấy cái giỏ trúc, xốc lên nhìn, bên trong quả nhiên có một đứa bé. Bà Trình sợ đến nỗi là đem cái giỏ trúc kia để dưới đất, kéo tay của Trình Dịch Hòa muốn đi. À, nè, làm sao mà có thể tùy tiện đem về được chứ? Những cái đứa bé như thế này, nó đều có mầm bệnh ở trong người đó, không thể nào đem về đâu. Đi mau, chúng ta đi mau đi. Trình Dịch Hòa đơn thuần là không có suy nghĩ sâu sắc về những cái vấn đề thuộc về người lớn, dốc hết sức mà cong cái mông về phía sau. Con muốn em gái à. Mặc dù chỉ là một đứa bé có 7 tuổi thôi, nhưng mà giằng co thì một bà già tuổi gần 70 không có đè ép được nó. Trình Dịch Hòa gạt tay của bà Trình, chạy trở lại cái chỗ để giỏ trúc, gắt gao mà ôm không buông tay. Bà Trình cũng quay trở lại, lôi lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa, muốn kéo nó lên. Bà dùng sức rất mạnh, muốn gãy cả cái eo của mình. Hai người tranh chấp không ngừng, đứa bé trong giỏ lại bật khóc thành tiếng. Nhặt được một đứa bé rồi vứt bỏ ở trong lòng của bà. Trong lòng bà Trình lại cảm thấy áy náy. Với hơn nữa, trời đã sáng rồi, bà sợ sẽ bị người trong thôn nhìn thấy. Không còn cách nào, bà phải để cho Trình Dịch Hòa mang theo giỏ thuốc. Hai người vội vã trở về nhà. Bà Trình có bốn đứa con, hai nam, hai nữ. Hai năm trước, chồng của bà đã qua đời. Bà Trình ở cùng với đứa con lớn, tên là Trình Vinh Kiến. Ở cái làng này, cũng chỉ có một con đường lớn. Gia đình của Trình Vinh Kiến được phân ở gần cái con đường lớn, ở phía trước đường vào làng. Mỗi ngày, khi mà mặt trời lên, đều sẽ chiếu vào nhà của bọn họ. Chỉ cần mặt trời không xuống núi, mỗi ngày đều sẽ có dương quang, vị trí địa lý rất là đẹp. Khi bà Trình lôi kéo Trình Dịch Hòa về đến nhà, mặt trời đã lên ở phía sau núi, đem lại cái sự ấm áp vô cùng dễ chịu. Mẹ của Trình Dịch Hòa là Triệu Anh, đang cầm lấy cái chổi quét sân, nhìn thấy bà Trình nhưng thì nói: "Mẹ à, mẹ đã trở về rồi, cơm đã làm xong rồi đó." Đến gần, Triệu Anh mới chợt phát hiện ra sắc mặt của bà Trình không tốt, bèn hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy chứ?" Trình nãy nãy đem Trình Dịch Hòa lập tức đẩy ra: "Con nói đi, con đã làm cái gì chứ?" Nhìn Trình Dịch Hòa cúi đầu, Triệu Anh trước tiên là đau lòng, nhìn thấy trên người của con trai của mình đè bụng đất chỉ nói: "Không có gì đâu, tắm rửa xong là được rồi mà." Thật không ngờ, Trình Dịch Hòa lại nói: "Mẹ, con làm được em gái đó." Triệu Anh kinh sợ thả cái chổi xuống, lúc này mới chợt chú ý tới cái giỏ trúc ở trong tay của Trình Dịch Hòa không phải là của mình. Bà lập tức đi tới nhìn. Lúc này đứa bé không có biết cái gì đang ngủ, lòng mi của nó vừa đen lại vừa dài, ướt nhẹp, vẫn cứ mang theo giọt nước mắt. Triệu Anh cũng là không có biết phải nên làm gì bây giờ, lắp bà lắp bắp mà nói: "Chuyện này nè, như vậy sao mà được đấy chứ? Nè, con nhà ở đâu, lập tức trả về đi." Trước tiên, Trình Dịch Hòa đem cái chuyện nhặt được đứa bé đơn giản mà nói qua một lần. Sau đó, nó khẩn cầu mà nói: "Mẹ, con muốn có em gái đó." Bà Trình kéo lấy cái ghế nhỏ, ngồi xuống, thở phì phò nói: "Mẹ cũng đã nói là không có cho đem về rồi, nhưng mà làm sao, nó cũng không có chịu buông. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên sẽ mang về cái nhà này. Còn đó, mà bỏ nó bỏ đi nơi khác, nếu mà bị người khác nhìn thấy, sẽ không biết phải nói cái gì đây nữa." Trình Dịch Hòa dựa vào người của Triệu Anh, ý tứ biểu đạt rất là rõ ràng. Triệu Anh đã có hai đứa trai rồi, kỳ thực có thêm một cô con gái cũng là không tồi. Nhưng không có phải là con ruột thì cũng sẽ có cái cảm giác xa cách. Huống hồ gì đứa bé này lại bị người khác bỏ rơi, ai mà biết nó có bệnh tật gì hay là không chứ. Triệu Anh đem cái đứa bé đang ngủ say ở bên trong từ giỏ trúc ôm ra, thì lực cẩn thận mở ta lót ra. Đứa bé này da dẻ hồng hào, mềm mại, vỡ vạt áo ra, phát hiện ra ở trên bụng có dán một tầng băng gạc, xem ra cuốn rốn vẫn là chưa có rụng, đoán chỉ là sinh ra chưa được mấy ngày. Ngay sau đó, Triệu Anh cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì nhìn xuống một chút nữa thì thấy đứa bé có tiểu kỳ kỳ. Triệu Anh kinh ngạc nói: "Nè, đây chính là đứa trai đó." Bà nội cũng ló đầu ra nhìn nói: "Tại vì Tiểu Dịch nó vẫn cứ luôn gọi là em gái, nên mẹ cũng cho là bé gái đó mà." Chỉ có Trình Dịch Hòa cực kỳ kiên trì mà nói: "Thế nào lại là em trai chứ hả? Nó dùng mạo là đẹp hơn em trai của con nhiều đó, nhất định nó là em gái mà." Triệu Anh cùng với bà Trình xì xì nở ra nụ cười. Triệu Anh nói: "Nè, đứa bé này nhìn cũng lại không có vấn đề gì." Bà Trình ngữ khi trở nên mềm nhũn nói: "Nếu như là đứa bé trai á, thôi thì nuôi, nhưng mà chính là..." Triệu Anh nói: "Mẹ, chính là cái gì chứ?" Bà Trình nói: "Chính là gia đình của lão nhị, kết hôn đã gần 5 năm trời rồi mà cũng không có con. Nếu như mà cái đứa bé này đem cho bọn họ đi, không biết là có được hay không nữa. Triệu Anh biết là bà Trình đang thăm dò ý kiến của mình, kỳ thư thì bà cũng là không có đáng kể. Nhưng mà nhân tiện nói, mẹ, vì cái chuyện này mẹ đã nói với chú Hai đi, dạng nhất là bọn họ không thích đứa bé nhặt được, còn cũng lại không có cách nào đâu. Lúc này Trình Dịch Hòa mới nghe được mẹ cùng với bà nội của mình muốn đem em gái đưa cho chú Hai, lập tức phản đối. Con không muốn đâu, em gái là do con nhặt được mà, chính là em của con. Sợ hàng xóm nghe được, bà Trình lại vội vàng che đi cái miệng đang la hét của Trình Dịch Hòa. Anh à, sao lại ngủ ghế pha chứ? Trình Dịch Hòa nhất thời cả kinh, mở hai mắt ra thì ra anh bất tri bất giác mà ngủ quên. Trình Lâm nằm nhòi ở trên lưng ghế sofa, nhìn anh ta bằng một đôi mắt đen bóng. Ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ giác lên trên thân hình của cậu cả một tầng ấm áp nhung quang, làm cho cả người của cậu đều sáng người đến chói mắt. Trình Dịch Hòa nhìn thấy ngay sau đó, nhắm mắt lại, dùng sức mà ấn ấn thái dương. Tiếng nói còn có một chút khàn khàn nói, em đi thay quần áo đi, chúng ta ra bên ngoài đang điểm tâm. Trình Lâm thì là ngoan ngoãn đi thay đổi quần áo. Vừa ra đến trước cửa, Trình Dịch Hòa lại thuận miệng hỏi, nè, cô quên lấy đồ gì hay không con chứ? Trình Lâm mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên cậu không có nghe ra được ý tứ ở trong lời nói của Trình Dịch Hòa. Ra ngoài rồi sẽ không có định trở về. Cửa của Tiêu Khu có bán điểm tâm rất là ngon, cho nên Trình Dịch Hòa thường tới đây để mà dùng bữa sáng. Tất nhiên sẽ mang theo Trình Lâm đến cái nơi này. Cửa hàng tuy là không lớn nhưng sạch sẽ và thoáng mát. Hôm nay là chủ nhật, mọi người còn ngủ nướng, cho nên là quán bán khá là vắng. Chỉ có ngồi 3-4 bàn là có người ngồi, cho nên hơi trống trải. Bác gái Thầu Ngân đã sớm biết Trình Dịch Hòa, nhìn thấy anh ta liền nhiệt tình mà chào hỏi. À, đến rồi, nè, ngày hôm nay không có cần phải tăng ca sao chứ? Trình Dịch Hòa cười cười, dạ không cần đâu, ngày hôm nay còn nghỉ ngơi. Anh lấy cái bóp tiền, rút ra một tờ 50 đồng. Mua trái phiếu cơ 30 đồng. Trước đây, Trình Dịch Hòa chưa từng ăn nhiều như vậy. Bác gái nghi hoặc nhìn về cái phía sau của Trình Dịch Hòa, thấy còn có một người thanh niên tuổi còn trẻ, cao cao, gầy gò, khí chất ôn nhuận. Hiếu kỳ hỏi, ôi chào nè, người này là gì của cậu chứ? Trước đây không có thấy cậu dẫn người này đến ăn. Trình Dịch Hòa không muốn nhiều lời, nhận tiền lẻ và phiếu cơm, nói, làm hậu của con, vậy chúng con đi vào trước nha. Bác gái vùng vùng tay, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của Trình Lâm một vòng mới thu hồi lại ánh mắt. Trình Dịch Hòa tùy ý chọn một cái bàn để cho Trình Lâm ngồi xuống. Anh ta đi quanh cửa hàng một vòng, lúc mà trở về ở trong tay cầm theo một cái khay đã bày tràn đầy thức ăn. Ngày hôm qua dạ dày của Trình Lâm không được thoải mái, Trình Dịch Hòa cũng là không có dám cho cậu tăng nhiều đồ dầu mỡ, cho nên anh để trước mặt của Trình Lâm một bát cháo nhỏ, hai cái bánh màn thầu cùng với một cái đĩa củ cải muối chua. Tối hôm qua có thể nói là Trình Lâm không ăn cơm, cậu sớm đã đói bụng, nhìn chằm chằm cái bánh bao thịt ở trước mặt của mình thì một chút nữa là chảy cả nước miếng. Trình Dịch Hòa thấy thế kéo kéo cái đĩa bánh bao về phía của mình nói, ngày hôm nay cậu là phải thành đạm đó. Trình Lâm vẫn cứ tha thiết mong chờ mà nhìn Trình Dịch Hòa, tựa như một chú chó nhỏ xin ăn, giống như không có cho cậu thì cậu sẽ luôn nhìn chằm chằm như vậy. Trình Dịch Hòa do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là đem bánh bao thịt đưa cho Trình Lâm. Trình Lâm cao hứng cắn một miếng thật là lớn, nhưng mà mới vừa nhai nhai hai lần thôi, có lẽ là quá nhiều dầu, cho nên ngay sau đó dạ dày lại bắt đầu kịch liệt co giật. Trình Lâm che miệng của mình rên lên một tiếng. Trình Dịch Hòa đưa cho cậu một cái tờ giấy ăn, khó nén mà ân cần nói, khó chịu sao chứ, mỏi sao? Trình Lâm mạnh mẽ cau mày, sau đó lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa bưng cháo đưa cho Trình Lâm nói, uống ngụm cháo, em xin một chút đi. Trình Lâm nhấp một hớp nhỏ, vẻ mặt đau khổ nói: không được thoải mái đâu, ăn không nổi. Trình Dịch Hòa nhất thời giận đến tái sắc mặt, nói: cậu muốn không nghe lời sao? Không ăn cơm rồi được chứ? Cậu muốn tư duy suy? Trình Lâm sợ đến rụt vai, nơm nớp lo sợ, khó khăn bưng cái chén cháo húp hai ngụm lớn. Trình Dịch Hòa ý thức được thái độ của mình vừa rồi có một chút ác liệt, nhưng mà lại không có thể nào mất mặt mà dỗ dành cậu được. Hồi lâu mới cứng rắn mà nói: chậm chút, nè, không có cần phải gấp gáp đâu. Trình Lâm lướt qua cái miệng bát, trộm nhìn sắc mặt của Trình Dịch Hòa, hơi hơi hòa hoãn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Dịch Hòa nhìn chằm chằm Trình Lâm ăn hơn nửa chén cháo, không chê, cầm lấy cái bánh bao của Trình Lâm đã cắn qua mà ăn hết. Tới cuối cùng, Trình Lâm cũng lại không có ăn hết cháo. Trình Dịch Hòa không có cưỡng bách cậu ăn nữa. Ăn điểm tâm xong xuôi, Trình Dịch Hòa dẫn Trình Lâm đi siêu thị mua một túi lớn đồ ăn vặt. Nhưng mà khi Trình Dịch Hòa từ nhà để xe ở dưới hầm lái xe lên, thì Trình Lâm đã quên mất đi chuyện hôm qua. Trình Dịch Hòa đã nhắc nhở đem cái túi đồ ăn vặt ở phía sau, còn mình thì ngồi xuống ở cái chỗ phó lái. Trình Dịch Hòa cũng lại không nói gì, nổ máy xe, thì là chậm rãi hòa vào cái dòng xe cộ. Lúc ở một giao lộ đợi đèn đỏ, Trình Dịch Hòa đột nhiên lại hỏi: một chút nữa sẽ dẫn cậu đi mua mấy quần áo đó, cậu thích cái gì chứ? Kỳ thực hỏi cái vấn đề này, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy rất là đau xót. Dùng cái sự hiểu biết của anh về Trình Lâm, trên căn bản sẽ không có khoảng cách xa lạ đến như vậy. Hoặc là nói chỉ cần là đồ anh mua, Trình Lâm đều sẽ vui vẻ mà nói thích. Nhưng mà hai người đã cách biệt nhau 7 năm, Trình Lâm cũng đã là một người lớn, không có thể nào lại dùng tiêu chuẩn thiếu niên mà đối xử với cậu nữa. Nhưng khi nghe Trình Lâm nghe như vậy, cười không đôi mắt: anh à, em thích y phục ở trên người của anh đó. Trình Dịch Hòa nói: đây chính là làm theo cậu, số đo của anh, cậu mặc cũng là không vừa đâu. Chờ lần sau đến đi, anh sẽ đem đến cái chỗ cửa hàng đồ đi đóng giày, may cho em một bộ. Lời như vậy, thiếu chút nữa anh đã bật thốt lên. Trình Dịch Hòa mạnh mẽ cắn cắn môi dưới, nhờ vào đó bảo trì và khắc chế lại lý trí của chính mình. Trình Lâm cười nói: nè, là bởi vì anh mặc nhìn vào nhìn rất là đẹp đó, cho nên quần áo mới đẹp thôi. Trình Dịch Hòa nhìn thẳng ở phía trước, không có mở miệng. Đèn xanh sáng lên, xe quẹo vào trong khúc cua. Trình Dịch Hòa chở Trình Lâm đi tới cái khu thương mại phồn hoa nhất ở trung tâm của thành phố. Lúc xuống xe, Trình Lâm muốn đi tới nắm tay của Trình Dịch Hòa, bị Trình Dịch Hòa lạnh nhạt xa cách tách rời ra. Vì cái động tác này của Trình Lâm đã làm cho nội tâm của anh lại càng thêm lạnh lẽo và cứng rắn, cho nên anh một mình đi trước. Trình Dịch Hòa đi vào một cửa hàng quần áo cao cấp, một nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục tới lập tức mà cho hỏi, nói: tiên sinh à, xin chào ngài. Trình Dịch Hòa tùy ý mật gật gật đầu, nhìn quay một vòng, quay đầu lại mới chợt phát hiện ra Trình Lâm không có đi vào. Cậu ta trốn ở phía sau cửa kính, lén lút mà nhìn vào xung quanh. Trình Dịch Hòa nói: đi vào đi, đứng ở cửa làm cái gì chứ, nhanh. Chẳng biết vì sao Trình Lâm có vẻ sợ hãi mà nhìn vào nữ nhân viên ăn mặc xinh đẹp, giống như cứ tự như là nhìn thấy hổ đói, làm cho cô nhân viên phục vụ không hiểu ra làm sao cả. Nghĩ thầm người này dáng dấp chính là không tệ, nhưng mà tại sao lại cứ như là bệnh thần kinh vậy chứ. Trình Dịch Hòa nhìn nhân viên phục vụ áy náy nở ra một nụ cười, nhanh chân đi tới kéo lấy Trình Lâm đi rồi nói: cậu làm cái gì vậy chứ hả? Trình Lâm gắt gao cầm lấy cái ống tay áo của Trình Dịch Hòa, run giọng nói: anh à, em thực sự sợ hãi đó. Cậu sợ cái gì chứ? Em sợ người kia kìa. Trình Dịch Hòa không nói gì, chỉ thấy Trình Lâm hai mắt ướt nhẹp, giống như đang bị giật mình. Cảm xúc quái dị lúc đối mặt với Trình Lâm vào tối hôm qua lần thứ hai là chợt lóe lên. Trình Dịch Hòa quan sát tỉ mỉ Trình Lâm trong chốc lát, nhưng mà xác thực không có nhìn ra cái điều gì khác thường cả. Liền cưỡng chế nghi hoặc, dẫn Trình Lâm đi đến một cái cửa hàng khác. Lần này, Trình Dịch Hòa luôn đi bên cạnh của Trình Lâm. Vai của hai người thỉnh thoảng lại còn va vào nhau, vô cùng thân mật, Trình Lâm cũng lại không có biểu hiện quái lạ nữa. Không có muốn cùng với Trình Lâm giao lưu, Trình Dịch Hòa không có ý định sẽ hỏi ý kiến của Trình Lâm, mà chính là toàn quyền làm chủ, giúp cho Trình Lâm thay đổi từ đầu đến chân thành một người mới. Tuy rằng Trình Dịch Hòa rất là ít nói chuyện, thái độ cũng rất xa lánh, nhưng mà Trình Lâm hứng thú rất là cao. Nhìn thấy người khác ăn kem ly, lại còn kéo lấy tay áo của Trình Dịch Hòa mà nói: "Anh à, em cũng muốn ăn cái kia đó." Tất nhiên, cậu bị Trình Dịch Hòa cự tuyệt. Vì ngăn chặn cái miệng của Trình Lâm, anh đã mua cho cậu một hộp sữa. Hai người ra khỏi nhà từ rất là sớm, đi dạo cho đến tận bây giờ cũng chỉ là mới có 10 giờ thôi, cho nên ngồi ở ghế dài trên đường để mà nghỉ ngơi. Trình Lâm có ca có két hút sữa, đôi mắt đẹp đẽ cứ tự như là dính ở trên người của Trình Dịch Hòa, không để rời đi. Trình Dịch Hòa cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, cũng đã cảm nhận được ánh mắt cực nóng không hề che giấu này. Anh lạnh lùng ngước mắt lên, Trình Lâm lập tức cười cười, lúng đồng tiền sâu ở nơi khóe miệng cũng ngọt ngào mà lộ ra. Trình Dịch Hòa rung động, lúng đồng tiền kia cứ giống như là chứa mật. Đó là nói lúc trước anh thích hôn nhất, hiện tại anh lại không có dám nhìn mà quay qua, nhìn người đi qua đi lại trên đường nói: "Chứng minh nhân dân của cậu đâu? Anh sẽ lập tức đi mua giấy xe lửa cho cậu." Trình Lâm nghi ngờ nói: "Hả? Chứng minh nhân dân gì chứ?" Phản ứng đầu tiên của Trình Dịch Hòa cho là Trình Lâm đang đùa với mình, lạnh lùng mà liếc nhìn anh: "Cậu nói xem, chứng minh nhân dân là cái gì chứ?" Trình Lâm sợ nhất là cái dáng vẻ lạnh như băng của Trình Dịch Hòa, nhất thời bị dọa đến đỏ cả vành mắt, khóc nức nở nói: Em thực sự là không có mà." Lúc này Trình Dịch Hòa mới nhớ ra, lúc mà Trình Lâm thay quần áo, trong túi xác thực là không có gì, thậm chí là ngay cả một đồng tiền cũng là không có. Trình Dịch Hòa vốn là định sẽ mua vé giường nằm cho Trình Lâm vào buổi chiều, cậu lên trên xe ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai là về đến nhà. Hiện giờ Trình Lâm không có giấy chứng minh, chỉ có thể thay đổi hành trình đưa cậu ta đến bến xe. Hơn nữa nhất định là phải lập tức xuất phát, bởi vì trễ một chút nữa thôi là sẽ không có xe về xe Đông Lâm. Lúc này Trình Dịch Hòa có trách cứ Trình Lâm ra bên ngoài không cẩn thận bừa bãi đã không có còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh trầm mặc nửa ngày nói: "Đi thôi." Trình Lâm không biết đi đâu, nhưng mà cậu thấy sắc mặt của Trình Dịch Hòa không vui, nên chỉ có thể im lặng đi theo Trình Dịch Hòa. Sau khi đến bến xe, Trình Dịch Hòa mua vé xe thẳng về Đông Lâm. Hai người đến vừa kịp lúc còn 5 phút nữa thì chuyến xe kia xuất phát. Trạm xe dòng người cứ tự nhiên là dịch cưỡi. Trình Dịch Hòa một tay cầm lấy cái túi đồ ăn vặt, một tay kéo lấy tay của Trình Lâm, gian nan qua lại ở trong đám người. Thật là vất vả đưa Trình Lâm lên trên xe, lại đem đồ ăn vặt và túi đựng quần áo đặt ở trên giá. Trình Dịch Hòa đã mồ hôi nhễ nhại, anh ta cúi đầu nhìn. Trình Lâm nằm nhoài trên cửa sổ, tràn đầy phấn khởi mà nhìn ra ở bên ngoài. Năm ấy, hai người chia tay, Trình Lâm vừa mới lên lớp 10. Nếu như mà cậu cố gắng học thi lên đại học, tính theo tuổi tác cũng là mới tốt nghiệp được 2 năm. Nhưng dường như, Trình Lâm không có nhiễm phải bất kỳ kiến thức xã hội nào, thành thục nào cả. Trái lại, vẫn cứ giống như một đứa trẻ mà thôi. Đôi mắt của Trình Lâm vốn đẹp, lúc này nhìn từ cái góc độ của Trình Dịch Hòa, thấy được lông mày của cậu rất là dày, rất cong, còn đáng yêu hơn cả những cái con búp bê được làm tinh xảo. Nhưng ở trong lòng của anh, không làm sao mà bỏ được suy nghĩ. Người này từ lâu đã không phải là của mình nữa rồi. Của Trình Dịch Hòa. Ngực của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị một khối chua xót ấm ức đè nặng lên. Trầm mặc thật là lâu, mới mở miệng nói: "Trình Lâm à." Trình Lâm ngẩng đầu, vỗ vỗ cái chỗ ngồi đang trống bên cạnh mình nói: "Anh à, anh ngồi đi." Thì ra cậu chính là cho Trình Dịch Hòa muốn cùng về nhà với mình. Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi rồi nói: "Anh không ngồi đâu, buổi chiều nay còn có gì là phải bận rộn đó, cậu đi đường nhớ cẩn thận nha." Nói xong lấy cái bóp tiền ra, đếm hơn một nửa số tiền để vào trong tay của Trình Lâm. "Nè, cậu cứ cầm trước đi, trở về thì đừng có mặc cả ngày đi chơi. Lớn như vậy rồi cũng nên tìm việc gì để mà làm đi chứ. Trình Lâm ngơ ngác nhìn cái số tiền ở trong tay của Trình Dịch Hòa. Cậu không có nhận, đầy mặt mê man mà nói: Anh ạ, anh chính là có ý gì chứ? Trình Dịch Hòa nói: Có gì? Cậu vẫn chưa rõ sao? Trình Lâm ngơ ngác nhìn Trình Dịch Hòa. Đôi mắt của cậu trắng đen rõ ràng, khiến cho giờ khắc này đây thoạt nhìn cậu rất là ngây ngô. Trong đáy mắt tràn đầy cái sự sợ hãi xen lẫn với bất an. Trình Dịch Hòa trên căn bản không có chịu được Trình Lâm nhìn mình như vậy. Nếu như ở lại thêm một giây thôi, e sợ sẽ đem tôn nghiêm của mình mà đạp ở dưới chân, ôm chặt lấy Trình Lâm. Anh thực lực không có muốn nói nhiều, đem tiền nhét vào trong tay của Trình Lâm, quay người bước xuống xe. Trình Lâm chấn động toàn thân, lúc này mới phản ứng được là Trình Dịch Hòa phải đi, la lên một tiếng: Anh ạ! Tiếng la của cậu đã làm cho toàn bộ xe người ở trên xe đều giật nảy cả mình. Mọi người bất mãn, nghi hoặc dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn cậu. Nước mắt của Trình Lâm rớt xuống, theo sát Trình Dịch Hòa xuống xe. Trình Dịch Hòa đi là quá nhanh, Trình Lâm vừa chạy lại vừa gọi, đến cửa lớn của bên xe mới đuổi kịp anh. Trình Lâm ôm chặt lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa, khóc ròng nói: Anh ạ, anh muốn đi đâu chứ? Trình Dịch Hòa tránh hai lần cũng đã không tránh khỏi, lập tức nói: Đây không có phải là chỗ của cậu mà, trở về đi thôi. Giọng của anh trầm thấp, nhưng bên trong lại ngậm lấy mấy cái phần run rẩy không dễ phát hiện. Trình Lâm nghe như vậy lại càng ôm chặt hơn, giống như sau một giây sau Trình Dịch Hòa sẽ biến mất. Em không, em muốn ở cùng với anh thôi, em không đi đâu, đừng mà. Trình Dịch Hòa nhắm mắt, gần xanh ở trên trán nổi lên, tâm tình bị đè nén đến giờ khắc này đã không có còn cách nào để mà khống chế nữa rồi. Khẽ quát lên một tiếng: Buông tay đi. Trình Lâm hòa một tiếng khóc lên, hai đục ngón tay trở nên trắng, gắt gao nắm lấy cái ống tay áo của Trình Dịch Hòa không buông ra. Trình Dịch Hòa có cảm giác là Trình Lâm nắm lấy tay áo của mình như nắm lấy cái quả tim đậm máu của mình vậy, thật sự rất rất đau. Trong nhất thời, Trình Dịch Hòa đau đến là không thể nào thở nổi, trên mặt vẫn cứ lạnh lùng nói: Đủ chưa? Cho đến cùng cậu là muốn như thế nào chứ hả? Cả người của Trình Lâm cứ tựa như treo ở trên người của Trình Dịch Hòa, khóc ròng nói: Em muốn về nhà với anh thôi. Không thể. Vì, tại vì sao chứ? Trình Dịch Hòa gầm nhẹ nói: Không có tại sao cả. Anh không muốn nhìn thấy cậu, có rõ ràng hay là chứ? Trình Dịch Hòa có cảm giác cứ tựa như là linh hồn xuất kiếu. Anh lạnh lùng cứ nhìn mình tựa như một con chó dữ mà nhìn Trình Lâm đang sủa inh ỏi. Tâm lần thứ hai tựa như là bị cắn nát đi. Nhưng mà anh biến thái hưởng thụ cái thứ khoái cảm này, cảm giác như vậy mới có thể đem cái sự chịu đựng oan ức và phẫn nộ của mình trút hết lên trên người của Trình Lâm. Trình Lâm vốn là khóc vô cùng thê thảm, lần này bị Trình Dịch Hòa làm cho quảng sợ, giống như bị cúp điện. Âm thanh im bặt, thúc thích mà rơi nước mắt. Bọn họ đứng ở cửa lớn, mọi người qua lại đều hiếu kỳ mà quay đầu nhìn. Thậm chí nay còn có kẻ tò mò đứng lại nhìn bọn họ. Trình Dịch Hòa không có muốn bị người khác xem mình giống như con khỉ, nắm lấy cánh tay của Trình Lâm rời khỏi. Đúng vào trong lúc này, một người phụ nữ trung niên ở đại sảnh bán vé chạy đến, vừa chạy lại vừa gọi: Nè, nè, chờ chút. Trình Dịch Hòa đi được hai bước mới biết là có người đang gọi mình. Anh dừng chân nhìn lại, người kia xách một cái giỏ màu đen, trong tay cầm theo cái túi đựng quần áo và đồ ăn vặt của Trình Lâm. Lúc này anh mới nhớ đó là cái người bán vé xe, nên tiến lên hai bước. Người bán vé chạy đến trước mặt của Trình Dịch Hòa, vẻ mặt không vui, đem đồ trong tay thả xuống đất, tiếng nói sắc nhọn: Các cậu đó có đi hay là không chứ? Chúng tôi sắp khởi hành rồi đó. Trình Dịch Hòa ấy nay nói: Xin lỗi, có chút gì trì hoãn thôi, có thể đi chuyến xe sau hay là không chứ? Người bán vé lùng gánh một cái, từ trong túi móc ra cái cuốn vé khác, tức giận nhét vào trong tay của Trình Dịch Hòa nói: phiền phức à. Trình Dịch Hòa còn chưa có kịp nói lời cảm ơn, người bán vé đã quay người bước nhanh đi. Anh cũng lại không có dừng lại lâu, nhấc lên túi đồ lôi kéo Trình Lâm rời đi. Hai người trở về xe của Trình Dịch Hòa. Lúc này đây mới ngăn cách ánh mắt hiếu kỳ của người bên ngoài. Trình Lâm vẫn là không ngừng chảy nước mắt. Nước mắt thành chuỗi chảy xuống cái chiếc cằm nhỏ, làm cho ở trước ngực ướt cả một mảnh lớn. Trình Dịch Hòa hít thở sâu mấy lần mới làm cho trái tim của mình đập bình tĩnh trở lại, rút lấy giấy ăn đưa cho Trình Lâm. Đừng khóc mà, lau nước mắt đi. Trình Lâm không nghe, chỉ có thể cúi đầu mà rơi lệ. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là cầm lấy cái cằm của cậu để cho cậu đối mặt với mình. Nhưng nước mắt của Trình Lâm giống như vỡ đi, làm sao cũng không lau hết. Khăn giấy ướt hết miếng này cho đến những cái miếng khác. Trình Dịch Hòa không biết làm sao nắm cằm của Trình Lâm, nhẹ giọng nói: cậu cho đến cùng là muốn anh đây làm sao bây giờ chứ? Cậu nói cho anh đi. Trình Lâm nước mắt mông lung, hai mắt tan trả thật là vất vả mới tập trung. Đầu dựa vào trong lòng người của Trình Dịch Hòa, gắt gao ôm lấy cổ của anh, run giọng nói: anh à, anh đừng có đuổi em đi. Em muốn ở cùng với anh mà. Đôi mắt của Trình Dịch Hòa trở nên thâm trầm, nhìn không được mà vuốt ve đôi má ướt đẫm của Trình Lâm nói: tại sao muốn gì vậy chứ? 7 năm trước, tại sao cô lại không chịu ôm anh mà nói câu này chứ hả? Trình Lâm giống như mê man, cứ lặp đi lặp lại một câu: em muốn ở cùng với anh, em muốn ở cùng với anh mà. Trình Dịch Hòa khẽ vuốt cái mái tóc mềm mại của Trình Lâm, động tác rất ôn nhu, ngữ khí lại lạnh lùng, cứ tựa như là chặt đinh chém sắt. Không thể nào đâu, cậu có biết không chứ? Đã là điều không thể nào nữa rồi. Trình Lâm mở ra cái đôi mắt ướt nhẹp hỏi: tại sao chứ? Trình Dịch Hòa thở ra một hơi thật là dài, cứ tựa như là đang nói cho Trình Lâm nghe, nhưng nhiều hơn là đang nhắc nhở chính mình. Trình Lâm à, anh đã kết hôn rồi, con trai của anh cũng là 6 tuổi. Anh sẽ không bỏ gia đình của mình để cùng với cậu đâu. Đừng làm khó anh như vậy mà, có được không chứ? Trình Lâm hai mắt mê man, đầu lệch qua vai của Trình Dịch Hòa, khổ sở suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: anh à, em nè, có phải là chị dâu không muốn em ở cùng với anh không chứ? Được thôi, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu mà. Em sẽ tự mình kiếm tiền, còn có thể làm cơm cho anh và chị dâu nữa. Em có thể làm việc nhà, còn có thể chăm sóc cho cháu thật tốt mà. Cái gì cũng có thể làm cả. Anh à, anh đừng có đuổi em đi mà. Thấy Trình Dịch Hòa chỉ có trầm mặc, Trình Lâm ôm lấy cái bờ vai của anh, không ngừng lung lay mà cầu xin: anh ơi, anh giúp em xin chị dâu có được hay không chứ? Em biết anh đối với em là tốt nhất mà. Trình Dịch Hòa một tay gắt gao nắm chặt lấy đầu gối, một bàn tay nổi lên gân xanh, mặt nghiêng cứ tựa như một pho tượng đá băng lạnh. Nếu như cậu biết rằng anh đối với cậu là tốt nhất, vậy thì tại sao cậu lại có thể không ngừng lấy dao mà đâm vào trái tim của anh chứ? Trình Lâm à, trái tim của anh đây cũng là da thịt mà, nó sẽ đau đó. Đôi tay của Trình Lâm run rẩy đặt ở nơi trái tim của Trình Dịch Hòa, lần thứ hai thất thanh mà khóc rống lên, giống như tim của Trình Dịch Hòa đau cũng làm cho cậu thương tâm mà rơi lệ. Trình Dịch Hòa tùy ý để cho Trình Lâm dựa vào, mãi đến khi mà Trình Lâm không có còn khí lực để khóc, Trình Dịch Hòa mới lần nữa mở miệng nói: nghe lời anh đi, trở về nhà đi, có được không chứ? bộ dạng chúng ta bây giờ thì có ý nghĩa gì nữa đây? Còn mà cứ như vậy, gì như chúng ta, còn không mà là cả đời này, sau này cũng lại không có cần phải gặp mặt nữa. Trình Lâm nhất thời ôm chặt lấy Trình Dịch Hòa, nức nở nói: anh không nên tức giận mà. Trình Dịch Hòa nói: vậy thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời quách đi. Trình Lâm nước mắt liền rớt xuống: em không muốn xa anh đâu mà, em không muốn. Hồng kết của Trình Dịch Hòa được kịch liệt trượt mấy lần, tâm tư cũng chìm chìm nổi nổi, cuối cùng vẫn là không có nhận được mà đưa ra một chú ý: ngoan, chờ anh nghỉ phép sẽ trở về thăm cậu mà. Ngày hôm nay nghe lời qua đi có được không chứ? Trình Lâm nói: có thật không chứ? Trình Dịch Hòa nói: thật mà. Trình Lâm lại hỏi: anh sẽ gọi điện thoại cho em sao? Trình Dịch Hòa nói: sẽ. Trình Lâm ngơ ngác nhìn vào gương mặt của anh ta, anh Tuấn lạnh lùng. Trong chốc lát, dù như thế nào cũng là khó có thể thuyết phục được chính mình nói: nhưng mà em thực sự không muốn xa anh đâu, từng giây từng phút cũng là không muốn đâu mà. Trình Lâm ở trên vai của Trình Dịch Hòa không ngừng rơi nước mắt, sợ sệt làm cho Trình Dịch Hòa không vui, chỉ dám thấp giọng mà nức nở. Trình Dịch Hòa dùng sức vò mi tâm của mình, đỡ lấy Trình Lâm lên, lau lau nước mắt cho cậu, rồi nói: thôi được rồi, đừng có như vậy nữa, được không chứ? Trình Lâm à, tuy rằng lúc chúng ta chia tay không vui, nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Từ lâu, anh đã chấp nhận sự thật rồi. Anh sẽ đối xử với cậu như là em trai. Cậu và Dịch Tân ở trong lòng của anh đều giống như nhau. Em cũng là phải tập cho mình trưởng thành lên, không thể nào cứ tính tình như trẻ con như vậy được, em có biết không? Trình Lâm hai mắt mở to, không có cách nào mà xua tan đi mê man. Trình Dịch Hòa hơi bất an, lập tức hỏi: cậu có nghe nói không? Trình Lâm sững sờ, gật gật đầu. Trình Dịch Hòa nói: không được khóc nữa, ngoan, có biết không? Trình Lâm thật là ngoan ngoãn mà gật đầu. Trình Dịch Hòa tiếp tục đưa Trình Lâm vào trong trạm xe. Lần này Trình Lâm quả nhiên là không có quay nữa, chỉ có trước khi lên trên xe mềm mại dựa vào trong người của Trình Dịch Hòa, im lặng biểu đạt ý nghĩa không có tình nguyện. Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm sắc mặt tái nhợt, trên lông mi dày còn có dính nước mắt, dùng định sẽ muốn nói thôi thì ngày mai lại đi, nhưng ngày mai thì sao chứ? Cho Trình Lâm hy vọng ngày mai lại làm cho cậu ta khóc thêm một hồi, chẳng lẽ còn muốn kéo dài mãi hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nhẫn tâm đưa Trình Lâm lên trên xe, trước khi đi không nhận được mà vỗ vô đầu của cậu nói: trên đường nhớ chú ý an toàn đó. Trình Lâm cúi thấp đầu không có thấy rõ biểu tình. Trình Dịch Hòa thở dài một hơi, quay người bước xuống xe. Trên đường ra khỏi bến xe, Trình Dịch Hòa có thể rõ ràng cảm nhận được cái ánh mắt chấp nhất đuổi theo mình. Anh sợ rằng khi mình quay đầu lại thì sẽ vạn kiếp bất phục. Cứ từng bước thống khổ tựa như là đạp ở trên mũi dao mà đi. Mãi đến khi đứng ở trước xe của mình, Trình Dịch Hòa mới chợt như đối mặt với vực sâu, thật là cẩn thận quay đầu lại. Nhưng anh đã không có nhìn thấy hình ảnh của cậu nằm nhoài ở trên cửa sổ xe nhìn mình. Trình Dịch Hòa nhìn đến khi mà xe chở Trình Lâm khởi hành mới lái xe rời đi. Về đến nhà, Trình Dịch Hòa mệt mỏi nằm ở trên giường. Rõ ràng là một đêm không có nghỉ ngơi tốt, nhưng mà anh hai lại không có cách buồn ngủ. Ngơ ngác nhìn trần nhà, vốn định sẽ kéo chăn đắp lên trên người của mình, mới nhớ chăn của mình tối hôm qua đã đắp cho Trình Lâm. Tình tế ngửi toàn là nghe cái mùi vị của Trình Lâm mà thôi. Chú hài của Trình Dịch Hòa tên là Trình Vinh Viễn, cùng với Trương Tuấn Diễm kết hôn 4 năm trời nhưng mà không có con. vô hậu là một chuyện rất lớn. Cho nên họ đã đi xem bệnh, uống thuốc thỉnh thần, hỏi quét toàn bộ đều đã thử qua, nhưng không có hiệu quả. Lần này ở trong nhà vô tình lượm được một đứa trẻ sơ sinh, bà Trình nghĩ rằng tốt xấu gì trước hết là nên để cho lão nhị nuôi đi. Nhưng mà cái chuyện này không thể là bắt buộc, nên phải thuyết phục con dâu. Bà không có ngại cực khổ, tự mình kêu con dâu lại đây. Lúc mà thím hai của Trình Dịch Hòa đến, thậm chí lại không có biết là có chuyện gì cả, vào cửa liền hỏi: chị cả à, chị có cái chuyện gì mà vội vã như vậy chứ? Cơm cũng chưa có ăn đó, sao mày lại vội vã kêu em đến đây? Đứa bé đã được đặt ở trên giường, ở trong phòng. Triệu Anh xốc cái chuỗi hạt màn cửa lên, nhìn Trương Tuấn Diệm vẫy vẫy tay: nhớ cho một chút, mau tới đây đi. Trương Tuấn Diệm nghi hoặc đi theo Triệu Anh vào trong phòng. Lúc này đứa bé được đặt ở trên giường, còn Trình Dịch Hòa thì nằm úp sấp ở bên giường, nắm lấy cái bàn tay nhỏ của em gái, miệng thì ê a dụ dỗ. Đứa bé lớn dỗ dành đứa bé nhỏ, nhìn rất là thú vị à. Triệu Anh kéo Trương Tuấn Diệm đến ở bên giường rồi ngồi xuống. Bà Trình cũng theo vào nói: là vậy, ngày hôm nay mẹ cùng với Tiểu Dịch lên trên núi, ở trong ruộng nhặt được cái đứa bé này nè, con xem con có thích không chứ. Cuối cùng Trương Tuấn Diệm cũng coi như là đã hiểu rõ, à thì ra là lượm được một đứa bé muốn cho mình nuôi sao chứ. Được gả tới đây nhiều năm như vậy rồi, bà mắt thấy Triệu Anh liên tiếp sinh hai đứa con trai, nhưng mà trong bụng của bà là một chút phản ứng đều là không có. Bà đã thử rất nhiều cách, chỉ cần là có thể mang thai, cách gì cũng đều đã thử qua. Đến nỗi cùng đường, thỉnh về nhà ba cái tấm đạo phù đốt thành tro, bỏ vào trong nước giếng để mà uống. Cố nén khó chịu mà uống. Sau đó, bụng của bà đau đến một tháng, vốn là cho rằng sẽ là có hiệu quả. Nhưng mà hơn tầng nửa năm trôi qua, vẫn là không có tin tức gì cả. Cả ngày, ở nhà bà cãi nhau với Trình Vinh Viện, chiến tranh lạnh, thậm chí là không có muốn nhìn thấy Triệu Anh, luôn cảm thấy mọi người đang cười nhạo chính mình. Cho nên, đối với cái đứa bé nhặt được này, trong lòng của Trương Tuấn Diệm lại rất là ganh tị. Dựa vào cái gì mà nhà bọn họ nhặt được đứa bé lại là đứa bé trai chứ? Trên mặt của bà không có biểu thị gì cả, chỉ ló đầu ra nhìn mặt đứa bé một chút. Khuôn mặt của đứa nhỏ nhỏ nhắn, không có phúc khí cho lắm, cho nên không có thích. Bà cho rằng Triệu Anh không có muốn mới đẻ cho mình, cho nên Trương Tuấn Diệm lại càng không vui. Uyển Truy nói: mẹ à, làm sao có thế tùy tiện lượm con người ta về chứ? Dạng nhất cha mẹ con nó tìm tới đây thì phải làm sao bây giờ à? Bà Trình nói: mày nè, có cha mẹ nào mà làm mất con của mình không tìm chứ? Nhưng mà nếu dứt ở trên núi thì nhất định là không có muốn rồi. Về cái điểm này con cứ hoàn toàn yên tâm đi. Huống hồ gì chúng ta có thể nói là chị dâu của con sinh ra cũng là không có phải là không thể mà. Chưa nói: mẹ, sao có thể nói là con sinh ra được chứ? Trương Tấn Diệm cũng là hoảng loạn, không có tiếp tục nói nữa. Bà Trình nhìn hai đứa con dâu của mình khuyên nhủ: thôi được rồi, được rồi, nè, chúng ta tìm đại cái do chu toàn đi. Bà kéo Trương Tuấn Diệm thì là tận tình mà khuyên nhủ nói: con dâu à, mẹ cũng biết không có phải là do mình sinh nhất định sẽ xảy ra một chút xa cách, chỉ cần nuôi dưỡng tất sẽ có tình cảm thôi mà. Lại nói cái chuyện sinh con cũng là không có gấp được, huống hồ gì người ta vẫn là hay thường nói, trong nhà mà không có con thì nên sinh con nuôi mới có thể sinh con ruột được. Con nhìn xem kìa, ở trong thôn của chúng ta đây cũng là không có ít người nhận con nuôi đó. Trên căn bản không có phải là chuyện hiếm lạ mà con. Trương Tuấn Diệm cũng đã từng nghe nói thôn bên cạnh có một người phụ nữ 7-8 năm trời không sinh được con, bỏ ra 50.000 đồng đi mua một em bé trai về, kết quả năm thứ hai tự mình sinh hạ một đứa trẻ, sau đó giống như giải được lời nguyền, liên tiếp lại sinh ra một nam một nữ, người trong nhà đông đúc vui vẻ hơn. Trương Tuấn Diệm nghĩ đến cái chỗ này cũng là có một chút động tâm mà nói: vậy con phải trở về nhà thương lượng với chồng của con cái đã, dạng nhất mong chồng của con không đồng ý thì con này cũng đâu có làm gì được đâu mẹ. Nếu con dâu đã nói như vậy rồi Bà Trình biết là đến đây coi như là thành công. Con trai của bà, sao mà bà lại không hiểu rõ chứ? Nói chuyện phía một chút, thì Trương Tuấn Diễm đi về. Ngày hôm sau, canh năm đã đến gõ nhà của Triệu Anh. Lúc đó cả nhà của họ còn đang ở trong giấc mộng. Nghe tiếng gõ cửa mà nửa mê nửa tỉnh, đọc chưa có rõ ràng. Hồi lâu mới nhớ nhà của chú Hai đến nhận nuôi đứa bé. Vội vội vàng vàng mà khoác quần áo rời giường, mở cửa cho bọn họ. Bởi vì có em trai Trình Dịch Tân, cho nên từ lâu Trình Dịch Hòa đã không có ngủ cùng với phòng cha mẹ mình. Nó ngủ ở bên phòng phía đông, cách nhà chính hai gian phòng. Bà nội của nó thì ngủ phòng bên ngoài, nó ngủ bên phòng bên trong. Lúc mà vợ chồng của Trương Tấn Diễm đem em gái của nó tìm được mà mang đi, nó còn ngủ không có biết gì hết cả. Sáng sớm vừa ra giường ăn cơm, Trình Dịch Hòa mới biết được là trong nhà đã thiếu đi cái gì đó. Ngơ ngác chạy đi tìm chú Anh hỏi: Mẹ, em gái của con đâu chứ? Chú Anh nói: Chú thím hai của con đã đem đi rồi. Trình Dịch Hòa rất là tức giận, dậm chân mà hô to: Mẹ, mẹ làm sao để có thể làm như vậy chứ? Trả em gái lại cho con đi, đó là em gái của con mà. Triệu Anh đang ở sau râu, cũng là lười để đến nó, nói: Con đó, ồ mà cái gì chứ? Chú thím của con nhận nuôi, cùng thì cũng là em trai của con thôi, có cái gì là không được chứ? Thế giới của con nít, người lớn không có thể nào hiểu được. Đối với Trình Dịch Hòa, nếu như em gái do nó tìm, thì em gái sẽ là của mình. Vậy mà cha mẹ lại âm thầm đem vật của mình tặng cho người khác. Trình Dịch Hòa quả thực là lên cơn giận dữ, chạy vào trong phòng không thèm đi ra. Triệu Anh kêu nhiều lần, vừa dụ dỗ lại vừa uy hiếp, nhưng nói như thế nào thì Trình Dịch Hòa cũng là không có ra ăn điểm tâm. Triệu Anh cũng là không có thể làm gì khác hơn là nói sẽ cùng với Trình Dịch Hòa đi đến nhà của chú Tim Hai tìm em gái. Tuy rằng là mâu thuẫn ngầm giữa người lớn với nhau không có liên quan tới con nít, nhưng ít nhiều thì vẫn sẽ có ảnh hưởng. Trình Dịch Hòa luôn cảm thấy thím hai đối với mình không tốt, cho nên nó cũng đã không có thích cái người thím này. Lần này bà lại bắt em gái đi, khiến cho nó lại càng không có thích, nên nó không có thèm đến nhà của chú Hai nữa. Sau khi mà Trương Tuấn Diễm đem em bé về nhà để ngừa cái sự tình có biến, bà Trình đã thúc giục Trình Vinh Kiến đi làm hộ khẩu. Tên của đứa bé được đặt là Trình Lâm, xem như đem cái chuyện này khép lại ở đây. Sau khi mà em gái bị cướp đi rồi, Trình Dịch Hòa cũng lại không có nhiều thời gian để mà gây sự nữa. Đến tháng 9, nó bắt đầu đi học ở tiểu học, ở một ngôi trường trong nông thôn. Thầy giáo già, mặt đầy nếp nhăn, tràn ngập phấn trắng bảng đen. Sân trường, học hành luyện tập cứ chiếm toàn bộ đi sinh hoạt của nó. Chỉ có khi ở trên đường đi học, về ngang qua nhà của chú Hai, từ bên trong nghe thấy cái tiếng khóc rõ to. Nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng chỉ có thể dừng chân một chút, rồi lại cùng với các bạn học vui đùa xô đẩy, chạy tán loạn. Thời gian trôi qua thật là nhanh. 2 năm sau, Trương Tuấn Diễm không có phụ mà muốn, đã có được một đứa bé trai là con ruột của chính mình. Nhưng mà Trình Dịch Hòa từ một đứa bé ngoan học giỏi đã biến thành một đứa bé nổi loạn, cả ngày mang theo đám anh em trốn học phá làng phá xóm. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả nào, trái lại còn bị cái hiệu ứng ngược. Triệu Anh thực sự là không có cách nào để quản giáo con trai của mình. Ngày hôm nay, Trình Dịch Hòa dẫn một đám anh em phần phật mà chạy qua các con đường rất nhỏ trong làng. Bọn nhỏ cứ tựa như một đám ngựa hoang phía sau bụi rậm, bụi bặm tung bay. Lúc chạy qua nhà của chú Hai Trình Dịch Hòa, đã chạy qua 5-6 mét rồi, lại cứ tựa như một cơn gió chạy ngược trở về. Trước cửa nhà của chú Hai có một thằng nhóc đang ngồi ôm một cái đứa bé nhỏ hơn. Thằng nhóc này, nó có một đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, sáng hơn cả cái hòn bi ve thủy tinh mà Trình Dịch Hòa đang chơi. Thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào họ không chớp mắt. Những cái đứa nhỏ ở nhà của người khác không có phải là cả người bẩn thỉu thì trong lỗ mũi cũng là toàn là nước bụi chảy tèm lem tôi. Trình Dịch Hòa rất là chán ghét những cái đứa nhỏ như vậy, cho nên đột nhiên nhìn thấy một đứa bé đáng yêu sạch sẽ như vậy cũng là hết sức tò mò. Tỉ mỉ quan sát cả một hồi lâu mới từ ký ức sâu xa mà tìm về một chút vụn vặt. Đây không có phải là em gái mà nó đã từng nhặt được hay sao chứ? Wow, thì ra đã lớn như vậy hay sao chứ? Lúc này Trình Dịch Hòa là một đứa trẻ vừa chớm tuổi dậy thì rất thích dùng đến vũ lực, lập tức hất cầm đi tới trước mặt của thằng nhỏ, quát lên: "Nè, mày ngồi chỗ này làm cái gì vậy hả?" Thằng nhóc ngẩn ra, đôi mắt to nhất thời là tràn đầy nước mắt, muốn rơi nhưng rơi không được, vô cùng đáng thương. Trình Dịch Hòa quát lên: "Tao đang hỏi mày đó." Thằng nhóc khóc một tiếng, âm thanh đặc biệt to rõ. Ngay sau đó, chỉ nghe được ở bên trong truyền ra cái tiếng của chú Hai: "Lâm Lâm à, ai bắt nạt con vậy hả?" Trình Dịch Hòa rụt cổ lại, che mất hút. Đêm đó, Trình Dịch Hòa đã bị một trận đòn bởi vì nó đã dọa cho em họ khóc. Vậy là hơn nữa, nó đã dám sửa điểm bài thi 70 điểm thành 90 điểm. Giáo viên cũng là người sống ở trong thôn. Triệu Anh nhìn thấy con trai thật là vất vả thi được điểm cao. Cho nên bà gặp giáo viên lại còn cười ha ha, khen ngợi con của mình cả một tràng. Hai bên nói chuyện thì sự lẽ vỡ ra mới biết rằng Trình Dịch Hòa đã sự tự sửa điểm. Triệu Anh tức giận đến mặt đỏ tới từng mang tai, bị mất mặt, cho nên sau khi về nhà đã trút bực bội hết lên trên người của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa lại không có cho rằng cái việc mình đổi điểm số là một chuyện lớn, chỉ cảm thấy lần này chú Hai nhà của mình làm quá rồi. Nếu như chú Hai không có mét mẹ thì mẹ sẽ không có nổi giận đến như thế. Cho nên từ đó về sau này không có dám xuất hiện ở trước cửa nhà của chú Hai nhà nữa. Nhưng khoảng tháng 6, 7 ngày sau, giáo viên bắt Trình Dịch Hòa ở lại cái lớp học xong bản cuối chương, cho nên về chậm hơn các bạn khác một tiếng đồng hồ. Trình Dịch Hòa chỉ còn là nghĩ đến về nhà lại phải viết thêm 10 lần bản cuối chương nữa, cảm thấy cuộc sống rất là nhàm chán. Nó cô độc mà bi thương, đi chậm chậm ở trên cái con đường làng nhỏ. Bỗng nhiên lại thấy ở phía trước có mấy đứa trẻ đang chơi cùng nhau, không biết là lén la lén lút đang làm cái gì đó. Trình Dịch Hòa âm thầm đi đến xem, nó thấy đứng ở chính giữa chính là cái thằng nhóc Lâm Lâm. Một đứa bé có vóc dáng cao nhất bọn đột nhiên đẩy vai của Trình Lâm, hắn liền hỏi: "Nè, nghe nói là mày không có phải là do mẹ của mày sinh ra, tại sao mày lại không đi tìm mẹ của mày mà ở trong thôn của chúng tao làm cái gì vậy hả?" Một đứa trẻ hơn 2 tuổi nghe không có hiểu bọn họ đang nói cái gì cả, chỉ vì quá sợ cho nên nước mắt tràn đầy. Một đứa khác lại đưa tay bóp lấy cái khuôn mặt của Trình Lâm. Vì Trình Lâm trắng hơn tất cả những đứa bé gái ở trong thôn này, cho nên lập tức mặt trái của nó bị bấm thành cả một cái mảnh đỏ hồng. Nước mắt to bằng hạt đậu cũng là rớt xuống. Nó rung lập cập lùi về phía sau một bước, liền bị một đứa khác ở phía sau đẩy một cái. Cả thân anh nhỏ yếu vô cùng đáng thương. Trình Dịch Hòa lập tức nổi giận: "Cái thằng nhóc này tại sao mà lại nhát gan như vậy chứ? Phản kháng cũng là không có, tốt xấu gì cũng là người nhà họ Trình mà, ít ra cũng là phải biết đánh nhau một chút chứ." Trình Dịch Hòa bỏ lấy cặp sách ở trên vai xuống đất, xắn tay áo lên đạp vào trong mông của cái đứa cao nhất. Ngay sau đó nắm lấy tóc của nó mắng: "Mẹ của mày mới là quả phụ đó, mày dựa vào cái gì mà bắt nạt người khác chứ hả? Nói đi." Mấy đứa nhỏ khác bị cái sự xuất hiện đột ngột của Trình Dịch Hòa đã làm cho hoảng sợ. Sau khi mà phản ứng lại thì cái đứa cao to kia đã bị Trình Dịch Hòa đánh cho mặt mũi nở qua. Những cái đứa trẻ khác mới cùng nhau tiến lên. Lúc này Trình Dịch Hòa lấy một địch nhiều, vô cùng là anh dũng, tuy rằng là ở trên người cũng đã trúng mấy quyền, nhưng mà nói tóm lại Trình Dịch Hòa là cái đứa trẻ giỏi đánh nhau. Ở bên ngoài có một đứa nhỏ đen gầy không có dám để mà lên đánh nhau với Trình Dịch Hòa. Nhìn thấy cái thằng nhóc bị dọa đến ngốc ở bên cạnh mình, nghĩ thầm: "Được rồi, tao đánh không lại anh của mày, tao sẽ trực tiếp đánh cho mày hả giận luôn." Nó đi tới bay lên đá vào trong lưng của Trình Lâm một cái. Trình Lâm té sấp mặt xuống đất khóc lên. Trình Dịch Hòa nhìn thấy giống như là phát điên lên, xong tới bóp cổ cái đứa trẻ kia mà đè xuống đất. Nếu như là không phải mọi người nghe thấy cái tiếng khóc của Trình Lâm chạy tới thì xem chút xíu nữa Trình Dịch Hòa đã lấy cái cục đá kia mà đánh vỡ đầu của đứa trẻ đó ra. Bị người lớn cưỡng ép tách ra, đến giờ này Trình Dịch Hòa mới lo lắng mà nghĩ rằng lần này chắc là thảm rồi. Mấy ngày trước mới vừa bị phạm lỗi, mẹ của mình còn chưa có nguôi giận, lần này chẳng phải sẽ bị đánh lại càng ác hơn hay sao chứ? Nhưng ngoài suy nghĩ của nó, Triệu Anh nghe Trình Dịch Hòa kể lại đầu đủ câu chuyện, cũng là chẳng những không có đánh mà trái lại kéo Trình Dịch Hòa và Trình Lâm lại lý luận cho một phen, mắng mẹ của đứa trẻ kia đến chừng mấy ngày không có dám lòi mặt ra để gặp người khác. Có người làm chỗ dựa, Trình Dịch Hòa rất là đắc ý. Nhưng từ đó, sau lưng của nó lại có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, Trình Lâm. Sau đó mặc dù là Trình Lâm lớn lên, thậm chí đã lớn hơn cái tuổi của Trình Dịch Hòa năm đó, vì nó ra mặt đánh người. Trình Lâm dường là rất sùng bái Trình Dịch Hòa. Cái loại tình cảm tinh phục xuất phát từ trong nội tâm chính là từ lúc này đã cắm rễ ở trong tận đáy lòng. Nhưng mà thời gian này đối với Trình Dịch Hòa không có dễ chịu cho lắm. Có một em gái để bảo vệ rất là thỏa mãn cái lòng hư vinh của nó. Nhưng mà cái cô em gái này cũng là quá mảnh mai đi. Nó lên trên núi phá ổ bò cạp cũng đã có thể dọa cho Trình Lâm khóc. Trình Dịch Hòa đối với cái chuyện này rất là phiền não, tố khổ với Triệu Anh. Mẹ à, em gái nhà của chú Hai rất là mất ước đó, con không thích đi chơi với nó đâu. Triệu Anh cười nói. Nè, con đã quên sao chứ? Trước đây, lúc mà con đem nó về đây, đã xem nó giống như là bảo bối đó. Lúc mà mẹ đem nó cho gia đình của chú Hai suốt một tháng, con lại không muốn nói chuyện với mẹ đó. Con còn nhớ không? Trình Dịch Hòa nói. Vậy sao chứ? Con quên rồi. À, thì ra con đã từng yêu thích em gái của con như vậy sao hả? Triệu Anh trách cứ. Nè, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, không phải là em gái mà là em trai đó. Trình Dịch Hòa nói. Nhưng mà dung mạo của nó lại còn đẹp hơn cả con gái nữa mẹ à. Triệu Anh điểm điểm cái trán của Trình Dịch Hòa nói. Con đó, những cái câu nói như thế này chỉ nên ở nhà, không có thể nào nói bên ngoài đâu. Nếu mà để cho thím Hai của con nghe được sẽ mất hứng đó. Tại sao chứ? Lớn lên xinh đẹp không tốt hay sao chứ hả? Con biết như thế nào là tốt xấu, thì là phí lời mà. Trình Dịch Hòa không biết. Trong quan niệm của những người ở thế hệ trước, nam sinh nữ tướng sẽ gây quả cho người trong nhà. Triệu Anh cũng chưa nói với Trình Dịch Hòa, nếu như không phải sau khi mà đem Trình Lâm về nhà, năm sau Trương Tuấn Diễm liền mang thai, chỉ e sợ là Trương Tuấn Diễm sẽ đem Trình Lâm đưa cho người khác nuôi. Sau khi mà sinh Trình Tiến rồi, cũng là có mấy lần như vậy. Nếu như không có phải là chú Hai ngăn lại, chỉ ra là Trình Gia sẽ không có người tên là Trình Lâm. Lúc đó Trình Dịch Hòa không hiểu, anh chỉ là cảm thấy rất là kỳ quái. Em gái xinh đẹp như thế lại là em trai, cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, anh cũng chừng chính xem Trình Lâm giống như là em trai của mình. Ký ức của tuổi thơ ngọt ngào, nhưng mà tuổi xuân trôi qua quá nhanh, phản phất cứ tựa như một cơn gió thổi bay cánh hoa lê, bay lả tả về nơi phương xa. Nhìn bầu trời đêm đen tựa như mực, Trình Dịch Hòa đứng ở bệ cửa sổ mà hút thuốc. Hút hết điếu thuốc này cho tới điếu thuốc khác, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hừng đông 1 giờ rồi. Buổi chiều chỉ chợp mắt được một chút, nhưng đến tận bây giờ, khi mà anh nhắm mắt, tất cả đều là hình ảnh của Trình Lâm rơi lệ. Trong lòng không có cách nào để mà bình tĩnh trở lại. Ngày mai sẽ phải đi làm rồi, chẳng lẽ cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy hay sao chứ? Trình Dịch Hòa và bạn tốt Lý Nguyên cùng nhau hợp tác mở một văn phòng luật sư. Từ khi mà khởi nghiệp cho đến tận nay, quy mô không có coi là nhỏ. Trong giới cũng coi như là có một chút danh tiếng. Nhưng mà những cái việc vụn vặt thường ngày, những vụ án, đào tạo người mới, giao thiệp với những cái người ở bên chính phủ, mỗi một việc đều đặc biệt cần người bận tâm. Cho nên Trình Dịch Hòa liên tục bận rộn. Trình Dịch Hòa mở cái máy vi tính xử lý công vụ, nỗ lực tập trung vào trong công việc. Nhưng mà khi màn hình laptop sáng lên, bất tri bất giác đi nghĩ tới Trình Lâm lúc ở bến xe. Trình Lâm tội nghiệp mà hỏi mình: anh sẽ gọi điện thoại cho em hay sao chứ? Lúc đó anh cố ý không có hỏi Trình Lâm số điện thoại. Trình Lâm cũng là quên, không có nói cho anh ta biết. Tại sao mình lại không có hỏi nhiều thêm một câu chứ? Hiện giờ thì ít nhất cũng có thể gửi tin nhắn hỏi một câu: cậu đã đến nhà hay là chưa? Gọi là cũng có thể Trình Lâm thuận miệng mà gọi điện thoại cho anh thì sao đây? Bản thân của Trình Dịch Hòa không có thể nào tự kiềm chế mà rơi vào trong suy nghĩ rối rắm. Mãi đến khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Trình Dịch Hòa mới giật mình. Anh nghi hoặc: đã trễ như thế này rồi, sao mà còn có người chứ? nhưng mà cẩn thận nghe, chính là có người đang nhấn chuông nhà của mình. Tim của Trình Dịch Hòa đột nhiên lại đập mạnh, ảo tưởng nhất thời đã nổi lên ở mặt nước. Chẳng lẽ Trình Lâm đã trở về sao chứ? Cậu đã trở lại sao? Ý nghĩ này đã làm cho Trình Dịch Hòa kích động cả người run rẩy, thậm chí là ngay cả chính anh cũng đã không có ý thức được cái chuyện này lại ảnh hưởng đến mình mãnh liệt đến như thế. Anh ném đi tàn thuốc, ba chân bốn cẳng mà chạy tới mở cửa. Thậm chí anh cũng đã chuẩn bị tư tưởng rằng Trình Lâm sẽ nhào vào trong lòng của mình. Nhưng người bên ngoài cửa đã làm cho Trình Dịch Hòa thất vọng. Người này chính là em trai của Trình Lâm, tên là Trình Tiến. Nói chuẩn xác, Trình Tiến mới chính là em họ của Trình Dịch Hòa. Ngoại hình của Trình Tiến giống đúc với mẹ của hắn ta, hai má cao gầy, mang theo vài cái phần cay nghiệt. Nhưng anh biết Trình Tiến là một người khá trung thực, có lúc so với Trình Lâm lại còn ngờ nghệch hơn. Lúc nửa đêm đột nhiên gặp gỡ thiếu chút nữa anh đã không nhận ra. Trình Tiến không chỉ là đen hơn, vóc người cũng là cường tráng thêm không ít. Càng làm cho Trình Dịch Hòa giật mình chính là đi ở phía sau của Trình Tiến là hai anh cảnh sát mặc đồng phục. Trình Dịch Hòa chưa có hỏi được gì, Trình Tiến đã đầy mặt lo lắng. Hắn ta nói rất to, âm thanh cứ như là vang dội khắp hành lang. Anh hai à, có phải anh của em đã tới đây tìm anh hay không chứ? Trình Dịch Hòa nhìn hai người cảnh sát rồi nhìn sang Trình Tiến chảy đầy mồ hôi ở trên mặt. Đúng vậy. Trình Tiến không có thể nào chờ đợi được nữa, đẩy cửa nhà của Trình Dịch Hòa rồi xông vào trong từng phòng. Mặc dù là anh em họ, cái này cũng không có phải là hành động đúng lễ phép, nhưng mà nhìn Trình Tiến nôn nóng cũng làm cho Trình Dịch Hòa tim đập loạn, mơ hồ biết đã xảy ra một cái chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nhà của Trình Dịch Hòa không lớn, cửa phòng ngủ cũng lại không có đóng. Nhìn chung quanh một vòng không có thấy cái bóng của Trình Lâm đâu cả. Trình Tiến gần như là hỏng mất mà nói, anh của em đâu rồi? Trình Dịch Hòa nói, anh đã đưa cô ấy về nhà rồi. Trình Tiến hai mắt trợn tròn nói, về nhà sao chứ? Về nhà nào? Trình Dịch Hòa cau mày nói, đưa lên xe về Đông Lâm. Trán của Trình Tiến liền chảy ra cả một cái tầng mồ hôi lạnh, dậm chân nói, anh hai à, nhà của chúng em sớm đã không phải là chỗ cũ nữa rồi. Anh của em. Trình Dịch Hòa nhất thời ép sát một bước, trầm giọng nói, Trình Lâm làm sao vậy chứ hả? Trình Tiến là một người đàn ông khá cao to, vậy mà đụng chuyện cũng khóc nói, anh của em, anh đã bị điên rồi, làm sao mà anh biết được đường về nhà chứ hả? Anh nói đi. Trong nháy mắt, lỗ tai của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị ù đi, chỉ nhìn thấy miệng của Trình Tiến khép mở, nhưng mà không có nghe được hắn ta đang nói cái gì cả. Trình Tiến thấy Trình Dịch Hòa đứng ngốc tại chỗ, tiến lên đỡ hai vai của Trình Dịch Hòa. Anh hai à, em không biết là anh của em năm đó đã làm cái gì khi cho cả hai nhà đứt đoạn thân thích, nhưng mà anh ấy đã bị như vậy rồi. Anh đừng so đo nữa có được không chứ? Anh làm ơn nói cho em biết đi, anh đã để anh ấy đi trạm xe nào chứ, lên chiếc xe nào? Trình Tiến nói cả nửa ngày mới phát hiện ra Trình Dịch Hòa đang trừng mà nhìn ở phía sau lưng của mình, không có nghe hắn ta nói cái gì cả. Trình Tiến dùng sức mà lay động hai cái vai của Trình Dịch Hòa. Anh hai à? Trình Dịch Hòa qua cả mắt, rất lâu mới nhìn vào trong mặt của Trình Tiến, nhẹ giọng nói, chú là mày, Trình Lâm rõ ràng là rất khỏe mà. Em ấy đã tìm được địa chỉ của công ty anh mới đi gặp. Trình Tiến đột nhiên đánh gậy anh, lúc này em lên để làm cái gì chứ? Anh ấy chỉ thoạt nhìn là bình thường mà thôi, đậu xong đấy không rõ ràng nữa rồi. Trình Dịch Hoàng ngơ ngác nửa ngày, ngay sau đó những cái hình ảnh như dưới cánh đèn đêm, Trình Lâm quỳ trên mặt đất dùng tay áo để quét nhà, bỗng nhiên nhảy ra trước mắt. Tối hôm qua lúc ăn cơm, Trình Lâm giữ chặt tay ở trong sách hướng dẫn, hét ra cái âm thanh sắc bén. Cùng với sáng nay tại cái khu thương mại, lúc mà Trình Lâm nhìn thấy người kia xa lạ thì kinh quản bất lực. Những cái hình ảnh đó cứ tự như được chiếu lại ở trước mắt của Trình Dịch Hòa. Cuối cùng âm âm mà nổ tung, chỉ còn lại có một sự thực thàn khốc: Trình Lâm đã điên rồi. Tâm của Trình Dịch Hòa ở trong nháy mắt nguội lạnh, cả người giống như bị cưỡng ép ngâm ở trong nước đá, nước chảy ngược vào trong phổi làm cho ta nghẹt thở. Thật lâu mới có thể lên tiếng: Tại sao lại như vậy chứ? Lúc chia tay rõ ràng là rất tốt, tại sao lại biến thành như vậy chứ hả? Trình Thiên nức nở nói: Anh hai à. Lời còn chưa có dứt, Trình Dịch Hòa đột nhiên dùng sức tóm chặt lấy cổ áo của Trình Tiến, hai mắt đỏ ngầu, trán nó lên gân xanh rất đáng sợ. Anh cứ tự như một con sư tử nổi giận mà quát lên: Tại sao chứ? Người đang tốt đang lành giờ trong tay của các người, tại sao lại biến thành như vậy chứ hả? Có phải là mẹ của chú đã báo nạp ấy không? Chú nói đi. Anh hai à. Trình Dịch Hòa cao hơn Trình Tiến nửa cái đầu, mặc quần áo rộng rãi ở nhà không có thấy được. Kỳ thực thì trên người bắp thịt xốc vác mạnh mẽ, dễ dàng nâng Trình Tiến lên trên cao. Cổ áo bị nắm quá chặt đã làm cho Trình Tiến thở không nổi, nên không có nói ra được gì nữa chứ. Vừa thấy anh em ở trong nhà đánh nhau, hai cảnh sát một bước một sau vọt vào quát lên: Buông ta đi, muốn xảy ra mạng sao chứ hả? Bọn họ nỗ lực tách cả hai người ra, nhưng mà Trình Dịch Hòa rất là mạnh, hất hai cảnh sát liều mạng dùng hết toàn lực mới đẻn ta ra được. Được thả ra, Trình Tiến nhất thời là uể oải nằm xuống đất ho khan kịch liệt. Trình Dịch Hòa bị một người cảnh sát đã có tuổi, giữa hai hàng lông mày có mấy cái phần lệ khí, đẩy ngã lên trên ghế salon. Người cảnh sát đó lập tức quay lên: Đủ chưa? Người nhà đã bị mất tích rồi, các người lại còn có thời gian mà đánh nhau sao? Cũng là không biết có phải là do dạy bảo người quen rồi hay là không, tiếng nói của người này rất là vang, chấn động đến sàn nhà cũng muốn rung lên. Trình Dịch Hòa ngực kịch liệt chập trùng, nghĩ đến mình tự tay đưa Trình Lâm đi, nhất thời chỉ là hận mình đến thấu xương. Anh rõ ràng hy vọng Trình Lâm cả cuộc đời này đều ở lại, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời đi. Tại sao bến xe Trình Lâm lại khóc thảm như vậy chứ? Nhưng mà anh vẫn cứ nhẫn tâm cười tuyệt cầu. Một chút tôn nghiêm và mặt mũi hiện tại đáng giá cái gì đấy chứ? Anh lại để cho Trình Lâm một mình ra đi rồi. Sau khi xuống xe, cậu có thể tìm được nơi nào ở hay sao chứ? Có thể lạc đường không? Có thể bị người xấu lừa gạt đi là không chứ? Một giây sau, bỗng nhiên Trình Dịch Hòa đứng lên. Anh không thể nào cứ ở đây mà nhớ lại chuyện cũ nữa. Ngay sau đó, anh cầm lấy áo khoác, nhanh chân mà đi ra bên ngoài cửa. Người cảnh sát giọng oang oang quát lên: Anh đi đâu chứ? Trình Dịch Hòa không nghe thấy. Lúc này, Trình Tiến mới bình tĩnh trở lại, dãy dùa đứng lên, vội vàng kéo lên Trình Dịch Hòa, khen giọng nói: Anh hai ạ, anh đi đâu chứ? Chúng ta... Trình Dịch Hòa không có quay đầu lại, tiếng nói khàn khàn mà thâm trầm: Thì mày mấy? Trình Tiến nói: Nếu anh của em ngồi xe khách, vậy thì là có xe vừa được xuống xe đó, chúng ta vẫn là... Trình Dịch Hòa nhất thời mà quát: Vậy thì dọc theo đường đi mà tìm. Trình Tiến bị quát câm miệng, vốn là hắn ta có một chút sợ Trình Dịch Hòa, chỉ không dám nói. Người cảnh sát có cái chất giọng nó oang oang nhìn Trình Dịch Hòa, thấy anh giống như là một cái vị thiếu gia kiêu ngạo, cho nên không khách khí mà chỉ do anh nói: Nè! Còn chưa nói gì hết, bị cái người cảnh sát trẻ tuổi ở sau lưng kéo lại. Người kia lại còn liều mạng nháy mắt ra hiệu. Người cảnh sát trẻ tuổi đi tới ở chính giữa Trình Dịch Hòa và Trình Tiên nói: Đồng chí à, đừng có trách tôi đây là nói chuyện không êm tai. Hiện giờ thì người mất cũng đã mất tích rồi, không có phải là dễ dàng tìm như thế đâu. Cứ tự nhiên là con ruồi không đầu, trái lại là lãng phí tài nguyên. Chúng ta đây là cần phải mở hội nghị để phân tích tình hình mới được đó. Trình Dịch Hòa lạnh lùng nhìn hắn ta nói: Vậy thì tôi đây sẽ cùng với Trình Tiến đến thành phố đồng làm trước. Anh có thể cùng với một vị cảnh sát khác canh giữ trạm xe. Nói xong liền nhanh chân đi ra khỏi nhà, cuối cùng còn để lại một câu: Vô đóng cửa đó. Người cảnh sát có cái chất giọng oang oang bất mãn là tiếng: Cái gì, ông dám sai khiến ông à? Vị cảnh sát trẻ vốn là không vui, nhỏ giọng oang chừng nói: Lão đại à, xem đi, quả như là vất vả không có kết quả tốt mà. Trình Dịch Hòa ba chân bốn cẳng mà chạy tới thang máy. Cuộc đối thoại của hai người cảnh sát anh ta nghe không có rõ ràng cho lắm. Anh không hy vọng hai người kia có giúp được gì, cho nên thái độ của bọn họ không có đáng kể. Lúc nửa đêm không có ai đi thang máy, nhưng mà nhìn con số chậm chậm biến hóa, Trình Dịch Hòa vẫn là nóng nảy đến không ngừng ấn nút. Trình Tiến thật là cẩn thận đi theo phía sau, sợ Trình Dịch Hòa đột nhiên lại phát điên đánh hắn ta, cũng đã không dám lên tiếng nhắc nhở. Trạng thái của Trình Dịch Hòa lúc này cũng là gần như bệnh thần kinh. Mãi đến khi vào trong thang máy rồi, trạng thái của Trình Dịch Hòa mới bình thường trở lại. Trình Tiến thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà khi hai người mới vừa ngồi trên xe, Trình Tiến chưa có kịp đóng cửa xe lại, Trình Dịch Hòa đã nổ máy chạy. Bánh xe mà sát với mặt đất phát ra cái tiếng thét chói tai, xe phóng đi ở trong nháy mắt. Trình Tiến sợ đến cả hồn phi phát tán. Anh hai à, anh chạy chậm một chút đi. Lúc này Trình Dịch Hòa mới chạy chậm lại một chút. Trình Tiến vội vã trung lập cập cột lấy cái dây an toàn, rồi dùng sức đóng cửa lại một lần. Tim của Trình Tiến nhảy tới cái cổ họng, rốt cuộc đã rơi xuống bụng. Hắn ta trộm dò xét nhìn Trình Dịch Hòa, thấy khuôn mặt nghiêng của anh ta đường nét cứng ngắc, tay của anh ta nắm chặt lấy vô lăng, xương ngón tay trở nên trắng. Trình Tiến đồng thời nhìn đồng hồ km ở trên xe, thiếu chút nữa đã tè ra luôn ở trong quần. Trình Dịch Hòa nội thành chạy đến 80 cây số một giờ. Cũng may là lúc này không có xe cộ, tình cờ mới có thể nhìn thấy được một chiếc xe từ bên đường đối diện chạy qua. Nhưng mà nhìn ngoài cửa xe, thấy được những cái căn nhà cao ốc vụn vụt lùi về phía sau, cũng đã đầy đủ kích thích, làm cho da đầu của Trình Tiến từng trận ngứa ngáy. Trình Tiến nghĩ đến lúc nãy Trình Dịch Hòa nổi giận chất với hắn ta, có phải là mẹ của hắn ta bắt nạt Trình Lâm hay là không? Trình Tiến suy đoán, đại khái là Trình Dịch Hòa hiểu lầm mẹ của mình bắt nạt Trình Lâm, cho nên mới tức giận như vậy. Bây giờ Trình Dịch Hòa lại chạy xe bạc mạng, cho nên Trình Tiến rất sợ, lấy hết dũng khí mà giải thích, nói: Anh hai à, mẹ của em. Trình Dịch Hòa lạnh lùng nói: Câm miệng, anh không muốn nghe. Tốc độ xe lại chạy nhanh hơn 10 cây số. Trình Tiến không có dám nói tiếp nữa. Sau khi mà chạy lên trên đường cao tốc, bóng đêm cứ tự như bao trùm toàn bộ không gian, bầu trời không trăng không sao, núi non chập trùng, chỉ có cái ánh đèn xe màu vàng ấm áp giống như một cây kéo xe rách đi màn đêm. Trình Dịch Hòa gắt gào tập trung nhìn vào con đường, giống như là không có đích đến, phóng xe chạy như bay. Rất nhanh, ở phía trước xuất hiện khu vực phục vụ đầu tiên, vốn là nên giảm tốc độ, nhưng mà Trình Dịch Hòa lại tăng tốc chạy vào. Lúc mà chuyển hướng, làm cho Trình Tiến sợ đến nỗi là linh hồn xuất kiếu. Nhưng mà hắn ta vẫn còn có tâm tư hỏi: Anh hai à, đêm nay anh bị phạt bao nhiêu tiền vậy chứ? Lời còn chưa có dứt, Trình Dịch Hòa đã vững vàng dừng lại, rốt cuộc cam lòng trả lời một câu: Bây giờ là có lúc tính tôi bị phạt hay sao chứ? Trình Tiến ở trong lòng cảm khái, thế nhưng cũng đã không có thể nào không tính toán nha. Hắn ta vội vàng theo Trình Dịch Hòa xuống xe. Khu phục vụ buổi tối có người trực ban, hai người bước nhanh đến hỏi thăm. Trình Dịch Hòa hai ba bước chạy lên trên cái bậc tam cấp, đẩy cửa kính đi về cái phía quầy phục vụ. Trình Tiến thì buồn bực, chuyện này khó mà đi ra khỏi người khác, ai cũng sẽ trả lời được. Nhưng mà cũng có thể Trình Lâm đã tới thành phố Đông Lâm rồi. Nhưng Trình Tiến lại không nghĩ dọc theo đường xác nhận, ít nhất thì có thể biết Trình Lâm có xuống xe nữa chừng hay là không, cho nên thu hồi lại các loại suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn ta thấy Trình Dịch Hòa lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, ngón tay thao tác thành thục mở ra album ảnh ở bên trong. Nhưng bên trong chỉ có một tấm hình mà thôi, đó chính là hình của Trình Lâm. Trong hình, Trình Lâm không có khác gì với Trình Lâm bây giờ nữa. Giữa hai lông mày còn lộ rõ ra cái nét đẹp thanh xuân phấn chấn của thời niên thiếu. Hai mắt sáng, cười mặt mày cong, đôi má thì hồng hào, khoe môi lộ ra cái lúng đồng tiền. Quần áo trên người theo gu thời trang bây giờ trông rất là quê mùa. Bên trong chính là áo ngắn tay màu đỏ, bên ngoài khoác áo sắc ghi màu xanh da trời. Bởi vì quần áo quá là rộng, ống tay áo cuốn lên, hai tay để hai bên má rất là đáng yêu. Trình Tiến trừng lớn hai mắt, đè mặt khiếp sợ mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trong lòng không khỏi kỳ quái, không phải nói hai nhà đã chấm dứt quan hệ hay sao chứ? Theo lý thuyết, Trình Dịch Hòa không có thích Trình Lâm mới đúng. Vậy thì tạo sao bức ảnh duy nhất anh giữ lại chính là ảnh của Trình Lâm chứ? Trình Dịch Hòa đưa hình ở trên điện thoại di động cho một cô gái đứng ở quầy phục vụ xem. Xin chào hỏi, hôm nay cô có từng nhìn thấy người này không chứ? Đây chính là anh lúc mà em ấy 16 tuổi, nhưng bây giờ em ấy có thay đổi cũng là không có nhiều, chỉ gầy hơn thôi. Dốc dáng thì cao đến vai của tôi. Nếu có ấn tượng, hãy nói cho tôi biết đi. Tiếng nói của Trình Dịch Hòa thuần hậu, người cũng đẹp trai. Tuy rằng là áo khoác hàng hiệu, không có ăn nhập gì với cái quần áo mặc ở nhà, nhưng mà vẫn khiến cho anh ta toát ra một cái khí chất bất kham. Mắt sáng tự như sao, bình tĩnh mà nhìn, làm cho cái cô gái kia không có cách nào từ chối, bày ra cái nụ cười tươi rói. Dạ xin lỗi, lượng người đi lại rất là lớn đó, chúng tôi đây không có thể nào chú ý từng người được đâu. Trình Dịch Hòa tha thiết mà nhìn cô rồi nói, em ấy đi xe thành phố Đông Lâm đó, thân xe là một tiếng nhạc, lúc mà khanh ở thủ đô chính là 12:10, dựa theo tốc độ xe chạy tới bây giờ nơi này cũng là khoảng 2:00. Cô đó, cố gắng nhớ lại một chút đi, có được không chứ? Làm người thất vọng chính là sau khi cô gái kia nghiêm túc suy tư một phen mới đáp, xin lỗi, không có gặp qua. Trình Dịch Hòa thu điện thoại di động lại, miễn cưỡng mà cười cười, quên rồi rồi, thì không tiện. Nói xong liền sải bước đi về cái phía cửa. Trình Tiến chậm nửa nhịp, sửng sốt cả một giây mới chạy theo. Trình Dịch Hòa ngồi chỗ điều khiển, cũng lại không có lập tức lái xe, rút ra một điếu thuốc đốt, thật là mạnh mẽ hút một hơi. 2-3 lần đã hút xong một điếu thuốc. Đèn đường chiếu vào cái khoang xe tối tăm, Trình Tiến nhìn thấy hai mắt của Trình Dịch Hòa đỏ lên, nói, anh hai à, anh nghỉ một chút đi mà, muộn như vậy mà còn lái xe, rất dễ xảy ra chuyện đó. Trình Dịch Hòa trầm mặt không nói, dùng cái hành động thay thế câu trả lời của mình, đạp cần ga, rẹt một tiếng mà chạy như bay ra bên ngoài. Tiếp theo là hai người lần lượt hỏi các nhân viên khu phục vụ ở hai nơi khác. Tất cả đáp án đều là không biết. Sắc mặt của Trình Dịch Hòa càng ngày lại càng trở nên lạnh, cả người tản ra một cái luồng áp suất thực đáng sợ. Làm thức là Trình Lâm, không có phải là Trình Tiến không gấp. Hắn ta cũng đã nhiều lần tìm đến cái đồn cảnh sát, nhưng mà người ở nơi đó không có muốn lập án, bỏ hắn ta tự đi mà tìm. Trình Tiến gấp đến muốn quỳ xuống mà đập đầu. Cũng may mà có một cái vị cảnh sát nhìn hắn ta đáng thương, cho hắn ta lập án, sau đó mang theo hắn ta và một cấp dưới đi tìm người. Tiếp đó, theo chân của Trình Tiến tìm tới nhà của Trình Dịch Hòa. Nhưng mà lúc này đây, cùng với Trình Dịch Hòa đơn độc, ngồi một mình ở trong xe, cảm giác sốt ruột của Trình Tiến đã bị dọa đến không còn. Hắn ta cầu nguyện ở trong lòng có thể an an ổn ổn mà mau mau tìm thấy Trình Lâm là được rồi. Mắt thấy ở phía chân trời dần dần hiện ra ánh sáng, rất nhanh ở phía đỉnh núi phun ra những cái đám mây màu vàng tía. Một đêm cứ như vậy mà đi qua, nhưng bọn họ lại không có được bất kỳ tin tức hữu dụng nào cả. Mắt thấy sắp đến nội thành Đông Lâm rồi, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy yên tâm một chút, lòng tràn đầy kỳ vọng có thể xung quanh trạm xe mà nhìn thấy Trình Lâm. Nhưng mà lần thứ hai anh lại thất vọng. 5 giờ sáng, trạm xe vắng ngắt, Dương Hoàng chưa có hoàn toàn đánh thức đi thành phố này. Trong không khí vẫn cứ tràn ngập sương mù mỏng manh màu xám tro nhạt, làm cho anh từ cái hàng rào sắt ở ngoài có thể nhìn thấy toàn cảnh ở bên trong, không có bất kỳ người nào hết. Anh không cam lòng lái xe xung quanh cái khu vực này vài vòng, vẫn là như cũ, không thu được gì cả. Trình Dịch Hòa sắc mặt âm trầm, dừng xe ven đường nói, chú đó, gọi cho người anh kia, nhờ bọn họ điều tra đi. Chuyến xe xuất phát ngày hôm qua 12:10. Lúc này Trình Tiến đang mơ mơ màng màng mà ngồi ngủ gật. Nghe như vậy, giật mình bừng tỉnh, lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ với lực lượng cảnh sát. Chuông vang lên thật lâu, bên kia mới nhận. Còn nghe cái tiếng vừa nói lại vừa ngáp, nè, trạm xe bên này còn chưa có người đi làm đó, hai người bất cứ lúc nào cũng là phải duy trì liên lạc đó, biết chưa? Trình Dịch Hòa giơ lấy cái cổ tay lên nhìn đồng hồ, 5:30. Không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống nóng nảy và bất an ở trong lòng, kiên trì chờ đợi. Trình Tiến dùng sức vỗ vỗ hai cái má của mình, thanh tịnh lên một ít, nhìn kiến trúc quen thuộc xung quanh, vui vẻ nói, anh hai à, chúng ta đến rồi. Ngay sau đó mới chợt nhớ lại vẫn là không có tin tức của Trình Lâm, khuôn mặt nhất thời xiêu xuống. Ngón tay của Trình Dịch Hòa vô thức gõ lên trên vô lăng, nhớ lại những cái khu vực mà mình phục vụ đã từng hỏi thăm, không có thể nào suy đoán nơi Trình Lam có thể đi. Cứ như vậy mà đợi gần nửa tiếng đồng hồ, điện thoại mới gọi tới. Trình Tiên để loa ngoài để mà nghe điện thoại. Vị cảnh sát kia nói: "Nè, tài xế và người bán vé đối với tình huống của anh của cậu ấn tượng rất là sâu đó. Bởi vì đến nửa đường đột nhiên cậu ta lại khóc lóc kéo đến người bán vé muốn xuống xe. Ở trên đường cao tốc không có thể nào dừng xe được, náo loạn rất là lâu. Mãi đến khi bánh khu phục vụ ở thành phố đi rồi, cậu ấy mới xuống xe cùng với một người đàn ông ngồi chung với nhau." Hai người vừa nghe xong nhất thời là tâm lạnh ngắt. Trình Dịch Hòa đánh một quyền rất là mạnh vào trong vô lăng. Hai người bọn họ đã từng xuống xe ở cái khu vực thành phố đi hỏi qua, nhưng mà người trực ban nói rằng chưa từng nhìn thấy Trình Lâm. Sau đó có thể sẽ phát sinh ra cái gì, Trình Dịch Hòa cũng là không có dám nghĩ, ngay lập tức thay đổi phương hướng chạy về cái phía của thành phố đi. Trình Tiến lo lắng cho Trình Lâm, nhất thời không biết phải làm sao cả. Lâm Âm nói: Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Cảnh sát nói: Trước tiên hai người chạy tới cái khu vực phục vụ hỏi thêm một chút tin tức đi, chúng tôi sẽ lập tức mà chạy tới ngay. Trình Tiến lúc này mới cúp lấy điện thoại. Trong buồng xe rất là im lặng, chỉ nghe thấy cái tiếng hô hấp của cả hai người và tiếng bánh xe ma sát với mặt đất kêu sàn sạt, không khí ngột ngạt mà gấp gáp. Chạy tới cái khu phục vụ thành phố đi, nơi này cũng là lục tục có người bắt đầu đi làm. Trình Dịch Hòa lần lượt hỏi từng người một, nhưng mà đều nhận được cái lắc đầu. Cho đến khi mà hỏi một người bán bắp ngô luộc, người đó nhìn vào bức ảnh ở trên điện thoại di động, gật gật đầu một cái rồi nói: Tôi đã nhìn thấy rồi. Trình Dịch Hòa và Trình Tiến thở phào nhẹ nhõm, không có chờ mọi người hỏi, người bán hàng trong đã nói: Cái người trẻ tuổi này chạy đến trước mặt của tôi, nói là muốn gọi điện thoại, rồi lập tức đem hết cái số tiền trong túi cho tôi. Tôi nhìn mà giật cả mình luôn đó, có tới tận vài ngàn à? Người kia nói cả nửa ngày cũng là không muốn nói đến trọng điểm. Trình Dịch Hòa lòng giống như là lửa đốt, nhìn không được mà chen miệng nói: Sau đó thì sao chứ? Em ấy đi đâu vậy hả? Người kia nói: Tôi nói với cậu ta là gọi điện thoại cũng là không có cần phải nhiều tiền như vậy đâu. Tôi đã đem điện thoại di động của anh mình đưa cho cậu ta mượn. Cậu ta bấm nhiều lần một dãy số nhưng mà không có liên lạc được. Lúc này đứng ở đằng xa có một người đàn ông mà cậu trai đi tới. Hắn ta nói với cậu ta là sẽ dẫn cậu ta đi tìm người. Sau đó họ nói là cái gì đó, tôi cũng là nghe không có hiểu lắm. Sau cậu ta lại đi theo cái người đàn ông kia. Trình Dịch Hòa nói: Nè, tôi có thể xem nhật ký trò chuyện ở trong điện thoại của anh được không chứ? Người kia rất là sảng khoái lấy điện thoại di động ra. Trình Dịch Hòa nhìn thấy những cái con số quen thuộc liền đỏ cả mắt. Ngày hôm nay dãy số mà Trình Lâm gọi là số điện thoại lúc học đại học mà anh sử dụng. Sau khi anh du học trở về, cái số điện thoại này thay đổi không biết bao nhiêu lần, tất nhiên là cậu gọi không được. Trình Dịch Hòa cầm lấy điện thoại di động, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Anh cắn chặt hàm răng, nhìn nghiêng thấy cái khuôn mặt của anh rất là căng thẳng, tay của anh run nhìn rất rõ ràng. Người bán hàng trong lo lắng cho cái điện thoại di động của mình, sợ rằng Trình Dịch Hòa sẽ làm rơi điện thoại di động của mình, cho nên nhanh chóng lấy trở về. Trình Dịch Hòa cứ chợt như là vừa tỉnh giấc chi bao, giọng khàn khàn nói: Cảm ơn. Hai người trở về xe, Trình Tiến gọi điện thoại nói cho cảnh sát về tiến triển ở bên mình. Cuối cùng nhận được kết luận là phải chờ hai người kia lại đây, chỉ có mượn công quyền mới có thể làm cho họ, giúp họ tìm kiếm manh mối. Trình Tiến nói chuyện điện thoại xong, nhìn Trình Dịch Hòa một tay chống cửa sổ xe, hơn nữa khuôn mặt chung thực là sâu ở tại trong bàn tay, không có thấy rõ cái nét mặt của anh, nhưng mà nửa khuôn mặt lạnh lùng của anh lại làm cho người nhìn nóng lòng. Trong nhất thời, Trình Tiến cho là anh ta đang khóc. Ý nghĩ này làm cho Trình Tiến sợ hết hồn, nghi vấn đầy bụng lại càng tụ càng nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn ta không có dám lên tiếng quấy rối Trình Dịch Hòa nữa. Từ sáng sớm đợi đến từng buổi trưa, chứ bao giờ họ lại cảm thấy thời gian nó có thể dày dò con người đến như thế. Tinh thần dị thường căng thẳng, thậm chí là không có cảm giác được đói khát. Sau giờ trưa, Trình Tiến xuống xe đi mua bánh mì và nước. Hai người đơn giản giải quyết cơm trưa. Vừa ăn xong không tới 10 phút, rốt cuộc hai người cảnh sát kia cũng đã đến rồi. Trong điện thoại, rất nhiều cái lời nói không rõ ràng. Sau khi mà gặp thì tỉ mỉ nói qua một lần. Thông qua cái lần thứ hai gặp mặt, Trình Dịch Hòa mới biết được người cảnh sát lớn tuổi tên là Hồng Phương là đội phó. Người cảnh sát trẻ tuổi tên là Dương Lực, năm nay vừa mới ra trường. Vì cần phải xác thực chứng cứ, tình huống, cho nên cảnh sát yêu cầu nhân viên phục vụ cho xem camera của ngày hôm qua. Trình Lâm quả nhiên đang bị một người đàn ông mang khẩu trang dẫn đi. Hai người ngồi trên ghế dài của khu phục vụ gần một tiếng đồng hồ. Sau đó có một chiếc xe ô tô màu trắng bạc lái xe vào cái khu phục vụ. Ngay sau đó, hai người lên trên xe mà chạy đi. Lần này cuối cùng cũng đã có manh mối rồi. Bọn họ lập tức chạy đến cái đồn cảnh sát khu cao tốc, sắp xếp kiểm tra mấy camera dọc theo đường. Nhưng mà kỳ quái là sau cái lần đó không có còn thấy tung tích chiếc xe kia nữa. Sau khi xem lại mới phát hiện ra kẻ tình nghi đã từ thành phố đi xuống cao tốc. Hồng Phương và Dương Lực cũng đã gấp đến đầu đổ đầy cả mồ hôi, sắc mặt cũng đã dần dần âm trầm, bởi vì cái sự kiên trì đã từ mất tích diễn biến thành có dụ dỗ người có bệnh tâm thần. Tính chất đã trở nên nghiêm trọng, hoàn toàn vượt qua cái sự đánh giá lúc trước của bọn họ. Hiện tại cái bọn buôn người có chuyện gì cũng có thể làm được. Trình Lâm lại có thể là cái vấn đề về tâm thần, cho nên khó có thể bảo đảm được an toàn của mình. Tình huống ngoài ý muốn rất là lớn. Lúc này Hồng Phương phải nhờ đến cảnh sát địa phương giúp đỡ. Có bọn họ trợ lực, rất nhanh đã xác nhận được đường đi của chiếc xe bị tình nghi kia. Nhưng đáng tiếc, cái kẻ tình nghi rất quen thuộc nơi này, di chuyển vào đường tắt, đường hẹp, cho nên sau đó đã hoàn toàn mất đi tin tức của bọn họ. Ngược lại, khi mà điều tra chủ chiếc xe hiểm nghi kia, người đăng ký lại dùng cái thông tin giả mạo. Hồng Phương thực sự là rất tức giận, không thể làm gì khác hơn là phải sắp xếp kiểm tra camera lại từ đầu. Trước máy vi tính, nhìn gần tới 4 tiếng đồng hồ, rốt cuộc là có thể khoanh vùng phạm vi nơi mà chiếc xe hiểm nghi có thể đến. Đó là một nơi gọi là lưu trại. Khu đó người qua lại cứ tự như là mắc cười. Người nhập cư cũng nhiều, phòng cho thuê giá rẻ cũng vô số. Điều tra tìm người vô cùng khó khăn. Trình Dịch Hòa có gấp cũng là vô dụng mà thôi. Vì là không có muốn có đánh rắn động cỏ, cảnh sát địa phương chỉ có thể tiến hành sắp xếp kiểm tra theo cái kiểu cuốn chiếu mà thôi. Trình Dịch Hòa khăng khăng đòi đi theo, nhưng mà lại bị Hồng Phương dùng cái lý do gây trở ngại công vụ từ chối thẳng thắn. Trình Dịch Hòa và Trình Tiến không có thể làm gì hơn, chỉ có thể biết ngồi chờ ở đồn cảnh sát. May mắn đêm hôm đó cảnh sát bắt được một người ở trần về đồn. Trình Dịch Hòa vừa nhìn liền nhận ra là cái người đàn ông mang khẩu trang. Lúc này anh ta liều mạng muốn đánh người. Ngay sau đó mới ý thức được là không có thân ảnh của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa hồi hộp mà nhìn về ở phía của Hồng Phương. Gã ta lắc đầu một cái, nói: "Chúng tôi còn phải điều tra nữa, cứ chờ tin tức của chúng tôi đi." Trình Dịch Hòa gằn từ chữ: "Cứ phải chờ đợi mày sao hả?" Hồng Phương cũng đã hết cách rồi, mang theo cái kẻ tình nghi đi đến cái phòng thẩm vấn. Kẻ tình nghi là một tên trộm cướp lừa gạt chuyên nghiệp, vừa bắt đầu có chết cũng là không thừa nhận. Ngày hôm nay đã dụ dỗ Trình Lâm, mãi đến khi mà đem cho hắn ta xem cái đoạn băng ghi hình video theo dõi khu vực phục vụ mới khai ra hết toàn bộ. Thì ra hắn đã bán Trình Lâm cho một người khác. Hắn nói chuyện rất là hàm hồ. Hồng Phương quát hỏi nhiều lần, hắn ta mới không có xác định nói là bán cho một người chuyên kinh doanh bộ phận cơ thể người. Hồng Phương nghe đến đó, gân xanh ở trên trán nổi lên thình thịch kinh hoàng. Thực không nghĩ cái chuyện này lại càng tiến triển, càng thêm ác liệt. Lại nghĩ tới hai anh em kia đang chờ bên ngoài cửa, quả thực là khó có thể nào bàn giao là được. Hỏi cùng kết thúc, Hồng Phương cùng với lực lượng cảnh sát địa phương thảo luận về các bước kế hoạch. Dương Lực thì đi gặp người nhà của nạn nhân. Hắn ta đi tới xe của Trình Dịch Hòa, tức nhẹ nhàng mà gõ cửa sổ xe. Ngay sau đó, cửa sổ xe liền mở ra. Trình Dịch Hòa vừa nãy đã dành thời gian chợp mắt một chốc, nhưng mà thần kinh của anh ta rất là căng thẳng. Nghe âm thanh lập tức mở hai mắt ra. Lúc này Trình Tiến cũng đã tỉnh lại, nhoài người qua hỏi: "Nè, anh của tôi sao rồi? Đã tìm được chưa?" Dương Lực nói: "Đã có manh mối rồi, vừa báo cáo với cấp trên đó, tăng cường cả lực để mà tìm kiếm." Tâm tình của Trình Dịch Hòa chìm xuống nói: "Tình huống không liên quan sao chứ?" Dương Lực bình tĩnh mà nhìn Trình Dịch Hòa rồi mới nói: "Tiến độ phá án là không thể nào nói với người khác, nhưng mà hai người đã rất cực khổ rồi. Vì cái chuyện này..." Trình Dịch Hoàng cắt lời nói. Anh cần gì cứ nói thẳng đi. Dư Lực dừng một chút rồi nói. Nghi phạm kia đã đem người bị hại lừa bán rồi. Sắc mặt của Trình Dịch Hoàng tái xanh. Sau đó thì sao chứ? Dư Lực suy nghĩ một chút, tạm thời che giấu. Chúng tôi vẫn còn đang họp thảo luận kế hoạch đó. Trình Dịch Hoàng gật gật đầu, không nói gì. Dư Lực cũng tự đi. Suốt đêm thẩm tra lại còn phải lập kế hoạch, cho nên mãi đến khi trời sáng mới đề ra các phương án cuối cùng. Trình Dịch Hòa một đêm không có ngủ, thấy 12, 13 cái tên cảnh sát nhảy lên trên chiếc xe rồi gào thét chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Lần này Trình Dịch Hòa không có thể nào ở đây chờ đợi được nữa, lái xe lập tức đi theo. Theo như khẩu cung của cái tên tình nghi, bọn buôn người đã tập trung trong một cái quyền nhỏ ở Đông Lâm. Khi mà đến cái nơi mây đen đã giăng kín bầu trời, phương xa nơi chân trời lập tức truyền đến vài cái tiếng sấm rền, làm cho bầu không khí lại càng thêm căng thẳng. Dương Lực ngồi cái chỗ kế bên tài xế, từ gương chiếu hậu nhìn thấy xe của Trình Dịch Hòa, có một chút bận tâm, nói với Hồng Phương. Lão đại à, bọn họ đã tới đây, làm sao bây giờ chứ? Hồng Phương nói. Tôi đã hết cách rồi, đến lúc hành động cậu đi cả người, tránh cho bọn họ chân tâm kích động sẽ tổn thương cái tình nghi. Dương Lực đành phải gật đầu. Xe vào trong nội thành, quẹo 7-8 lần cuối cùng là chạy vào trong một hẻm nhỏ. Cuối hẻm là một tòa nhà 3 tầng màu đỏ rất là bắt mắt. Cảnh sát chấp hành nhiệm vụ, xác nhận cái nhiệm vụ của mình lần cuối, mọi người chuẩn bị hành động. Lúc này Dương Lực thở phào nhẹ nhõm, vì xe của Trình Dịch Hòa không có tới gần mà là yên lặng ngừng ở phía xa. Điều này đã làm cho hắn ta bớt đi áp lực. Người cảnh sát phụ trách đánh tiền phòng đi lên cửa gõ vang cái cửa sắt. Rất lâu bên trong mới có người lên tiếng. Hai, chuyện gì chứ? Lực lượng cảnh sát dùng cái tiếng địa phương trả lời. Điều tra khí thiên nhiên thôi. Người kia không nghi ngờ, chỉ nghe thấy cái tiếng dép lê lạch cà lạch cạch dần dần tới gần. Khi mà cửa sắt cọ kẹt mở ra một cái khe, không đợi người kia mở hết cửa, cảnh sát đã đẩy mạnh cửa ra. Ngay sau đó cảnh sát đá một cái làm cho cái người mở cửa ngã nhào xuống đất. Cảnh sát phân bố hai bên được lệnh tiến vào quát chói tai. Cảnh sát không được ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. Trong cơn hoảng loạn, có người lại còn nỗ lực leo cái mái nhà mà đào tẩu, nhưng mà tất cả đều bị cảnh sát mai phục xung quanh bắt gọn lại. Không đầy 2 phút, cảnh sát đã khống chế được hiện trường. Một phòng 4 nam 2 nữ toàn bộ ngoan ngoãn mà ngồi chồm hổm ôm đầu. Hồng Phương lục tung cả cái 3 tầng lầu nhưng mà không có phát hiện ra Trình Lâm, nghĩ thầm lần này có thể đã hỏng bét rồi. Tính khí của gã ta vốn là không có tốt, liên tục đá đập cái tên tội phạm hỏi. Nói đi, người hôm qua tụi mày mua ở đâu rồi chứ? Hồng Phương không có giống với một cảnh sát. Nếu như để cho gã ta đứng chung với một cái đám kẻ tình nghi thì trong gã ta càng giống với cái người xấu hơn. Bộ mặt thì hung thần ác sát, làm cho cái đám lưu manh sợ vãi tè ra luôn, lẫy bậy không nói ra được một cái chữ nào nữa. Hồng Phương la lên một tiếng, được cái tấm hình của Trình Lâm được in ra từ điện thoại di động của Trình Dịch Hòa hỏi. Tụi mày làm cái gì? Tự mình biết đi. Nếu sớm khai ra, tao sẽ xin bán cho tụi mày. Bọn lưu manh biết lần này là muốn gã ngu cũng lại không được nữa rồi, gặp gần trắc trở mà khai ra hết toàn bộ. Thì ra có một cái vị nhà giàu thần bí cần mua thận, ra giá đặc biệt rất là cao. Sau khi mà nhận được tin tức, bọn họ liền có cái ý đồ xấu, muốn tìm người bán thận nhận tiền lời. Vừa vặn có người nào có thể bán cho bọn họ. Bọn họ cũng là không có suy nghĩ nhiều, sảng khoái cùng với cái tên lừa người nhanh chóng thỏa thuận xong. Kết quả khi mà đem người mang về mới chợt phát hiện ra tinh thần không bình thường. Bọn họ nghĩ mua thì cũng đã mua rồi, các loại thiết bị cũng đã chuẩn bị xong, không làm lại không được nữa. Nhưng đây là cái lần đầu tiên bọn họ làm cái chuyện này. Mới vừa cắt vào người của Trình Lâm một đường thôi, liền bị máu phun cả đầy mặt. Lúc này chân của hắn ta mềm nhũn ra, trong lòng hoảng loạn, tiền cũng là không có dám kiếm, lấy chiếu cuốn người lại mà ném ra ở phía sau núi. Cuối cùng chuyện này cũng coi như là rõ ràng. Rất nhanh cảnh sát đã đem 6 người trói thành một sâu mà kéo đi. Vừa ra tới cửa, liền nhìn thấy Trình Tiến mặt như đưa đám chờ nơi đó. Vừa thấy Dương Lực liền nói: Tiêu Dương à, cảnh sát làm ơn cho tôi đi nhờ xe của các anh đó. Chúng tôi đứng chờ cửa, ngày đánh của tôi bị là đến tận cửa đây nửa ngày không nói được câu nào. Bị quăng thi thể sao? Trình Tiến nói tiếp: Anh họ của tôi như bị điên, lái xe là hậu đi. Dương Lực nhìn xung quanh, quả nhiên thấy xe của Trình Dịch Hòa đã biến mất rồi. Nói: Phải nhanh lên, anh ta đến sông núi đó, dạng như là hiện trường bị phá hỏng, chúng ta sẽ không tìm được chứng cứ. Vội nhảy lên trên xe đuổi theo Trình Dịch Hòa. Dương Lực cơ hồ là đạp gãy các cái cần số mới truy cản được cái xe của Trình Dịch Hòa. Hai chiếc xe chạy song song, Dương Lực hô: Nè, anh đừng kích động, không có thể nào phá hỏng hiện trường đâu, nếu không chứng cứ sẽ bị mất đó. Trình Dịch Hòa mắt điếc tai ngơ, đầy đồ đều là hình ảnh của Trình làm lẻ loi thê thảm ở trong núi, khoa ngực giống như bị vô số cái mảnh thủy tinh sắc bén cào nát đi, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho anh ta đau đến thấu tim gan. Dương Lực nhắc nhở: Anh hiểu, nhưng mà đã hoàn toàn không có còn cách nào để mà nghĩ đến hậu quả nữa rồi, chỉ muốn mau chóng tìm được Trình Lâm. Dương Lực vì ổn định Trình Dịch Hòa đành phải hô: Nè, cần phải biết rõ địa điểm kẻ tình nghi đã chỉ ra và xác nhận đó, ai chạy loạn cái gì chứ. Cuối cùng Trình Dịch Hòa cũng coi như là nghe vào, tốc độ xe chậm lại cùng với xe của Dương Lực chạy song song với nhau, rất nhanh đã đến con đường dẫn lên trên núi. Lúc này các xe khác mới theo tới, mấy người lục tà lục tục xuống xe, hai cảnh sát đè một cái tên lưu manh đi trước để mà dẫn đường, theo sát ở phía sau là một đội cảnh sát cứu hộ. Lúc này bầu trời mây đang cuồn cuộn, trong trời đất mờ mịt bắt đầu có những cái tiếng cơn mưa nhỏ, những giọt mưa cứ giống như là dệt thành một chiếc võng chụp xuống. Tất cả quần áo tóc tai của mọi người rất nhanh đều đã bị nước mưa thấm ướt. Cây cối trên núi trong mưa gió mông lung hôn hôn trầm trầm, làm cho người ta có cảm giác hoang đường không có thật. Càng đi vào trong núi lại càng hoang vu, gồ ghề và lầy lội, cơ hồ không có cách nào để mà đặt chân. Nước mắt của Trình Tiến không ngừng rơi, nhưng mà dưới mưa đường nét gương mặt của Trình Dịch Hòa lại lạnh lùng và sắc bén cứ tựa như tượng băng, không có mang theo một chút sinh khí nào cả. Đột nhiên cái tên lưu manh kia dừng bước, run run chạy chạy mà chỉ về phía trước. Nơi đó có một cái rừng cỏ dại cao hơn, một người đàn ông trưởng thành nói: Là chỗ đó đó. Người kia lời còn chưa có dứt, Trình Dịch Hòa đã chạy đi về cái phía bụi cỏ. Anh đẩy ra nhìn, trong hỗn độn cây cỏ lộ ra một đôi chân. Đôi giày kia Trình Dịch Hòa nhận ra đây chính là đôi giày của Trình Lâm, trước khi đi ra bến xe Trình Dịch Hòa đã mua cho cậu. Trình Dịch Hòa đã ốc trống rộng, cả người trong nháy mắt cứ tựa như là bị móc rộng đi. Ngay sau đó các cảnh sát cũng làm vây quanh một người rồi đẩy Trình Dịch Hòa, chụp ảnh hiện trường. Âm thanh răng rắc cứ tự nhiên là cái tiếng sấm rền vang lên ở đầu của Trình Dịch Hòa, khiến cho ông của anh ta tự như là nổ tung đau đớn. Cảnh tượng ở trước mắt đều là hỗn loạn giống như một cơn ác mộng, làm cho anh lão đảo. Chụp ảnh xong, hai ba người tiến lên nhấc lấy cái chiếc chiếu trong bụi cỏ ra. Khi mà di chuyển một cánh tay của Trình Lâm mềm mại buông xuống, tình cảnh này cứ tựa như là cái cây kim sâu sắc đâm vào trong trái tim của Trình Dịch Hòa. Đột nhiên anh quát lên một tiếng: Buông tay, đừng đụng bé bé. Tất cả mọi người đều bị sợ đến hết hồn, động tác ngừng lại mà nhìn về cái phía của Trình Dịch Hòa. Mắt Trình Dịch Hòa kéo đầy tơ máu, mặc dù là thường thấy những cái tên côn đồ dùng hung cùng hung cực ác, nhưng mà những cái cảnh sát cũng bị anh ta khủng bố sợ đến cả lùi về phía sau một bước dài. Trình Tiến vừa chạy nước mắt lại vừa chạy tới, cũng bị dở xòa dở đến dọa sợ đến sững sờ đứng tại chỗ. Anh hai à! Trình Dịch Hòa mắt đến tai ngơ, anh muốn đi đến cái chỗ của chiếc chiếu kia để coi, nhưng mà hai đầu gối lại mềm nhũn cả ra. Phù phù một tiếng, anh quỳ gối trên mặt đất, đầy bụng gian đang mà bỏ tới, hai tay run lẩy bẩy xốc cái chiếc chiếu cói lên. Một vị cảnh sát muốn ngăn cản lại nhưng bị ánh mắt của Hồng Phương ngăn lại. Trình Dịch Hòa thật là nhẹ nhàng nhấc cái chiếc chiếu lên, thân thể của Trình Lâm hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người. Mặt của Trình Lâm nghiêng về phía trong, y phục ở trên người toàn bộ đều ướt đậm. Phía dưới bụng có một cái vết máu. Thời gian quá dài đã biến thành màu đen. Quần áo nhăn nhúm lộ ra phía sau lưng trắng nõn, có những cái vết máu uốn lượn. Trình Dịch Hòa rớt nước mắt. Anh rất muốn sờ vào thân thể của Trình Lâm, nhưng mà đầu ngón tay run run rẩy rẩy quá mức lợi hại, giống như sợ sẽ làm đau Trình Lâm. Anh không biết là đến nên để tay của mình ở nơi đâu. Cuối cùng run run rẩy rẩy xoa xoa mái tóc của Trình Lâm, nhẹ nhàng kêu một tiếng: Lâm Lâm à. Nhưng Trình Lâm không có phản ứng. Mưa càng ngày lại càng nặng hạt hơn rơi xuống cái khuôn mặt tái nhợt của cậu. Mặt của Trình Dịch Hòa cũng bị ướt đậm. Trên căn bản không có nhận rõ rốt cuộc là nước mưa hay là nước mắt của anh. Anh muốn lớn tiếng gào thét phát tiết đau đớn đến thấu xương ở trong lòng ngực của mình, nhưng mà lại không có ngừng tự nói với mình: Trình Lâm, con nằm ở trên đất, sao lại có thể để cho cậu nằm ở nơi lạnh như vậy chứ? Trình Dịch Hòa thở hổn hển mấy cái, thật là cực lực ổn định lại chính mình. Lúc này mới bế Trình Lâm lên. Trình Lâm không có ý thức nằm ở trong lòng khuỷu tay của Trình Dịch Hòa, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, càng làm nổi bật lên hàng lông mi đen dày. Chắc có lẽ bị đối xử bạo lực cho nên ở trên trán có một khối u xanh tím, khóe môi cũng bị nứt ra. Mênh mông ở trong làn mưa, đầu ngón tay của Trình Dịch Hòa thật là nhẹ nhàng vỗ vai đôi má lạnh lẽo của Trình Lâm, lẩm bẩm nói: Lâm Lâm, Lâm Lâm à. Giọt mưa không ngừng đánh vào trong mặt của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm chặt hơn, muốn nhờ vào động tác này có thể che mưa chắn gió cho cậu. Nhưng mưa to gió lớn, tất cả những gì mà anh làm đều rất là phí công. Trình Tiến từ lâu không nhìn nổi, ngồi xổm một bên, bụng mặt của mình gào khóc. Vẫn là Hồng Phương khuyên nhủ: Để cậu ta xuống đi, thu thập chứng cứ xong, sau đó chúng ta sẽ cho cậu ta một công đạo. Trình Dịch Hòa kề sát trán của Trình Lâm, không có nghe Hồng Phương nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Đến khi mà Hồng Phương cho là Trình Dịch Hòa sẽ bảo trì cái tư thế này mãi, thì sắc mặt của Trình Dịch Hòa lại trở nên đột biến. Giọng đã khàn khàn, nhưng mà vẫn quát: Em ấy không chết, em ấy vẫn còn sống mà. Tất cả mọi người đều sững sờ, theo bản năng cho là Trình Dịch Hòa đã bị kích thích quá độ, cho nên xuất hiện ra ảo giác. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa đựng ngón tay run rẩy đặt ở dưới mũi của Trình Lâm, một lần nữa cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Trình Dịch Hòa cứ tựa như nhìn thấy mây đen nứt ra, chiếu xuống một cái luồng ánh sáng thánh khiết. Chưa bao giờ anh thành kính và tin tưởng ở trên thế giới này thực sự có thượng đế tồn tại như trong lúc này. Hồng Phương là người phản ứng trước tiên, một bước chạy tới ở bên cạnh của Trình Lâm, đẩy tay của Trình Dịch Hòa ra, tự tay của mình đi thử một chút để xác thực. Xác thực còn có hơi thở, bị thương nặng mà còn thở, lại còn bị vất ở một cái nơi như thế này. Tất cả mọi người đều cho rằng Trình Lâm nhất định là không có sống nổi. Nhìn thấy người nằm ở nơi đó, tự nhiên cho rằng đó là một cái bộ thi thể. Hiện tại Hồng Phương cũng tin tưởng Trình Lâm được thử để quan tâm, nếu không sao có thể sống nổi chứ. Nhưng mà vẫn không có dám tin thường. Hồng Phương nói: Nhanh gọi 120 đi. Những người khác trong lúc này mới tin tưởng Trình Lâm chưa có chết. Ở bên dưới ngọn núi yên tĩnh, nhất thời là sôi lên sùng sục. Sau 10 phút, xe cứu thương đã chạy đến. Trình Lâm được quả tóc đưa đến bệnh viện. Trình Dịch Hòa tự hỏi lòng, cũng là em trai của mình lớn, sao lại cố tình anh và Trình Lâm lại xảy ra cái đoạn nguyệt duyên như này chứ? Chính anh cũng đã nói không rõ ràng, bởi vì cái lúc mà anh phát hiện ra thì đoạn tình cảm này đã chôn sâu ở trong tận đáy lòng, như cái hạt mầm từ lâu chôn sâu ở trong lòng đất, rễ cây quấn quanh chặt chẽ bao lấy toàn bộ trái tim. Anh không có cách nào để mà chạy trốn. Nhưng mà tình cảm của thuở thiếu niên từ lâu đã tự như án mây huyền ảnh ở nơi chân trời, chợt xa chợt gần, chỉ có thể nhìn mà khát vọng. Khi đó Trình Dịch Hòa tự xưng là một thiếu niên theo đuổi tự do, nhưng mà từ khi anh ta dưới sự xúc động phẫn nộ anh dũng của Trình Lâm, thì sau lưng của anh đã vướng một cái đuôi nhỏ, muốn bỏ cũng là bỏ không xong. Trình Dịch Hòa đối với cái chuyện này vô cùng phiền não, Vì muốn cắt cái đuôi nhỏ này, anh đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Cho nên khi mà Trình Dịch Hòa biết Trình Lam sợ bọ cạp, lại thường cố ý mang theo cậu lên trên núi, hy vọng rằng cậu biết khó mà lui. Nhưng mà Trình Dịch Hòa tính toán thất bại. Mặc dù là Trình Lam rất sợ, nhưng mà vẫn tay nhỏ chân ngắn gian nan đi theo phía sau của Trình Dịch Hòa. Mỗi lần mà Trình Dịch Hòa đều ác thanh ác khí nói: "Nè, mày đó, có đi nhanh một chút hay là không chứ?" Trình Lam cuốn quýt mà chạy, chạy đến trước mặt của Trình Dịch Hòa thì đã thở không ra hơi, nhưng mà ánh mắt vẫn cứ sáng quắc lên mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Lam tuổi tuy nhỏ, nhưng mà hai mắt lại còn đẹp hơn cả đom đóm ở trong đêm hè. Mỗi khi đến lúc này, Trình Dịch Hòa sẽ có cảm giác bị đánh bại hoàn toàn. Vì vậy, Trình Dịch Hòa nghĩ mọi cái biện pháp tìm về cảm giác ưu việt của một người anh trai. Bởi vì chỉ cần Trình Lam nhìn thấy cái con bò cạp mà bò thì sẽ sợ đến run cả lẩy bẩy, đứng yên mà đỏ cả vành mắt, nắm lấy góc áo của Trình Dịch Hòa nhu nhu gọi: "Anh ơi!" Trình Dịch Hòa cố ý để cho cái con bò cạp nhỏ bò bò quanh đầu ngón tay của mình, nhìn cậu ta sợ sệt, làm bộ thiếu kiên nhẫn mà nói: "Nè, kêu anh làm cái gì chứ hả?" Hàm răng của Trình Lam cầm cập mà rung lên, vậy là không có dám khóc, cũng là không dám nói câu nào. Trình Dịch Hòa đắc ý đem cái chiếc lọ chứa đầy bò cạp ném vào trong lồng ngực của Trình Lam. Trong bình nhựa có rất nhiều bò cạp bò tới bò lui, phát ra âm thanh sột soạt ghê người. Trình Lam không có dám không nhận, nhưng mà hai mắt đỏ hơn lại càng kề sát ở bên cạnh của Trình Dịch Hòa. Bây giờ khi mà nhớ lại, rất nhiều cái hình ảnh vụn vặt đã mơ hồ, chỉ cảm thấy thời gian cứ vô tình mà im lặng trôi đi. Trình Lam chỉnh chỉnh theo đuôi của Trình Dịch Hòa 3 năm, từ ban đầu nhát gan cho đến bình tĩnh thông dong. Sau 6 tuổi đến trường, đối với bò cạp rắn rết đã không còn một chút sợ hãi nào nữa rồi. Nhưng mà lúc này, Trình Dịch Hòa đã không có còn thích lên trên núi để bắt bò cạp nữa. Anh đã lên trên cấp 2, học ở một trường học ở trên thị trấn. Triệu Anh mua cho Trình Dịch Hòa một chiếc xe đạp. Cả ngày Trình Dịch Hòa cưỡi xe lắc lư từ trường học về làng. Những bài học trước kia có đứa không thi đậu ở nhà làm nông, hoặc là nhờ quan hệ chuyển đến một ngôi trường học khác ở trên trấn. Trình Dịch Hòa có bạn mới, tiến nhập vào trong một thế giới mới. Trình Lam lại trải qua những ngày tháng cô quạnh. Sau khi mà Trình Dịch Hòa lên cấp 2, không có thích chơi với bọn trẻ con, mà ngoại trừ Trình Dịch Hòa ra, rất ít người chơi với cậu. Trình Lam thường hay ở trong cái khu vườn nhỏ, tưới nước cho rau dưa, xới đất trồng cây. Một vùng trời nhỏ cũng có thể tự đắc. Đến lớn hơn một chút nữa, Trình Lam được đi học. Cậu cho là rút cuộc mình cũng sẽ có bạn học. Nhưng mà ở trường học không có người nào nguyện ý chơi với cậu cả. Các bạn học nam lại còn luôn thích bắt nạt cậu. Trình Lam nghĩ một mình cũng lại không sao. Đối với ác ý của người ngoài, chỉ cần là có thể nhịn thì nhịn. Nhưng mà đám bạn kia càng ngày lại càng quá đáng, làm cho Trình Lam không có thể nào nhịn được nữa. Dù sao thì tượng đất cũng có 3 phần huyết tính. Lại một lần nữa bị bao vây ở gần trường học, Trình Lam cũng là nóng giận. Lần thứ nhất là lớn lên: "Tại sao tụi mày lại đánh tao chứ hả? Nè, ai bảo mày chính là con quan chi?" Trước mặt của cậu, bọn nhỏ mồm năm miệng 10 mà nói. Trình Lam nước mắt trừng trừng, trông rất là đáng thương. Cậu nói: "Có cái gì chứ hả?" Lúc còn nhỏ đã gặp cái tình huống này rồi, nhưng mà Trình Lam quên mất đây là cái lần đầu tiên cậu nghe người khác nói như vậy, giống như đối diện với sấm sét giữa trời quang. Trong thôn mọi người đều biết Trình Lam không có phải là con ruột của vợ chồng Trình Vinh Viễn, nhưng mà dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, trước mặt chắc chắn sẽ không có người nói chuyện huyên thuyên. Nhưng mà khi đóng cửa lại, trong lúc trà dưa tủ hậu, họ nói cái gì người khác không có quản được. Thường xuyên qua lại, cho nên phần lớn con nít cũng là đều biết. Thì ra Trình Lam chính là con nuôi mà Trình Vinh Viễn nhặt được. Giữa người lớn với nhau, đây chỉ là một cái đề tài để có thể giết thời gian mà thôi. Thế nhưng rơi vào trong tay của đám con nít lại tương tự như cầm được thượng phương bảo kiếm. Giống như bọn nó nắm giữ được bí mật này, sẽ nắm giữ trong tay quyền sinh sát lớn đối với Trình Lâm. Bọn trẻ tràn ngập cái cảm giác đặc biệt ưu việt, nhìn Trình Lâm mà tuyên bố: "Mày không có phải là con ruột của mẹ mày đâu." "Đúng đó, mẹ kháng chiến chúng tao. Mẹ của mày không nói cho mày biết hay sao chứ hả? Những cái đứa trẻ khác lập tức phụ họa. Ngày đó Trình Lâm khóc lóc về nhà. Lúc đó Trương Tuấn Diệm đang ở trong nhà bếp thổi lên nấu cơm, bị một trận khói sặc làm cho ho khan. Còn Trình Lâm thì mặt mày đầy nước mắt, đứng ở bên cạnh mà hỏi bạn: Mẹ, con là con quan hay sao hả? Trương Tuấn Diệm không có nhìn được mà nói: À, cái gì chứ? Cái gì mà con quan? Ai nói chứ con? Trình Lâm khóc đến cả người run rẩy, nói không ra lời. Trương Tuấn Diệm ném một cái quạt củi vào trong bếp, lửa cháy to hơn. Từ đầu cho tới cuối, bà không có quay đầu liếc mắt nhìn Trình Lâm, miệng thì lại không có ngừng oán giận. Suốt cả ngày chỉ biết khóc lóc mà thôi. Ai nói với mày cái câu đó? Mày không biết đánh lại à? Mà mày lại còn khóc lóc. Nếu mà sau này còn khóc nữa, đừng có mà bước vô cái nhà này nữa, biết chưa? Trương Tấn Diệm biết nguyên nhân Trình Lâm bị bắt nạt, nhưng mà lại cho rằng mình được một đứa trẻ bị vứt bỏ đến tận bây giờ là đã hết lòng rồi. Còn phải làm cái gì nữa chứ? Trình Thiên cũng đã đủ làm cho bà bận rộn rồi, nơi nào quản được nhiều như vậy đâu. Trình Lâm không có nhận được đáp án từ Trương Tuấn Diệm. Trong lòng của cậu không có khác nào là cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đối với cái chuyện người khác cười nhạo châm chọc, chỉ yên lặng mà có thể nuốt xuống. Cho nên, những cái đứa trẻ kia lại càng làm cho vấn đề trầm trọng thêm. Thậm chí lại không có bất kỳ nguyên nhân cũng bắt nợ cậu cho vui. Mãi đến khi có một lần bị Trình Dịch Hòa trong lúc vô tình gặp được. Ngày ấy buổi chiều tan học, vừa đến cửa thôn, anh đã trông thấy xa xa có một đám trẻ con lằng nhà lằng nhằng. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy kỳ quái, đạp xe thật nhanh đến xem. Lúc này anh mới nhìn thấy Trình Lâm bị một đám bạn bao vây, một đám trẻ con đang víu lấy quần của cậu. Trình Lâm gắt gao giữ chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Càng làm cho Trình Dịch Hòa nổi giận chính là cái trận lôi đình em trai ruột của mình. Trình Dịch Tân cũng ở trong cái đám con nít kia. Trình Dịch Hòa nhảy xuống xe, tiện tay đẩy xe đến ven đường, quát to: Trình Dịch Tân à! Những đứa trẻ khác nhất thời là tan tác như chim luôn. Trình Dịch Tân chạy thật là chậm chạp, hai bước bị Trình Dịch Hòa tóm chặt lại, đập vào trong đầu của nó hai cái, rồi đạp thêm một cước vào trong mông. Trình Lâm cọ bên cạnh rơi lệ, quần là cũng bị rơi xuống. Trình Dịch Hòa đi tới không được giúp cho cậu sửa sang. Lúc này anh mới phát hiện ra ở trên người của Trình Lâm còn có hai ba cái vết bầm xanh tím. Một trận quả khí lại xông lên, quay đầu đi nhìn Trình Dịch Tân mà quát: Còn không có quýt về nhà cho anh đi. Trình Dịch Hòa nắm lấy tay của Trình Lâm đưa cậu về nhà của chú Hai. Lúc đó chú Hai đi làm ở nhà một nhà máy cách làng khá là xa, cho nên không có thường ở nhà. Việc ở trong nhà đều do Trương Tuấn Diễm lo liệu. Mới vừa đi tới cửa nhà của chú Hai thì thấy Trương Tuấn Diễm vác cuốc từ đường nhỏ đi tới. Trương Tuấn Diễm nhìn thấy Trình Dịch Hòa, tùy ý mà hỏi: Ủa Tiểu Dịch à, hôm nay là sao mà tan học sớm như vậy chứ? Trình Dịch Hòa nói: Cũng giống như bình thường thôi, nhưng mà ngày hôm nay ở cửa thôn con đã nhìn thấy mấy đứa trẻ kia bắt lại Trình Lâm đó. Con đuổi tụi nó chạy rồi. Trương Tuấn Diệm đem cái cuốc đặt ở góc tường, từ bên hông móc lấy chìa khóa, mở cửa nói: Vô uống ngụm nước đi con. Trình Dịch Hòa nhíu mày nói: Dạ không cần đâu, em trai của con cũng đã đến Trình Lâm đó, con cũng đã dạy dỗ nó rồi. Thím Hai à, thím đừng nóng giận nha. Lúc này Trương Tuấn Diệm mới nhìn thấy Trình Lâm mặt đầy nước mắt, gõ gõ đầu của Trình Lâm nói: Con đó, xem lại mình đi, lại gây phiền phức cho anh hậu của con rồi. Trình Lâm cúi đầu không có dám nói một lời nào cả, tay nhỏ siết chặt lấy góc áo của Trình Dịch Hòa. Thái độ không có một chút nào để ý gì của Trương Tuấn Diệm đã làm cho Trình Dịch Hòa rất là bất mãn. Dù sao cũng là thím hai của mình, bây giờ anh cũng đã lớn rồi, biết con cháu không có thể nào tùy ý mà chỉ trích người lớn. An ủi Trình Lâm vài câu liền lập tức rời đi. Trình Dịch Hòa một tay bỏ trong túi, một tay vịn lấy tay lái mà chạy thong dong về nhà. Vừa mới vào trong cửa nhà liền nghe Trình Dịch Tân oa oa mà khóc lớn cáo trạng: Anh Hai đánh con đó, anh Hai vì một đứa con quen mà đánh con đó. Trình Dịch Hòa không có nhận được, đá bay cái cánh cửa, ném chiếc xe ở trên hành lang nghe loạn xong một cái. Biết rằng anh Hai đã trở về, Trình Dịch Tân liền im lặng. Trình Dịch Hòa hừ lên một tiếng trở về phòng của mình. Mãi đến tận giờ cơm tối, Triệu Anh ra gọi ăn cơm thì Trình Dịch Quà mới từ trong phòng đi ra. Lúc này xuân hạ giao mùa, khi trời mát mẻ hợp lòng người. Triệu Anh đem cái bàn cơm đặt ở trong sân. Trình Dịch Quà cùng với Trình Dịch Tân mới vừa ngồi vào trong bàn. Lúc này bà của Trình Dịch Quà là Trình Vinh Kiến mới từ bên ngoài trở về. Trình Vinh Kiến là trưởng thôn. Lúc thường uống rượu xã giao rất ít ở nhà, cho nên ăn cơm cũng đã không có chờ ông. Triệu Anh vội vàng đứng lên đem thêm cái bát đũa cho Trình Vinh Kiến. Ngày hôm nay Trình Vinh Kiến đặc biệt vui vẻ, bệ vệ ngồi xuống cái chiếc bàn nhỏ, sau đó lại đứng lên đi lấy một cái bình rượu ở trong tủ lạnh đặt lên trên bàn. Triệu Anh cười cười hỏi: Nè, ngày hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ như thế chứ? Triệu Vinh Kiến nói: Ngày hôm nay ở trong trấn mở cuộc họp đó, bố điều anh đến trấn, ở trấn trên bắt đầu việc. Triệu Anh cũng đã không khỏi vui vẻ ra mặt. Chồng của mình thăng chức đương nhiên chính là chuyện tốt rồi. Nhưng mà Trình Vinh Kiến thấy hai cái thằng nhóc chỉ trầm mặt cúi đầu mà bới cơm, lại nhìn ở trên trán của Trình Dịch Tân có một cái khối u to, hỏi: Làm sao vậy? Đánh nhau hả? Trình Dịch Hòa lạnh lùng hừ một tiếng. Trình Dịch Tân nhỏ giọng nói: Không có. Trình Dịch Hòa thấy cái bộ dạng uất ức của nó thì tức giận nói: Đánh thì đánh, tại sao nó lại không có chứ? Thực chẳng ra gì. Triệu Anh nhất thời giận đến tái mặt, nói: Trình Vinh Quà, tại sao con lại có thể nói em như vậy chứ? Trình Vinh Kiến không hề tức giận, cười ha hả mà nói: Con trai à, chính là như vậy. Tiểu Dịch, dù sao cũng là em trai của con, đừng có nói như vậy mà. Trình Vinh Quà nói: Nếu như nó đây thực sự dám cùng với con đánh một trận, con sẽ tôn vinh nó là một hán tử đó. Trình Dịch Hòa quật cường, hất cầm lên, mặc dù là có mấy cái phần ngạo khí, nhưng mà anh vẫn còn là một thiếu niên, khuôn mặt tinh tế gầy gò, làm ra vẻ một ông cụ non, cho nên nhìn lại khá buồn cười. Nhìn Trình Vinh Kiến lại không có kèm được, phốc một tiếng mà bật cười. Trình Dịch Hòa liếc ba của mình một cái, bất mãn nói: Đừng cười nữa, ba mày nhìn Trình Dịch Tân đi, bên ngoài thì sư dư xưng bá, về nhà chính là cái vô dụng thôi. Triệu Anh ngắt lời: Nè, vậy thì con đây cũng đã không nên đánh nó chứ. Giữa hai anh em với nhau, nếu mà có cái lời gì không thể nói được chứ? Trình Vĩnh Tân nói: Trình Lâm cũng là của con mà, con sao lại có thể trơ mắt mà nhìn nhưng Trình Vĩnh Tân bắt nạt nó được chứ? Trình Vinh Kiến nghe xem rồi chợt như là hiểu ra được, lập tức nghiêm chỉnh sắc mặt nói: Tiểu Tân à, con bắt nạt em trai sao? Người mà kỳ cục vậy. Cha con hai người đồng thời mà công kích Trình Dịch Tân, Triệu Anh lại càng không nỡ để cho con trẻ của mình chịu oan ức, nói: Nè, các người đó, tại sao lại bên những người khác chứ? Trình Dịch Hoàng đến cả một bụng quả toàn bộ xông ra, bỏ đũa đứng lên nói: Cái gì gọi là bên vực chứ? Mẹ mới là không có phân được tốt xấu mà bên vực đó. Có phải mẹ muốn sau này Trình Dịch Tân là phạm pháp, mẹ muốn vui vẻ hay sao? Triệu Anh thật là không ngờ Trình Dịch Hoàng đột nhiên lại chống đối mình. Bà tức giận chỉ vào anh, run rẩy nói không ra lời: Mày. Trình Dịch Hòa bước qua người của bà, tông cửa xông ra, mặt sau truyền đến cái giọng nói sắc bén của Triệu Anh: Mày có rời đi cũng đừng có mà trở về đó. Trình Dịch Hòa sớm đã nhanh chân đi xa rồi, chỉ có nghe tiếng Trình Vinh Kiến lầm bầm: Thật sự là không nói được đạo lý với đàn bà mà. Trình Dịch Hòa tẻ nhạt mà đi vòng quanh làng cho đến khi trời tối đen. Khi đó ở trong thôn chưa có đèn đường, buổi tối chỉ dựa vào đôi mắt, nhưng mà thỉnh thoảng là cũng có ánh đèn từ trong những ngôi nhà chiếu ra, cũng là không có đến nỗi lần mò trong bóng tối. Trình Dịch Hòa bỏ hai tay vào trong túi, tiêu sái hút sáo, ngước đầu nhìn lên trên cái bầu trời đêm đầy sao, tựa như một dải ngân hà. Mỗi người thấy cái mùi thơm phức của thức ăn thoang thoảng bay ra từ nhà của người khác. Anh chật lưỡi, có một chút hối hận, cần phải bưng theo cái bát cơm chạy đi, để bây giờ không có đến nỗi là phải đói bụng rồi. Có nên gì vậy hay không chứ? Trình Dịch Hòa chần chờ mà nghĩ. Anh đang ở trong cái giai đoạn phát triển, cho nên thân thể chỉ do dự bồi hồi mười mấy phút. Chỉ có mười mấy phút thôi mà bụng đã đói cồn cào rồi. Nhưng anh thực sự là không có muốn cúi đầu trước Triệu Anh. Thế là anh lại phải đến nhà của chú Hai để cọ cơm. Đạp lên trên mặt đất đầy tiếng giấy kêu, Trình Dịch Hòa chậm rãi đi đến trước cửa nhà của chú Hai. Anh thấy cái cánh cửa gỗ mở hờ ra, trên ghế đá có một bóng đen nhỏ. Đến gần mới nhìn rõ là Trình Lâm đang cầm lấy một cái bánh cao lường ngồi ở cái chỗ đó. Trong nhà đã truyền ra cái tiếng cọ rửa bát đũa, xem ra là nhà của chú Hai đã ăn cơm xong xuôi rồi. Trình Dịch Hòa rất là thất vọng, vốn định sẽ xoay người rời đi, nhưng anh lại thực sự là quá đói. Anh nhìn chằm chằm vào cái miếng cao lường ở trong tay của Trình Lâm, không tự kiềm hãm nghĩ. Cái miếng cao lường này dĩ nhất định là rất ngon đó. Nhai trong miệng, rất mềm, rất dẻo, rất ngọt. Ngay sau đó, vô thức mà nuốt cả một cái ngụm nước bọt. Ánh mắt của Trình Dịch Hòa nhìn là quá mức chăm chú. Anh đã đứng lâu như vậy, muốn Trình Lâm không phát hiện ra cũng là khó khăn. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu mà nhìn Trình Dịch Hòa, thực không ngờ giờ khắc này anh trai lại ở đây, làm cho cậu ngây ngẩn mà ngơ ngác nhìn anh. Trình Dịch Hòa cau mày lại, anh còn trẻ, trên mặt luôn mang theo một cái luồng khí chất cao ngạo. Mặc dù là bây giờ muốn ăn đồ ở trong tay của Trình Lâm cũng chỉ là có thể trừng mắt nhìn, giống như là đang chờ người khác cầu mình vậy. Trình Lâm rất là nhát gan, nếu như không có phải là hôm nay Trình Dịch Hòa mới vừa giúp cho cậu đánh chạy người xấu, e rằng sẽ bị cái dáng vẻ khiêu khích của Trình Dịch Hòa dọa cho khóc. Hai người yên lặng mà nhìn nhau. Rốt cuộc Trình Lâm mới lên tiếng: "Anh họ à." Âm thanh còn nhỏ hơn cái tiếng của côn trùng kêu vang ở xung quanh. Trình Dịch Hòa miễn cưỡng ừ một tiếng, bụng lại cứ ùng ục mà kêu lên. Vốn là nên mặt đỏ, anh lại bất động thành sắc. Trái lại, sau khi mà nghe được cái thanh âm của Trình Lâm, lại bắt đầu ngừng, ngại ngùng mà hỏi: "Anh đói bụng sao hả?" Trình Dịch Hòa lại cảm thấy thừa nhận đói bụng thật là mất mặt. Anh thật là thận trọng, ở trên cao nhìn xuống, không nói một lời nào cả. Trình Lâm sợ hãi, đưa cái miếng bánh cao lường ở trong tay của mình ra, nói: "Muốn ăn không chứ?" Trình Dịch Hòa liếc nhìn một cái, yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng mà không có nhận. Dưới bóng đêm, vẫn là có thể nhìn thấy bánh cao lường đã bị Trình Lâm cắn một cái. Nếu như giờ khắc này là Trình Dịch Tân đưa đồ, mình đã ăn cho ăn nhanh, thì Trình Dịch Hòa sẽ tát cho một cái rồi. Nhưng mà con người Trình Lâm không chỉ là sạch sẽ, như là hơn nữa, ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi. Sự thuần túy quan tâm cùng với cái sự sùng bái đã làm cho Trình Dịch Hòa cảm thấy rất là được lợi. Anh nghĩ đến ban ngày Trình Lâm bị người khác bắt nạt, cùng với trên người có mấy cái vết bầm xanh tím, Trình Dịch Hòa liền cảm thấy đáng thương, lại càng không có đành lòng mà nổi nóng với cậu. Cho nên cậu do dự một chút, Trình Dịch Hòa mới từ bi mà nhận lấy cái bánh cao lương ở trong tay của Trình Lâm. Anh đặt mông ngồi bên cạnh của Trình Lâm, cứ từng ngụm mà bắt đầu ăn. Trình Lâm nhìn vào chằm chằm đôi má nhô cao của Trình Dịch Hòa, chắc là cảm thấy thú vị, khà khà mà ngốc nghếch cười ra tiếng. Trình Dịch Hòa ăn vừa gấp lại vừa nhanh, nhưng mà vẫn liếc mắt nhìn Trình Lâm. Nhìn thấy cái đôi mắt của cậu ở trong màn đêm, lại theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên trên cái bầu trời đêm đầy sao, sau đó lại liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trình Lâm. Trong lòng lại không khỏi suy nghĩ, có phải là vì sao rơi xuống ở trong ánh mắt của cậu hay là không chứ? Tại sao đôi mắt của cậu nó lại sáng long lanh đến như thế chứ? Nhưng ngay sau đó, ánh đèn chợt sáng lên ở trên đầu của hai người. Bên trong truyền ra cái tiếng của Trương Tuấn Diễm: "Trình Lâm à, trời tối rồi, mau vô nhà đi." Trình Dịch Hòa còn chưa có kịp ngăn cản, Trình Lâm đã mềm mại kêu lên: "Mẹ, anh họ đến đó." Trương Tuấn Diễm nhất thời là không có nghĩ tới là ai, qua mười mấy giây mới nói: "Tiểu Dịch có phải không? Làm sao không vào nhà chứ?" Trình Dịch Hòa vốn là không có thích Trương Tuấn Diễm, anh nhanh chóng đem cái phần còn lại ăn xong, lớn tiếng nói: "Con đi ngoan con ngồi một chút thôi, lập tức đi mà." Sau đó khí đầu của Trình Lâm một cái, tỏ vẻ là không có thích cậu lắm miệng. Nhưng mà Trình Lâm không hiểu ám chỉ của Trình Dịch Hòa, ngơ ngác gãi cái đầu. Trình Dịch Hòa đứng dậy, nhanh chân đi ra xa mấy mét, sau đó không hiểu sao anh lại đột nhiên quay đầu lại nhìn. Anh vẫn là thấy thân ảnh nhỏ của Trình Lâm cô đơn ngồi trước cửa nhìn mình. Ánh đèn nhu hòa trong nhà hắt ra chiếu sáng cả các không gian rất là nhỏ, phản phất toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có mỗi mình cậu mà thôi. Trong lòng của Trình Dịch Hòa mềm nhũn, lại nhìn chân đi trở về, đứng ở trước mặt của Trình Lâm, nhỏ giọng nói: không được nói cho mẹ em, anh dám đi chơi. Anh không có quản Trình Lâm có từ chối hay là không, kéo lấy cánh tay của Trình Lâm lôi cậu đi. Trình Lâm cũng có một chút do dự và sợ sệt, quay đầu nhìn cửa nhà của mình, nhưng mà chỉ do dự có 2-3 giây thôi đã bị Trình Dịch Hòa cầm lấy tay kéo quẹo vào trong đường nhỏ, thuận lấy sườn dốc nhắm ở phía sau làng mà đi. Trình Lâm tuy rằng lo lắng Trương Tuấn Diễm sẽ tức giận, nhưng là vẫn bước nhanh đi theo sau của Trình Dịch Hòa. Trong lòng lại thăng lên một cái cảm giác chưa bao giờ có, giống như khi làm cái chuyện xấu thì rất là hưng phấn, kích thích, cho nên cậu cũng lại không có phản đối, thuận theo đi theo đuôi của anh. Ở dưới sườn núi, nhìn xuống bình giả và rộng rãi quang sơ, những ruộng lúa bậc thang nối tiếp nhau cứ tựa như một chiếc thang bắt lên trên tận trời, cảnh sắc thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ, một trước một sau, đi dọc theo bờ ruộng, càng đi lên ở trên bỏ lại đằng sau cái con đường càng tối tăm, giống như là từ trên cao mà nhìn xuống vực sâu. Bầu trời đầy sao chợt như rơi xuống đỉnh núi, có cảm giác giống như đi giữa không trung kỳ diệu. Rốt cuộc thì hai người đi tới cái ruộng lúa mạch ở chính giữa một bãi đá. Trình Dịch Hòa nói: đến rồi. Đây chính là cái ruộng lúa mạch của nhà anh. Anh thường đến đây với Triệu Anh, cho nên rất nhớ rõ ràng. Đầu tiên, Trình Dịch Hòa tìm một ít củi khô xung quanh ruộng lúa mạch, sau đó anh ta vung thành cái đống đốt lên. Trình Dịch Hòa ấn vai của Trình Lâm, bảo cậu ngồi bên đống lửa, mình thì đi vào bên trong ruộng lúa mạch, bẻ gãy những cái cành lúa non. Không lâu sau, ở trong tay đã có một đống lớn. Trình Lâm hiếu kỳ nói: anh họ, anh đang làm gì vậy chứ hả? Trình Dịch Hòa không ngừng tay, nói: nè, một lúc nữa chúng ta ăn lúa mạch nướng, thế nào chứ? Có phải là chưa từng ăn không? Trình Lâm ao ước lắc đầu một cái. Trình Dịch Hòa đưa lưng về phía của cậu, cho nên cậu không có nhìn thấy động tác của anh ta. Nhưng tiện nói: không có. Lúa mạch ở trong tay đã rất nhiều, Trình Dịch Hòa sắp là không có cầm được, mới đi trở về ở bên đống lửa, nói: vậy thì chút nữa cho em nếm thử. Hai người ngồi trên mặt đất vây quanh cái đống lửa. Trình Dịch Hòa đem lúa mạch để bên cạnh của mình, cầm lấy hai cái nhánh đặt trên ngọn lửa mà nướng. Ngay sau đó, ở phía ngoài bông lúa bị cháy đen lên. Không lâu lắm, hạt lúa mạch cũng đã chín vàng, mùi thơm tản ra, coi như lúa mạch đã nướng xong. Trình Dịch Hòa đem lúa mạch thả ở trong lòng bàn tay, rồi thổi tôi một hơi. Do những cái hạt lúa mạch, hạt nằm ở lòng bàn tay nó hơi nóng. Tay trái của Trình Dịch Hòa lật qua tay phải, cứ lật đi lật lại mấy lần, đợi đến mà hơi nguội rồi mới rót vào trong lòng bàn tay của Trình Lâm. Em nếm thử đi. Trình Lâm bóc hai hạt bỏ vào trong miệng của mình. Lúa mạch còn chưa có chín mùi, hạt mềm mại thơm ngọt, thêm vào vỏ ngoài bị nướng vàng lên, mùi vị đặc biệt rất là ngon à. Trình Lâm cười nói: anh họ ăn ngon thiệt đó. Trình Dịch Hòa nói: bây giờ đang học đi, chờ sau này em cũng có thể tự làm ăn. Trình Lâm ngoan ngoãn gật gật đầu. Mặc dù là cậu đã 7 tuổi rồi, nhưng mà vóc người nhỏ gầy, ngồi một đoàn nho nhỏ nhìn rất là đáng thương. Trình Dịch Hòa không có nhịn được, lấy tay của mình đâm đâm vào trong trán của Trình Lâm. Trình Lâm không có chỗ dựa, ngã về phía sau, hai mắt không rõ mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa một cười nói: không trách tại sao em lại cứ luôn bị bắt nạt đó, một ngón tay quanh thôi cũng có thể đánh ngay em. Trình Lâm xoa xoa cái trán, khà khà mà cười ngây ngô. Hai người tiếp tục ăn lúa mạch, bốn phía đã có cái tiếng dế kêu hòa cùng với tiếng lửa cháy tí tách, xung quanh lại càng ngày càng yên tĩnh. Đột nhiên một trận gió núi thổi tới, phát ra cái âm thầm nghe như tiếng cười rồi như tiếng gào thét thoáng qua. Trình Lâm chưa nghe cái thanh âm này, nhất thời sợ đến hết hồn, giống như con thỏ nhát gan nhích đến ở bên cạnh của Trình Dịch Hòa, gắt gào ôm lấy cánh tay của anh. Trình Dịch Hòa đã quen với ở trên núi, cũng đã ngủ đêm ở trên núi vài lần rồi, cho nên không có sợ sệt, chỉ là cảm thấy Trình Lâm nhát gan hết sức buồn cười. Trình Dịch Tân ở nhà, mỗi ngày cứ giống như là chim sẻ, làm cho Trình Dịch Hòa đau đầu. Hai anh em cả ngày ở nhà, không có phải là đấu võ mồm, chính là đánh nhau. Còn Trình Lâm chỉ có trầm mặc mà cúi đầu, cũng là rất ít nói. Cứ tựa như quả bóng cao su, có người đánh cậu thì cậu mới có một chút phản ứng. Hiện tại cậu lại run rẩy lên bẫy, cứ tựa như là cái con mèo nhỏ vui bên cạnh của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa lại bỗng nổi lên tâm tư mà chơi đùa, cố ý mà thầm trầm nói: "Nè, em xem phía sau của em có gì kìa." Trình Lâm lại càng sợ hơn nữa, đầu co vào trong vai, run rẩy nói: "Anh à, em rất sợ đó." Trình Dịch Hòa cười ha ha, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp cả rừng núi. Trình Lâm dành mắt đều đỏ ửng lên. Trình Dịch Hòa không có dễ dàng mà ngừng cười, mới nói: "Quỷ nhắc gan à?" Trình Lâm đã khóc nức nở: "Anh đừng làm em sợ mà." Trình Dịch Hòa lườm con một cái rồi nói: "Nếu mà lấy gan của em cứ tiếp tục nhỏ như vậy, sau này lại sẽ bị người khác bắt nạt cho mà coi." Trong nháy mắt của Trình Lâm mím chặt môi, đôi môi nhỏ nhỏ không có nói gì nữa. Trình Dịch Hòa nhớ đến cái thái độ ban ngày lạnh lùng của Trương Tuấn Diễm, thôi miệng hỏi: "Nè, mẹ cũng có phải là chỉ thương em trai của em không chứ, mà không thương em?" Khi đó Trình Dịch Hòa cũng chỉ là một đứa trẻ choai choai, anh không có ý thức được đề cập đến cái vấn đề này, đối với một đứa con nít là một cái loại thương tổn to lớn. Thân thể nhỏ bé của Trình Lâm run rẩy, thiếu chút nữa đã khóc lên. Trình Dịch Hòa đang no rồi, đem lúa mạch còn lại ném vào trong đống lửa. Ngọn lửa cháy cao lên, ở dính lửa chiếu rọi, anh không có xem chuyện mình nói là cái vấn đề lớn. Anh nói: "Đây không có gì cả, mẹ của anh cũng là thương em trai của anh hơn, lúc nào cũng nói là có cái gì cũng phải cho em, không thể nào đánh em." Anh nghe là rất là phiền đó, bởi vì mẹ của anh luôn thiên vị em trai, cho nên nó lại thường cử đầu lên trên đầu của anh để làm mưa làm gió, biết chưa? Thật không ngờ Trình Lâm nhỏ nhỏ nói lên một câu: "Em trai còn nhỏ mà." Trình Lâm, Trình Dịch Hòa sửng sốt cả nửa giây, ngay sau đó đánh nhẹ sau gáy của cậu một cái rồi bắn: "Dốt nát, em đó đã bị mẹ của em tẩy não rồi, sau này bất kể lại ai dám đánh em phải đánh người đó, nghe không chứ?" Trình Lâm nháy mắt, cũng đã không có trả lời, ấp a muốn ra một hồi lâu mới rung giọng nói ra cái vấn đề ấp ủ rất lâu ở trong lòng: "Anh à, thật sự là em được nhặt ở trong đống rác ra, có đúng không chứ hả?" Trình Dịch Hòa nói: "Ai nói cho em chứ?" Trình Lâm nói: "Em của anh và người khác đều nói như vậy đó mà." "Cái tình cũng kỳ, nói em cũng tin sao?" Trình Dịch Hòa hừ nói: "Em đó, đừng có nghe nó nói bậy." Trình Lâm dấy lên một chút hy vọng, cho là Trình Dịch Hòa sẽ nói cho mình biết người khác đều là lừa mình, kỳ thực thì mình là con trai ruột của mẹ mình. Nhưng mà Trình Dịch Hòa lại nói: "Em chính là do anh từ trên núi nhặt được." Trình Lâm ở trong nháy mắt bối rối, hai mắt đông đầy nước mắt, ngơ ngác mà nhìn Trình Dịch Hòa: Em thực sự là được nhặt được hay sao chứ hả?" Trình Dịch Hòa nghiêm túc mà khoanh tay nói: "Giờ lúc ấy em còn nhỏ như vậy nè, lúc đó anh lại còn tưởng em là con gái cơ, liền lúc đó..." Anh nói còn chưa có dứt lời, sự sợ hãi từ lâu tích tụ trong lòng của Trình Lâm vào trong cái thời khắc này triệt để mở tan đi. Cậu hòa một tiếng mà khóc nức lên. Trình Dịch Hòa không hiểu tại sao Trình Lâm lại khóc, cho nên hỏi: "Ơ nè, em khóc cái gì chứ?" Trình Lâm khóc khàn cả giọng. Lúc đó ngã xuống người của Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa đỡ lưng của Trình Lâm nói: "Này đó, em đừng làm cho anh sợ mà." Trình Dịch Hòa chưa bao giờ dỗ dành trẻ con, nhất thời tay chân của cậu ta lúng ta lúng túng, chỉ có thể lăn qua lộn lại mà nói: "Em khóc gì chứ? Đừng đi, đừng có khóc mà." Trình Lâm khóc toàn thân phát run lên, đứt quãng nói: Mẹ sẽ không cần em nữa." Tuy rằng Trình Dịch Hòa lại cảm thấy tình huống này có thể là phát sinh, nhưng mà lại không có dám thừa nhận. Không có phải là trái lại dễ dàng chọc cho Trình Lâm khóc, và nhất khóc đến ngày mai thì phải làm sao bây giờ chứ? Trình Dịch Hòa khổ não nghĩ đành phải kiên trì mà dụ dỗ nói: "Đã, mẹ của em tại sao lại không muốn em chứ?" Trình Lâm không ngừng lau nước mắt rồi nói: Em là con của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa đi thôi." Trình Dịch Hòa dỗ dỗ vai của Trình Lâm, làm cho cậu tỉ miệng nghe lời của mình. Ngoan đi, em chỉ là gia đình kiếm về, cho nên em sẽ là người của gia đình anh, sẽ không bị đưa đi đâu. Lúc này Trình Lâm mới tìm được một cái chút an ủi, lau nước mắt mà nhìn Trình Dịch Hòa. Có thật không chứ? Em không muốn xa cha mẹ đâu. Trình Dịch Hòa nói, đưa như là thật rồi, anh sẽ không lừa em đâu. Trình Lâm lau lau nước mắt, cuối cùng cũng đã coi như bình tĩnh rất nhiều, nói, nhưng mà mọi người đều nói em chính là con quen đó, sau này mẹ sẽ không cần em nữa. Trình Dịch Hòa vỗ vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, sẽ không đâu, ngược lại anh cũng là được mẹ nhặt về, anh không sợ. Em đó cần gì phải sợ chứ. Trình Lâm nhất thời đã quên đi cái hoàn cảnh bi thảm của mình, kinh ngạc nói, tại sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, anh hỏi mẹ của anh chỉ là từ đâu đến, mẹ có nói rằng đã nhặt được anh ở dưới gốc cây ở đầu thôn đó. Trình Dịch Hòa lúc nhỏ có hỏi Triệu Anh cái câu này, nơi đầu thôn quả thực có một cái cây hòe trăm năm, hốc cây đó rất là lớn, có thể chứa một đứa bé 3 tuổi, bọn trẻ cũng rất là thích chui vào trong đó để mà chơi trốn tìm. Lúc đó nghe cái câu trả lời này của Trình Dịch Hòa liền tin, xác thực vì vậy mà buồn bực hai ngày nay. Nhưng anh vốn là vô tư rất nhanh, liền quăng trả ở sau óc. Hôm nay vì dỗ dành Trình Lâm, anh đã vắt hết óc mới có thể nhớ lại cái chuyện này. Đương nhiên sau này nhớ lại cái chuyện đêm nay mới biết bản thân của mình buồn cười như thế nào. Nhưng mà Trình Lâm đang thương tâm, cảm thấy mình so với người khác chênh lệch cả một đoạn dài. Nhưng mà em chỉ là được nhặt từ trong đống rác trở về mà. Trình Dịch Hòa nói, anh đã nói rồi, anh nói với em rồi, sao không nghe lệnh nha. Anh nói em chính là do anh ôm về, em được nhặt ở trong một cái rổ. Cái gì mà trong đống rác chứ? Trình Dịch Hòa thiếu kiên nhẫn mà dỗ con nít vẫn là thích dùng bạo lực để mà giải quyết vấn đề. Nhưng tiện nói, anh nói vậy với em, anh lập tức sẽ đi đánh chết đó đó. Trình Lâm yếu ớt nói, đừng có đánh người mà. Trình Dịch Hòa không có cam lòng nói, bọn họ bắt nạt em, anh vậy là không có thể nào đánh người sao chứ. Trình Lâm nói, nhưng mà đánh bọn họ sẽ đau đó. Trình Dịch Hòa ghét bỏ Trình Lâm không có hăng hái, đánh vào đầu một cái. Nói em dút nát, em cũng thường là dút nát mà. Bọn họ đánh em được hết đau sao? Trình Lâm nói, em nhìn một chút là hết thôi mà. Trình Dịch Hòa tròn xe mắt. Trình Dịch Hòa không có cái cách nào để mà trị cậu, nhưng mà hai người nói chuyện một hồi thì Trình Lâm đã dần dần bình tĩnh trở lại. Trình Dịch Hòa cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Trình Lâm vẫn cứ dựa vào trong người của Trình Dịch Hòa, hai bóng lưng nhỏ nhỏ trong ánh lửa hòa vào nhau, giống như hai động vật nhỏ rút vào nhau để mà sưởi ấm. Trên đỉnh đầu đèn sao sáng lạng, bên người sóng lúa cuồn cuộn, ánh đèn ở phía xa xa nhìn cứ tựa như ánh sáng của những con đom đóm, có cảm giác trời đất bao la, con người bé nhỏ. Quanh năm Trình Lâm làm bạn với cô độc và bất an, ở trước mặt của Trình Dịch Hòa trái lại đã chiếm được cái sự an ủi rất lớn. Cậu càng đến gần Trình Dịch Hòa hơn, nhỏ giọng nói, anh họ, vậy thì tại sao chúng ta đều được nhặt về chứ? Người ta không như là bắt nạt em thôi. Trình Dịch Hòa nói, bởi vì đây giúp nát, em không biết đánh trả, cho nên em rất là dễ bị người khác ức hiếp. Sau này nếu như có người bắt nạt em cứ liền nói, tụi mày đánh tao, anh của tao sẽ trở về đánh tụi mày đó. Anh bảo đảm rằng bọn họ sẽ không bao giờ dám bắt nạt em nữa đâu. Trình Lâm sững sờ mà gật gật đầu, trong lòng chưa bao giờ ấm áp đến như vậy. Trong lòng cứ tựa như có một đám lửa xua tan đi hết băn giá và sợ hãi. Lúc mà hai người trở lại thôn, trời đã rất khuya, người ngủ, dế cũng đang ngủ. Chỉ có thỉnh thoảng nghe thấy xa xa truyền đến vài tiếng chó sủa. Trình Lâm nhát gan, hai ngón tay tóm chặt lấy tay của Trình Dịch Hòa, áp sát vào anh, một đường đi gặp gần trắc trở. Còn chưa có tới cửa nhà của chú Hai thì thấy xa xa ở phía trước truyền đến vài cái ánh đèn, giống như đèn pha không ngừng dao động ở dưới mặt đường và góc tường. Trình Dịch Hòa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang cầm đèn thăm dò mà kêu lên, chú Hai à? Ánh đèn ngừng lại, ngay sau đó liền nghe thấy cái tiếng bước chân dồn dập chạy về ở phía bọn họ. Đi tới gần, dựa vào cánh đèn pin, mọi người mới nhìn rõ ràng đúng là Trình Vinh Viện. Ông ta vẫn còn mặc đồng phục của công ty. Nhìn thấy Trình Dịch Hòa và Trình Lâm sắc mặt lo lắng, Hòa quản rất nhiều mà nói: Nè, hơn nửa đêm rồi, chạy đi đâu vậy chứ? Hai cho người nhà lo lắng, mẹ của con lại còn tìm tới con nhiều lần đó. Nói xong, ông dùng cái bàn tay thô ráp mà sờ sờ đầu của Trình Lâm, sau đó bế con lên, nhéo hai mắt của con một cái. Con hư à? Cùng với anh họ của con ra ngoài chơi, sao không chịu nói với mẹ của con một tiếng chứ? Trình Lâm ngượng ngùng cười cười, đầu để cái nơi hõm vai của Trình Vinh Viện. Đến lúc này, ở trước mặt của cha cậu mới có hành động của một đứa con nít thích làm nũng. Trình Vinh Viện một tay ôm lấy Trình Lâm, một tay ôm lấy vai của Trình Dịch Hòa nói: Đi, trước thì đưa con về nhà. Trình Dịch Hòa bĩu môi, nghĩ thầm bây giờ mà trở lại thì sẽ bị bắn đó, cho nên nói: Chú Hai à, hôm nay con muốn lên nhà của chú đó. Trình Vinh Viện nhớ trước khi mà đi, Triệu Anh lại căm giận nói: Trình Dịch Hòa không có quay về nhà thì vĩnh viễn đừng có trở về. Mặc dù là biết bà ta nói là vô ích thôi, nhưng mà Trình Dịch Hòa tính khi cũng là bướng bỉnh, nếu như mà trở về thì hai người sẽ tiếp tục làm ầm ĩ, làm cho cái gia đình không yên. Trình Vinh Viện để Trình Lâm xuống rồi nói: Thôi được rồi, vậy thì con với Trình Lâm đi về trước đi, chú sẽ đi nói với mẹ của con một tiếng, nếu không thì mẹ của con sẽ sốt ruột đó. Trình Dịch Hòa nói: Không, con không muốn về nhà đâu, nếu không thì con sẽ chơi với trường học. Trình Vinh Viện bất đắc dĩ mà vỗ vỗ lưng của Trình Dịch Hòa: Thôi được rồi, vậy thì chúng ta về nhà trước, con cứ an tâm ở chỗ của chú đi. Lúc này Trình Dịch Hòa mới đồng ý. Về đến nhà thì đèn đều đã tắt hết rồi. Trình Vinh Viện để cho Trình Dịch Hòa ở chung phòng với Trình Lâm. Sau khi mà dàn xếp xong xuôi cái chuyện này về mấy đứa nhỏ, Trình Vinh Viễn liền đến nhà của Trình Dịch Hòa, nói với Triệu Anh một tiếng. Sau khi mà ông trở về nhà, đã là hơn nửa đêm. Trình Dịch Hòa lo lắng Triệu Anh đến tìm mình, cũng đã không có ngủ say. Nghe thấy âm thanh chỉ có một mình của Trình Vinh Viễn trở về, mới rút cuộc an tâm. Lúc mà mơ mơ màng màng, muốn ngủ, anh lại nghe tiếng của Trương Tuấn Diệm, tức giận nói: Sớm nói với anh rồi, không có cái chuyện gì, cần phải đi làm đó. Trình Vinh Viện nói rất là nhỏ cho nên nghe không có rõ ràng, nhưng mà đột nhiên Trương Tuấn Diệm lại hét lên: Anh nói đi, ai mới chết là con ruột của anh. Bà nói rất lớn cho nên đánh thức Trình Tiến, lúc này mới hoàn toàn không có còn âm thanh. Trình Dịch Hòa lười quan tâm tới vợ chồng họ cãi nhau cho nên vương mình ngủ. Trình Dịch Hòa buổi tối không có trở về nhà, Triệu Anh rất là tức giận: Không về thì không về, để xem mày có thể cứng đầu tới khi nào. Cho nên ngày hôm sau bà không có kêu đi về. Trình Dịch Hòa mạnh miệng không có cúi đầu, không về nhà mà đi học. Buổi chiều sau khi mà tan học, Trình Dịch Hòa đi nhờ xe của bạn học trở về. Trước khi mà về, chạy qua trường học của Trình Lâm một vòng, không muốn để cho Trình Dịch Tân thấy mình nấp ở một cái chỗ ngặt ở phía xa chờ trường tiểu học tan học. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Trình Dịch Tân cùng với một đám bạn học chạy ra trước, nhưng mà bọn nó cũng là không có lập tức rời đi mà chờ ở cửa của trường học. Trình Dịch Hòa nhìn kỹ đây chính là cái đám nhóc ngày hôm qua đã bắt nạt Trình Lâm. Đợi đến khi mà mọi người ra về gần hết, Trình Lâm mới cõng lấy cái chiếc cặp nhỏ bước ra cổng trường. Trình Dịch Hòa lập tức hét lên: Trình Lâm à, đi lại cho tao. Trình Lâm quay người nhìn cái bọn Trình Dịch Tân, trong mắt tuy là hoảng loạn nhưng mà vẫn không có chạy đi, sợ hãi nói: Anh họ nhỏ à. Trình Dịch Tân chạy tới đá vào trong mông của Trình Lâm một cái: Bởi vì mày đó cho nên anh trai của tao mới không chịu trở về nhà. Mày lập tức đem anh trai của tao trả lại cho tao đi. Kỳ thực thì cái dáng vẻ bá đạo vô lý của Trình Dịch Tân hiện nay so với cái lúc mà Trình Dịch Hòa học tiểu học nó không có kém nhau là bao nhiêu. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không có chịu nổi người khác lấy mình ra đem một đùa giỡn, cho nên tức giận ngập đầu. Nhưng mà anh đây cũng rất là giận Trình Lâm quá là nhu nhược. Những cái lời ngày hôm qua anh dạy toàn bộ đều đã quên rồi, cho nên thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem bọn họ làm như thế nào. Bên kia Trình Lâm bị đá một cái lão đảo lay động mấy cái mới có thể đứng vững được. Thật là chậm rì rì mà phủi bụi trên mông, đứng vững dậy. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: Anh họ lớn nói là anh ấy không thích đánh nhau đâu, không nghe lời đấy sẽ tức giận đó. Trình Dịch Hòa triệt để vô lực, hận là không có thể nào chạy tới lắc vai của Trình Lâm rống to lên: Tao không có dạy mày như vậy mà.